7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421, hồn bài nứt vỡ. Trong lòng Tào Xuyên vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy may mắn, may mà trước đây mình đối xử rất tử tế, nếu không, nhìn tình hình này, Vệ Phàm hoàn toàn có gan chém cả hắn. Ngay cả tông phái tuyệt đỉnh, ngay cả cường giả võ tôn cũng không khiến Vệ Phàm chùn bước, vậy một tuần tra sứ như hắn là cái thá gì? Đám người này đúng là điên thật. Hắn cảm thấy nếu Vệ Phàm còn tiếp tục phát triển, thực sự có khả năng y sẽ đến kinh thành và giết Trương Cư Chính. Trước đây mọi người chỉ nghĩ rằng đó là chuyện nói đùa, nhưng bây giờ xem ra không hề đơn giản. Mới 20 tuổi, đã có khả năng giết chết Tả Khâu Nhất, vài năm sau, ai dám nói Vệ Phàm sẽ không trở thành võ tôn. Nơi này không thể ở lâu, sau này nếu không có việc cần thiết, mình sẽ không bao giờ đến đây nữa. Nghĩ đến đó, Tào Xuyên lặng lẽ lách khỏi đám đông rồi nhanh chóng rời đi. Thần kiếm môn, hồn điện. Hồn điện không phải là nơi bình thường, mà là nơi lưu trữ hồn bài của các võ tông thần cảnh trong môn phái. Hồn bài này không phải của người chết, mà là của người sống. Một khi chủ nhân của hồn bài chết đi, hồn bài đặt trong hồn điện sẽ nứt vỡ, báo cho môn phái biết ngay lập tức rằng có một vị võ tông thần cảnh đã tử vong. Đây vừa là nơi quan trọng nhất của thần kiếm môn, lại cũng là nơi vô dụng nhất. Bởi vì Vương Mãnh đã canh giữ hồn điện mấy chục năm, từ khi còn ở chân khí tầng 9 luyện đến thiên nhân tầng 3 hiện tại, cũng chưa từng thấy hồn bài nào nứt vỡ. Nói là nơi quan trọng nhất, nhưng mấy chục năm qua, ngoại trừ lần cách đây 10 năm khi đệ tử đắc ý của trưởng môn là Tả Khâu Nhất đột phá thân ảnh, được đưa hồn bài vào đây, thì hồn điện này gần như không có khách. Võ tông thần cảnh của thần kiếm môn ta, ai dám giết chứ? Có cần phải để mình hao phí thời gian canh giữ nơi này mỗi ngày không? Vương Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía bệ cao phía trước, nơi bày 7 khối hồn bài khắc tên, phát ra khí tức thần bí, tựa như không phải 7 khối hồn bài, mà là 7 người sống sờ sờ. 7 vị, là 7 vị tông sư, đại diện cho môn phái tuyệt đỉnh duy nhất của Thông Châu, thần kiếm môn còn có một vị trưởng môn là Võ Tôn. Hy vọng có một ngày, hồn bài của mình, Vương Mãnh, cũng sẽ được đặt ở đây. Vương Mãnh nhìn chằm chằm vào hồn bài của Tả Khâu Nhất, chỉ cần có được một nửa thiên phú của Tả Khâu Nhất, việc trở thành võ tôn thần cảnh với hắn sẽ không phải là vấn đề. Giác, đột nhiên, đồng tử của Vương Mãnh co rút lại, hắn thấy rõ, hồn bài của Tả Khâu Nhất, dưới sự quan sát của mình, đã bị nứt vỡ. Kinh hãi đến tột độ, Vương Mãnh không thể tin vào mắt mình, hồn bài của sư huynh Tả Khâu Nhất đã vỡ sao? Đang yên đang lành, sao hồn bài lại nứt vỡ? Hắn cảm thấy da đầu tê dại, canh giữ hồn điện mấy chục năm, đương nhiên hắn hiểu rằng hồn bài vỡ đồng nghĩa với chủ nhân đã chết. Tả Khâu Nhất, người đã được thần kiếm môn định sẵn là trưởng môn kế nhiệm, người mà thần kiếm môn đã dồn hết tâm huyết bồi dưỡng, thế mà lại chết rồi. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác như trời sập xuống. Phải báo ngay cho trưởng môn. Vương Mãnh lăn lộn bò dậy, ngay cả khinh công cũng quên mất, không thể tưởng tượng được cái chết của Tả Khâu Nhất sẽ mang lại sóng gió lớn đến thế nào. Y vừa chạy được vài chục mét, thì lại nghe thấy âm thanh hồn bài nứt vỡ thêm lần nữa. Toàn thân Vương Mãnh cứng đờ, khó khăn quay đầu nhìn về phía bàn thờ nơi đặt hồn bài ở xa, là hồn bài của trưởng lão Mông Thiên Nhược, hồn bài của trưởng lão cũng đã vỡ. Vương Mãnh cảm thấy đầu óc trống rỗng, mấy chục năm không xảy ra chuyện gì, mà một khi xảy ra thì lại liên tiếp hai cái. Hồn bài của Mông trưởng lão và Tả Khâu Nhất sư huynh đều đã vỡ. Không thèm bận tâm đến sự thất thố của mình, Vương Mãnh hét lớn, vừa hét vừa chạy thẳng đến đại điện trưởng môn, tiếng hô của y vang vọng khắp thần kiếm môn. Không ổn rồi. Tề Chí Tồn bừng tỉnh từ trong lúc nhập định, lực lượng tâm thần lập tức bao phủ hồn điện, ngay lập tức nhìn thấy hồn bài của đệ tử Tả Khâu Nhất đã vỡ. Là ai giết đệ tử ta? Hoắc Thiên Chính hay Long Kiếm Ưng? Lão biết rằng Tả Khâu Nhất và Mông Thiên Nhượng đã đi đến Tô Thành để thách đấu với Vệ Phàm, hơn nữa chuyện này cũng do chính lão sắp xếp. Lão không tin rằng Tả Khâu Nhất bị giết bởi Vệ Phàm, mà cho rằng đó là do Hoắc Thiên Chính hoặc Long Kiếm Ưng ra tay, dù sao lão cũng hiểu rõ khả năng của đệ tử mình. Một luồng khí thế khiến tâm thần mọi người rung động bùng nổ, Tề Chí Tồn như một mặt trời rực rỡ, phát ra ánh sáng vàng chói lòa, thân ảnh của lão lao ra khỏi đại điện trưởng môn. Trong luồng ánh sáng chói lọi, lão giống như một pho tượng Phật vàng trong chùa miếu, mỗi tấc da thịt đều như được đúc từ vàng ròng, phát ra khí tức bá đạo tuyệt luân. Võ tôn kim thân không phải là danh hiệu hư danh, mà là thực sự có thể luyện thành kim thân kim cương bất hoại. Kim thân của võ tôn được cho là sau khi chết vài ngàn năm cũng không phân hủy, luôn luôn trông như còn sống. Bọn họ như những thần Phật trong truyền thuyết, dù có bị chém đầu cũng không chết, tứ chi bị hủy hoại cũng có thể mọc lại, uy lực vô cùng đáng sợ. Chương 422, dẹp yên thần kiếm môn. Rốt cuộc là ai, kẻ nào dám giết trưởng lão và trưởng môn tương lai của thần kiếm môn ta? Không cần biết là ai, hôm nay thần kiếm môn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải diệt môn, để chúng biết thế nào là hối hận. Theo bóng dáng Tề Chí Tồn bay đi, từ thần kiếm môn vang lên những tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó, mấy vị võ tông thần cảnh bay lên trời, tỏa ra khí tức kinh khủng, lao về phía Tề Chí Tồn đang bay đi. Tề Chí Tồn như một vị thần Phật, tựa như một mặt trời chói lọi giữa bầu trời, trong nháy mắt đã bay ra khỏi phạm vi thần kiếm môn, lao thẳng về phía Tô Thành. Tề Chí Tồn, dừng lại. Giữa không trung vang lên một tiếng hô chấn động, một luồng khí tức không kém gì Tề Chí Tồn từ Thông Châu Thành trỗi dậy, cả người cũng phát ra kim quang lóa mắt. Trong luồng ánh sáng đó, có thể thấy ba loại ánh sáng đan xen vào nhau. Đệ tử Tả Khâu nhất của ta đã chết, Bùi Thế Nam, người muốn ngăn ta sao? Tề Chí Tồn dừng lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Bùi Thế Nam, trên người không ngừng bộc phát sát khí. Lão đã dồn hết tâm huyết bồi dưỡng cho đệ tử suốt nhiều năm, vậy mà đệ tử lại bị giết, bất kể kẻ đó là ai, lão cũng phải bắt kẻ đó trả giá. Bùi Thế Nam nheo mắt, hờ hững nói, một phế vật như thế chết rồi thì cứ chết thôi, chạy đến Tô Thành để thách đấu một kẻ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, rồi bị người ta chém chết sau vài chiêu, giữ lại loại phế vật đó để làm gì? Tề Chí Tồn tức giận đến nỗi toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực, khí tức bạo động, ngươi nói gì? Hắn bị Vệ Phàm giết, không thể nào, lão không thể tin rằng đệ tử của mình, người có tiềm năng trở thành võ tôn, lại bị giết bởi Vệ Phàm. Bùi Thế Nam cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc, không có gì là không thể, có cả mấy vạn người ở Tô Thành chứng kiến trận đấu, người nghĩ rằng bọn họ có thể bịa đặt sao? Tên đệ tử phế vật của ngươi, đến cả máu cũng chưa từng thấy nhiều, thì làm sao có thể đấu lại những người như Vệ Phàm, người đã tẩy lễ qua vô số trận chiến núi thây biển máu của Trấn Ma Ti. Chỉ vài chiêu giao đấu, hắn đã bị giết như heo chó. Tề Chí Tồn gầm lên phẫn nộ, cho dù hắn thua, Vệ Phàm cũng không được phép giết hắn. Bùi Thế Nam, tránh ra, đừng ép ta động thủ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho Vệ Phàm. Bùi Thế Nam phát ra khí tức đầy uy lực, ánh mắt lạnh lẽo, đệ tử của ngươi chủ động thách đấu, kém cỏi không bằng người khác thì đáng bị giết, chỉ có đệ tử thần kiếm môn được phép giết người của Trấn Ma Ti, còn người của Trấn Ma Ti thì không được phép giết đệ tử thần kiếm môn sao? Muốn động thủ với ta à? Đột nhiên y hét lớn, Du Thanh Phong, nghe lệnh. Thần kiếm môn đã phản bội, ngay lập tức tập hợp đại quân, san bằng thần kiếm môn. Tiếng hét chấn động cả bầu trời, khiến những tầng mây phía trên bị xé toạc. Sắc mặt của Tề Chí Tồn lập tức biến đổi, dừng lại. Bùi Thế Nam, người điên rồi, nếu Trấn Ma Ti và thần kiếm môn quyết chiến, thì Hắc Hồ Giao Tôn sẽ chỉ ngồi thu lợi. Lão hiểu rõ Bùi Thế Nam không phải đang nói đùa, mà thực sự muốn lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt thần kiếm môn, giống như đã từng làm với Tô Thành trước đó. Thù của đệ tử có thể đợi để trả, nhưng hiện tại không thể đối đầu với Trấn Ma Ti, vì lão không có lý do chính đáng. Dù thắng hay thua, kết quả đều sẽ là sự diệt vong của thần kiếm môn. Cho dù có chậm chạp đến đâu, lão cũng nhận ra rằng cái chết của đệ tử lão, Tả Khâu Nhất, có lẽ là do Phó Sư Chính đứng sau thúc đẩy, nhằm khiêu khích lão phạm sai lầm. Tính toán mọi thứ, lão lại không ngờ rằng Vệ Phàm có thể giết được đệ tử của mình. Bùi Thế Nam lộ ra vẻ điên cuồng, vậy thì cứ để Hắc Hồ Giao Tôn thu lợi đi. Lão tử chịu đủ rồi, phải trông chừng con súc sinh kia, còn phải đề phòng ngươi, tên tiểu nhân ích kỷ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng ta, thay vì đợi các ngươi liên thủ giết ta, chỉ bằng ta trước tiên tiêu diệt ngươi, hủy diệt thần kiếm môn của ngươi. So với con súc sinh Hắc Hồ Giao Tôn, ta còn muốn giết ngươi, kẻ lòng lang dạ thú. Nói đoạn, Bùi Thế Nam bay thẳng về phía Tề Chí Tồn, tiếng động ầm ầm vang vọng khắp trời đất, ra tay không chút do dự. Không phải là đe dọa, mà là thực sự muốn đánh với Tề Chí Tồn. Trên người y, một dòng sức mạnh màu vàng cuồn cuộn, phát ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Sức mạnh của võ tôn, ngoài kim thân, chân lực cũng khác hoàn toàn so với thần cảnh võ tông. Khoan đã, nghe ta nói hết đã rồi hãy ra tay. Tề Chí Tồn lập tức lùi lại, lão không hề muốn chiến đấu với Trấn Ma Ti, không thể không nhượng bộ một lần nữa. Lão vốn chỉ muốn gây áp lực để Trấn Ma Ti không dám động đến thần kiếm môn, không ngờ lại chọc giận Bùi Thế Nam đến mức y không bận tâm đến Hắc Hồ Giao Tôn, mà quyết định liều mạng với lão. Phó Sư Chính dừng lại, lạnh lùng nói, có dám thì mau thả. Chương 423, chuẩn bị. Tổng bộ Trấn Ma Ti Tô Thành. Hoắc Thiên Chính đặt lệnh bài truyền tin xuống và nói, kết thúc. Vệ Phàm tỏ ra ngạc nhiên, hắn còn chuẩn bị cùng Trấn Ma Ti ở Thông Châu đối đầu với thần kiếm môn, dẫn theo Long Tuyết Si tham gia sự kiện tiêu diệt môn phái, đường đường môn phái đỉnh cao, cứ bị diệt như vậy. Hoắc Thiên Chính lắc đầu nói, không hề có giao tranh, Tề Chí Tồn đã chấp nhận thua cuộc, hắn đề nghị liên thủ với Bùi Tổng Binh để giết Hắc Hồ Giao Tôn và Bồi Tội, nhằm xóa bỏ mối lo ngại của Bùi Tổng Binh, Tả Khâu Nhất và Mông Thiên Nhượng xem như chết uổng mạng. Bùi Tổng Binh đã đồng ý với đề nghị đó, bây giờ bọn họ đang cùng nhau liên thủ tiêu diệt Hắc Hồ Giao Tôn. Hoắc Thiên Chính tiếp tục, Bùi Thế Nam cũng thực sự là kẻ nham hiểm, đây có lẽ là mục đích thật sự của hắn, bởi nếu để xảy ra cuộc chiến với Thần Kiếm Môn, thì Hắc Hồ Giao Tôn sẽ là kẻ được lợi, không biết bao nhiêu dân thường Thông Châu sẽ phải chết. Không nói đến việc có thể thực sự giết chết Hắc Hồ Giao Tôn hay không, chỉ cần khiến Hắc Hồ Giao Tôn bị trọng thương rồi an ổn vài năm, Thông Châu liền có thể tạm thời an toàn. Vệ Phàm gật đầu, hiểu rõ tình hình. Rốt cuộc, Trấn Ma Ti ở Thông Châu không giống như ở Tô Thành, không có sức mạnh tuyệt đối để tiêu diệt Thần Kiếm Môn, nếu hai bên giao chiến, chỉ khiến yêu ma được lợi. Việc đồng quy vu tận với Thần Kiếm Môn hay để Thần Kiếm Môn đi đối đầu với Hắc Hồ Giao Tôn, rõ ràng Bùi Thế Nam sẽ chọn phương án sau. Chờ khi tay rảnh, sau này xử lý Thần Kiếm Môn cũng không muộn. Không cần phải vì cơn giận nhất thời mà đẩy mấy trăm triệu dân Thông Châu vào cảnh chết chóc. Hoắc Thiên Chính nói tiếp, mặc dù sự việc tạm thời đã lắng xuống, nhưng sau này ngươi vẫn phải cẩn thận, lần này là do Tề Chí Tồn tính toán sai, không nghĩ rằng ngươi có thể giết được Tả Khâu Nhất, vì giận quá mất khôn, nên hắn mới phải thỏa hiệp. Nhưng lần sau nếu hắn còn ra tay với ngươi, rất có thể sẽ có kế hoạch hoàn hảo hơn. Hoắc Thiên Chính vẫn phân tích mọi lợi hại cho Vệ Phàm, cho thấy rằng Bùi Thế Nam có tính toán, trong khi Tề Chí Tồn chưa chuẩn bị sẵn sàng nên phải chịu thỏa hiệp. Lần tới nếu Tề Chí Tồn ra tay với Vệ Phàm, chắc chắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như hôm nay. Vệ Phàm không biểu lộ cảm xúc, khi hắn chuẩn bị xong, có lẽ ta đã là võ tôn rồi, đến lúc đó, dù hắn không tìm ta cũng sẽ đến tìm hắn để tính món nợ hôm nay. Hoắc Thiên Chính mí mắt giật giật, với tốc độ tu luyện của Vệ Phàm, điều này không phải là không thể. Chỉ có những người thực sự hiểu rõ Vệ Phàm mới biết tốc độ trưởng thành của hắn khủng khiếp đến thế nào. Khi Vệ Phàm mới vào Trấn Ma Ti, hắn chỉ là chân khí tầng 9, trong vòng chưa đầy 4 tháng, hắn đã đạt tới thần cảnh trung kỳ, nhìn từ bề ngoài, việc trở thành cường giả võ tôn chỉ là chuyện vài tháng. Với sát tính của Vệ Phàm, dù hôm nay Tề Chí Tồn không ra tay với hắn, nhưng ân oán đã kết, khi nào đủ sức mạnh, chắc chắn Vệ Phàm sẽ tính sổ món nợ hôm nay. Tề Chí Tồn tiêu đời rồi. Trong lòng Hoắc Thiên Chính nghĩ như vậy, dựa vào tin đồn thất thiệt của giang hồ, người bên ngoài căn bản không biết sự khủng bố thực sự của Vệ Phàm. Vệ Phàm chỉ cần kim trung đã có thể uy hiếp võ tôn, huống chi có thể ẩn giấu át chủ bài gì đó. Bởi vì ngay cả người như lão, người đã chứng kiến Vệ Phàm trưởng thành suốt cả quãng đường, cũng chỉ trong trận chiến tại Ngân Nguyệt Cốc mới biết được rằng Vệ Phàm sở hữu một loại binh khí khủng khiếp đến như vậy. Hôm nay chẳng qua là vì Tề Chí Tồn không đến giết tại Tô Thành, nếu không, ai giết ai vẫn còn là một ẩn số. Suy nghĩ một lúc, lão ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm, người định khi nào sẽ giải cứu lão ra Hỏa Long Kiếm Ưng, hiện nay trấn thủ sứ và tướng quốc đều đang đàn áp Thông Châu, nếu không có ông ta tỏa trấn thì không ổn. Ta đã gần như gần đất xa trời rồi, thực sự không thể xử lý những chuyện lặt vặt này nữa. Hơn nữa, khi thống lĩnh ở Kinh Thành đến, phát hiện ra vị chỉ huy sứ này vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ nhận ra vấn đề gì đó. Thần tam cửu biến, không thể để cả thiên hạ đều biết. Nếu không đến lúc đó ngươi chưa chắc có cơ hội để có được môn võ học vô địch này. Việc giải cứu Long Kiếm Ưng vốn dĩ là do Hoắc Thiên Chính đề xuất, hắn đương nhiên cũng biết chuyện Vệ Phàm đã đồng ý cứu Long Kiếm Ưng. Tuy nói là cầu cứu, nhưng đối với Vệ Phàm, đây cũng là một cơ duyên. Công pháp Thiên Bằng Tẩy Thân đã khủng khiếp như thế, thần tam cửu biến chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn. Vệ Phàm nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của Long Tuyết Di, đáp ta còn muốn chuẩn bị thêm một ít thứ. Trong vòng nửa tháng sẽ xuất phát. Công lực thông thường 12,0005. Công lực thần hồn 100 năm. Hắn nhìn bảng trạng thái, công lực thông thường chỉ có 12.000 năm, không mấy đảm bảo. Công lực thần hồn, hắn cũng muốn chuẩn bị thêm một ít, vì thần tam cửu biến không phải là võ học thông thường, mà là võ học chuyên tu về thần hồn, có thể công lực thần hồn sẽ hữu dụng. Nếu công lực thông thường không có tác dụng, mà công lực thần hồn lại hữu dụng mà hắn lại không chuẩn bị thì đúng là bi kịch. Chương 424, săn giết yêu quân. Tuy nhiên, để chuẩn bị công lực, cần phải giết một nhóm yêu quân mới được. Hiện tại ngoài việc biết ở Hắc Phong Lĩnh có một con kim điêu yêu quân, hắn hoàn toàn không biết ở đâu còn có yêu quân khác, ngoài việc thu thập khí tức của Hắc Mãng yêu quân, hắn không có khí tức của yêu quân nào khác. Nhưng hắn không có, không có nghĩa là Hoắc Thiên Chính không có. Hoắc Thiên Chính làm liệt ma nhân cả đời, khí tức của yêu quân trong tay lão dù không nói là đếm không xuể, nhưng chắc chắn không ít, còn những yêu quân quanh Tô Thành, lão cũng rõ như lòng bàn tay. Hoắc Thiên Chính không hỏi Vệ Phàm cần chuẩn bị gì, cũng không hỏi tại sao Vệ Phàm không đi giải cứu Long Kiếm Ưng mà lại muốn giết một nhóm yêu ma trước. Lão nhìn Vệ Phàm, Kim Điêu yêu quân tạm thời không thể giết, sự tồn tại của nó là sự bảo vệ lớn nhất cho Tô Thành, vừa dẹp yên núi Thanh Vân, lại động đến Hắc Phong lĩnh, yêu tộc sẽ không để nhân tộc tự do mở rộng lãnh thổ. Trước đây Tô Thành không phải không có khả năng san bằng núi Thanh Vân, mà là không cần thiết, khi Long Kiếm Ưng chưa bị giam cầm, việc san phẳng núi Thanh Vân đối với Tô Thành không khó. Phải biết rằng yêu tộc không chỉ có mỗi Hắc Mãng yêu quân, tấn công không suy nghĩ chỉ dẫn đến đại chiến toàn diện giữa nhân tộc và yêu tộc. Kim Điêu yêu quân không thể giết, nhưng người có thể đến các quận thành khác mà giết, khi đã thành liệt ma nhân thần cảnh, chiến trường của các ngươi không còn cố định ở một chỗ nữa, ta sẽ tặng ngươi và Tuyết Di một ít khí tức, coi như món quà ta tặng các ngươi khi đột phá thần cảnh. Hoắc Thiên Chính xòe năm ngón tay, giữa chân khí hùng hậu có bao bọc mười mấy luồng khí tức, đây là khí tức của Thanh Nghiêu yêu quân, tên khốn này có huyết mạch cường hãn, còn có một món thần binh thượng đẳng được Thanh Nghiêu nhất tộc truyền thừa, nếu ngươi gặp nó mà chưa đạt đến thần cảnh hậu kỳ, thì tốt nhất là bỏ chạy. Đây là khí tức của tộc trưởng Ngân Hồ, cũng như Thanh Nghiêu yêu quân, nếu chưa đạt đến thần cảnh hậu kỳ, nếu gặp được thì chạy nhanh. Hoắc Thiên Chính hiểu rõ năng lực chiến đấu của Vệ Phàm, nhưng hắn vẫn nhắc nhở Vệ Phàm không nên đối đầu với Thanh Nghiêu yêu quân và tộc trưởng Ngân Hồ nếu chưa đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Tất nhiên, nếu sử dụng Đại Lôi Âm Trung thì ngoại lệ, nhưng Hoắc Thiên Chính rõ ràng biết đây là lá bài tẩy của Vệ Phàm, không thể sử dụng tùy tiện. Vệ Phàm vừa nhận khí tức của Thanh Nghiêu yêu quân và tộc trưởng Ngân Hồ vừa gật đầu. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Hoắc Thiên Chính. Thủ đoạn của hắn cần phải đạt đến thần cảnh hậu kỳ mới có thể đối đầu với hai yêu quân này, nhưng Hoắc Thiên Chính lại có thể một mình đấu với cả hai và đánh bại chúng, lão đầu này dường như cũng rất khủng khiếp. Đây là khí tức của Bạch Hổ yêu quân, tên xúc sinh này chỉ ở ngưng thần trung kỳ, ngươi có thể dễ dàng giết chết nó, lãnh địa của nó cũng không cần đi sâu, chỉ nằm gần Hắc Phong lĩnh. Đây là khí tức của Tê Nghiêu yêu quân, lãnh địa của nó nằm gần quận Bách Hà, bộ tộc của nó luôn giao tranh với trấn Ma Ti quận Bách Hà, nên tạm thời cũng không thể giết nó, bất kể Bùi Tổng Binh và Tề Chí Tồn có giết được Hắc Hồ Giao Tôn hay không, thì hiện tại lãnh thổ nhân tộc cũng không thể mở rộng thêm, và cũng không thể xảy ra chuyện giết các thủ lĩnh tộc yêu đang giao tranh, nếu không sẽ có yêu vương xuất thế. Còn nữa, các người hãy nhớ, khi đã thành thần cảnh, hãy cố gắng đừng giết hàng loạt yêu ma thông thường, chỉ cần giết yêu quân là được. Đây là một sự đồng thuận ngầm giữa nhân tộc và yêu tộc, các trận chiến giữa thần cảnh và yêu quân có thể xảy ra, nhưng không được kéo theo người thường hoặc yêu ma cấp thấp. Nếu không, nhân tộc thần cảnh đến diệt vài nghìn yêu ma bình thường, thì yêu quân sẽ trả đũa bằng cách xâm nhập vào thị trấn của nhân tộc và giết vài vạn người thường, chẳng mấy chốc mà cả hai bên sẽ diệt vong. Tất nhiên, giết yêu quân thì có thể tiện tay giết vài đại yêu ngưng đan, chỉ cần không tiến hành kiểu tàn sát quy mô lớn không phân biệt thì không sao. Chẳng hạn, giết Bạch Hổ yêu quân là đủ rồi, người không cần phải xâm nhập vào lãnh địa của nó và tiêu diệt cả Bạch Hổ nhất tộc. Nếu làm thế thì yêu quân của yêu tộc cũng sẽ học theo ngươi. Mặc dù nhân tộc và yêu ma là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ở mỗi tầng cấp có những cuộc đấu tranh khác nhau. Lúc ở núi Thanh Vân, dù Thương Ngưu có kiêu ngạo đến đâu, Hà Thái Hiền và Tư Đồ Phong cũng không ra tay với Thương Ngưu, đó chính là lý do tại sao. Hoắc Thiên Chính vừa đưa khí tức, vừa giới thiệu, chẳng mấy chốc mười mấy luồng khí tức của yêu quân đã được Vệ Phàm và Long Tuyết Di thu giữ, sau đó hai người rời khỏi chỗ của Hoắc Thiên Chính. Vệ Phàm nhìn Long Tuyết Di, ta dự định đợi thống lĩnh từ kinh thành đến, sau đó sẽ đi săn vài con yêu quân, ngươi có muốn đi cùng không? Sau khi đột phá thần cảnh, trên người Long Tuyết Di càng toát lên khí chất lạnh lùng, sắc bén. Ừ, Long Tuyết Di khẽ gật đầu, nàng chưa có kinh nghiệm săn giết yêu quân ngưng thần, cùng Vệ Phàm hợp tác luyện tập vài lần là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nàng cũng không thiếu công huân. Chương 425, yêu tôn đẫm máu. Vệ Phàm cần công huân để đổi võ học tại trấn Ma Ti, nhưng long gia của nàng có truyền thừa riêng, không cần đến võ học của trấn Ma Ti. Ngày hôm đó, Thông Châu triệt để oanh động, đệ tử thiên tài nhất của thần kiếm môn, Tả Khâu Nhất, kẻ đã đột phá thần cảnh khi mới 20 tuổi, đến bên ngoài Tô Thành khiêu chiến, thách đấu với thiên tài khổ luyện tiên thiên Vệ Phàm, hắn bị Vệ Phàm chém chết bên ngoài Tô Thành, đồng thời Vệ Phàm còn chém cả trưởng lão thần kiếm môn Mông Thiên Nhượng. Người ta nói rằng khi trận chiến nổ ra, hàng vạn người tại Tô Thành đã trực tiếp nhìn thấy trận đấu này. Tin tức này vừa lan truyền, cả Thông Châu lập tức chấn động. Ngay sau đó, lại có tin tức nói rằng Tả Khâu Nhất và Mông Thiên Nhượng bị giết, trưởng môn Thần Kiếm Môn, Võ Tôn Tề Chí Tồn, phẫn nộ rời Thần Kiếm Môn, định đến Tô Thành giết chết Vệ Phàm để trả thù cho đệ tử, nhưng bị Tổng binh Thông Châu Bùi Thế Nam lấy tội danh phản loạn mà ngăn cản, đe dọa sẽ tiêu diệt Thần Kiếm Môn. Tề Chí Tồn bị ép phải thỏa hiệp, dẫn theo Võ Tông Thần Cảnh Thần Kiếm Môn cùng Trấn Ma Ti Thông Châu liên thủ, cùng nhau tấn công Hắc Hồ Giao Tôn, giao chiến dữ dội với Hắc Hồ Yêu Tộc. Hai vị võ tôn cùng bao vây giết chết Hắc Hồ Giao Tôn, cuối cùng máu rồng nhuộm đỏ Hắc Hồ Giao Tôn phải trốn vào sâu trong Hắc Hồ không thấy nữa. Sau đó, có người giang hồ đến xem, thấy rằng mực nước của Hắc Hồ đã giảm hàng trăm mét, khắp nơi là xác của Hắc Hồ yêu tộc, có hai vị yêu quân bị chém chết, còn số lượng đại yêu ngưng đan thì bị giết thì vô số kể. Hoắc Thiên Chính lắc đầu, không chỉ đơn giản là long huyết rơi vãi, lần này Tề Chí Tồn cũng bị Bùi Tổng binh dọa sợ, đã ra tay hết sức. Con dao long kia cũng bị chặt đứt hai chi, cơ thể suýt tan nát, gần như thoi thóp hơi tàn. Đáng tiếc là khu vực Hắc Hồ càng vào sâu lại càng băng hàn, chỉ có Hắc Hồ Giao Tôn mới có thể lặn xuống sâu nhất, Bùi Tổng binh và Tề Chí Tồn không dám truy đuổi vào sâu hơn. Tuy nhiên, dù nó đã trốn thoát, nhưng trong 10 năm tới, Hắc Hồ Giao Tôn đừng hòng khôi phục đỉnh cao. Dù là người hay yêu ma, càng có tu vi cao, tuy sinh mệnh càng mạnh mẽ nhưng thời gian hồi phục sau khi bị thương lại càng lâu. Giống như Hắc Hồ Giao Tôn, một con yêu quái già sống cả ngàn năm, nhục thân tôi luyện ngàn năm của nó bị phá, muốn khôi phục lại thì không thể trong ngày một ngày hai. So với những tin đồn trong giang hồ, Trấn Ma Ti biết nhiều thông tin nội bộ hơn. Vệ Phàm nhìn Hoắc Thiên Chính, ngài gọi chúng ta đến đây, chắc không phải chỉ để kể về trận chiến Hắc Hồ chứ. Bây giờ đã là ngày thứ hai kể từ khi Vệ Phàm chém chết Tả Khâu Nhất, trận chiến Hắc Hồ cũng đã kết thúc. Hoắc Thiên Chính đặc biệt gọi hắn và Long Tuyết Di đến. Rõ ràng không phải chỉ để kể về trận chiến ở Hắc Hồ, chắc chắn còn có chuyện quan trọng. Hoắc Thiên Chính gật đầu, mặc dù đã đánh bại được Hắc Hồ yêu tộc, nhân tộc chiến thắng, nhưng Hắc Hồ Giao Tôn bỏ trốn cũng đã kích thích các yêu tộc khác trong lãnh thổ Thông Châu. Hiện tại tất cả các thành phố tiền tuyến giáp danh với yêu ma đều đang bị đại quân yêu ma tấn công. Thông Châu có 21 quận thành, khoảng một nửa số quận thành nằm ở tiền tuyến giáp danh với yêu ma, có nghĩa là hiện tại, tất cả các chiến tuyến tại Thông Châu đều đang nổ ra chiến tranh. Trong hoàn cảnh này, rất dễ xảy ra tình huống một chiến tuyến nào đó bị phá vỡ, một khi chuyện này xảy ra, đại quân yêu ma sẽ tiến thẳng vào, không biết bao nhiêu thường dân sẽ phải chết. Không chỉ có đại quân giao chiến, mà các yêu quân ngưng thần của Yêu Thiên Minh cũng đã xuất hiện, săn lùng các thống lĩnh cấp cao của nhân tộc, Tư Đồ Phong lần trước bị thương, hắn là người nguy hiểm nhất, bây giờ ngươi và Tuyết Di cần đến núi Thanh Vân ngay lập tức. Các ngươi có thể lựa chọn bảo vệ Tư Đồ Phong, hoặc chủ động săn giết yêu quân, đẩy lùi Yêu Thiên Minh. Nói tóm lại, ở nơi nào có thành viên của Yêu Thiên Minh, nhất định phải có liệt ma nhân xuất hiện để chống lại. Chúng ta đã biết, Vệ Phàm và Long Tuyết Di gật đầu, sau đó rời khỏi chỗ của Hoắc Thiên Chính. Gần đây, danh tiếng của Tô Thành đang lên như diều gặp gió, yêu tộc muốn đè bẹp khí thế của nhân tộc, hoặc là tấn công Thông Châu, hoặc là tấn công Tô Thành. Ở Thông Châu có Bùi Thế Nam, yêu quân ngưng thần không dám đụng vào hắn. Vì vậy so với Thông Châu, Tô Thành là mục tiêu dễ bị tấn công hơn. Chờ ta với, cho ta quá giang một chuyến. Giọng nói của Trương Hiển Long truyền tới. Hắn cũng biết việc các thành viên của Yêu Thiên Minh đã hành động và muốn nhanh chóng đến núi Thanh Vân. Nhưng nếu tự đi, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày, đến nơi còn phải nghỉ ngơi hồi sức, có lẽ lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Nếu để Vệ Phàm và Long Tuyết Di kéo đi, chỉ mất khoảng 1-2 canh giờ là đã đến núi Thanh Vân. Các ngươi thật không ra gì, trước khi chưa đột phá thần cảnh, đi đâu cũng gọi ta theo, sau khi thành thần cảnh rồi lại quên ta luôn. Hắn không nhịn được mà phàn nàn Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Chúng ta cũng muốn gọi ngươi theo, nhưng chủ yếu là vì tu vi của ngươi quá thấp. Chương 426, tái chiến Yêu Thiên Minh. Vệ Phàm vận dụng uy năng ý chí, mang theo Trương Hiển Long bay thẳng lên trời, Long Tuyết Di cũng theo sau, trong chớp mắt. Ba người đã hóa thành những chấm đen nhỏ trên bầu trời, biến mất trong tầm mắt. Thật nhanh, Trương Hiển Long không giấu được sự kinh ngạc, chỉ thấy những dãy núi phía dưới nhanh chóng lùi về phía sau rồi biến mất. Một canh giờ sau, ba người đã xuất hiện tại núi Thanh Vân, nhìn thấy một thành phố mới của nhân tộc đang được xây dựng dở dang. Hắc Phong Thành, hắn phát hiện rằng nhân tộc dường như cũng hơi lười đặt tên, thành trì phòng thủ này được xây dựng trên lãnh địa cũ của Hắc Mãng Yêu Quân, giống như trước đây Thanh Vân Thành. Họ lại dùng tên Hắc Phong lĩnh đối diện mà đặt tên một cách đơn giản và thô bạo, gọi là Hắc Phong Thành. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi núi Thanh Vân bị san bằng, tường thành của Hắc Phong Thành đã được xây xong, chỉ còn lại các ngôi nhà trong thành chưa được hoàn thiện. Đường lớn giữa Hắc Phong Thành và Thanh Vân Thành cũng đã được khai thông, các loại vật tư không ngừng được vận chuyển đến đây. Ba người vừa hạ xuống thành, lập tức bị Tư Đồ Phong phát hiện, hắn truyền âm gọi họ qua. Quả nhiên mục tiêu là Tư Đồ Phong. Lúc này, Vệ Phàm nhận thấy trong số mười mấy luồng khí tức yêu quân mà Hoắc Thiên Chính đã đưa cho hắn, có hai luồng trở nên vô cùng sôi động, điều đó có nghĩa là ngoài Kim Điêu yêu quân, ít nhất còn hai yêu quân đang hoạt động quanh Hắc Phong Thành, rõ ràng là muốn giết Tư Đồ Phong để đè bẹp khí thế của nhân tộc. Khi gặp lại Tư Đồ Phong, sắc mặt của ông ấy đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa khôi phục lại phong độ đỉnh cao. Vết thương lần trước của ông ta hẳn đã ảnh hưởng đến thần hồn, nếu không thì khí tức sẽ không khó coi như vậy. Tư Đồ Phong mời Vệ Phàm và Long Tuyết Di ngồi xuống, còn Trương Hiển Long thì làm gì có tư cách ngồi trước mặt Tư Đồ Phong, chỉ biết làm chân chạy pha trà, rót nước. Lũ súc sinh này, có vẻ chúng muốn giết ta. Tư Đồ Phong rõ ràng cũng phát hiện ra sự xuất hiện của yêu quân gần đây, nếu ông ấy còn ở đỉnh cao phong độ, thì chẳng việc gì phải sợ. Nhưng ngày hôm trước, bởi vì miễn cưỡng thi triển đại chiêu đánh trọng thương Hắc Mãng yêu quân, chém ra một đao mà ông ta đã dưỡng hàng chục năm, khiến tinh khí thần bị hao tổn nặng nề, khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Vệ Phàm lắc đầu, không sao, chúng ta đến đây là để giải quyết việc này, nếu Tư Đồ thống lĩnh có tin tức gì hữu ích thì cứ nói ra, ta và Tuyết Di sẽ cân nhắc. Thằng nhóc này, trong lòng Tư Đồ Phong khá chấn động. Nửa tháng trước, Vệ Phàm còn phải dựa vào mình để đối chọi vài chiêu với Hắc Mãng yêu quân, mới chỉ bao lâu trôi qua, Vệ Phàm đã có thể tự tin nói những lời này trước mặt mình. Nhưng ông ta biết, Vệ Phàm không phải kẻ ngạo mạn, dù ông ta luôn trấn giữ Hắc Phong Thành, nhưng ông ta vẫn nghe nói về những chuyện gần đây. Dù là chuyện gì, đều là những chuyện bọn họ từng mong muốn mà không làm được. Tư Đồ Phong nói, bên Hắc Phong lĩnh có thể có hai yêu quân, ngoài Kim Điêu yêu quân, còn có một con yêu quân khác nữa, bản thể là Bạch Phúc Điêu, Kim Điêu yêu quân là yêu quân hậu kỳ, còn Bạch Phúc Điêu yêu quân hẳn là yêu quân trung kỳ. Điêu, Đại Bàng, trong nửa tháng qua, ta đã thăm dò rõ tình hình của chúng, và có lẽ chúng cũng đã nắm được tình trạng của ta. Nếu chúng muốn đối đầu với nhân tộc, thì lần này chắc chắn sẽ tham gia. Điêu tộc vốn xưng là bá chủ bầu trời, thực lực bọn chúng e rằng rất khó đối phó. Hắc Phong Thành đã được xây dựng trong nửa tháng, nhưng đến giờ điêu tộc đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì, Tư Đồ Phong cũng không biết chúng có thái độ gì đối với nhân tộc. Nếu hai yêu quân của điêu tộc cũng tham gia vào việc vây giết ông ta, thì ông ta cảm thấy có lẽ bản thân phải đi gặp Hà Thái Hiền rồi. Vệ Phàm gật đầu. Hắn cũng chưa từng đối mặt với yêu ma thuộc loài chim, nên không biết loại yêu ma này lợi hại ra sao. Tư Đồ Phong tiếp tục, ngoài chúng ra, gần đây còn xuất hiện Bạch Hổ yêu quân và Thanh Xà yêu quân, khi dẹp yên núi Thanh Vân, con cái của chúng đều chết ở đây, có thể chúng tới để báo thù. Ông ta mở bàn tay ra, trên đó có hai luồng yêu khí sống động, chính là hai luồng khí tức mà Vệ Phàm cảm nhận được trước đó. Yêu ma thuộc loài rắn trời sinh đã bất hòa với loài đại bàng, nhưng không loại trừ khả năng chúng liên thủ để trừ khử ta, dù sao lần này cũng là để báo thù cho Hắc Hổ Giao Tôn. Ông nói thêm một lúc nữa, nhưng không có thông tin gì hữu ích hơn. Vệ Phàm đứng lên, ngồi đợi kẻ địch đến không phải là phong cách của ta, Tư Đồ thống lĩnh, ngài ở lại trấn giữ Hắc Phong Thành, ta và Tuyết Di sẽ chào hỏi đám yêu quân này. Hắc Phong Thành xây dựng khó khăn lắm mới được một nửa, nếu để vài yêu quân liên thủ tấn công, chỉ cần một lần giao chiến thôi cũng có thể biến nơi này thành đống đổ nát. Tư Đồ Phong nhíu mày, các ngươi định chủ động xuất kích sao? Nếu vậy, ta có một kế. Vệ Phàm và Long Tuyết Di nhìn về phía Tư Đồ Phong. Chỉ thấy Tư Đồ Phong lật tay, thần binh ông đã dưỡng bằng tinh khí thần suốt hàng chục năm liền xuất hiện trong tay. Đây là thần binh ta đã dưỡng mấy chục năm, chẳng khác gì ta, các ngươi có thể dùng nó để thay thế ta, làm mồi dụ những con súc sinh đó xuất hiện. Chương 427, bao nhiêu yêu quân cũng chẳng sợ. Vệ Phàm lắc đầu, không cần đâu, hai con súc sinh Bạch Hổ yêu quân và Thanh Xà yêu quân luôn không ngừng phát tán khí tức, chỉ cần đi tìm chúng là được. Trong tình huống không có mục tiêu, chiêu này của Tư Đồ Phong quả thực có thể dùng, nhưng hiện giờ mục tiêu rất rõ ràng, luồng khí tức của Bạch Hổ yêu quân và Thanh Xà yêu quân luôn chỉ dẫn Vệ Phàm đến vị trí của chúng, không cần đến cách câu mồi này. Tư Đồ Phong trầm giọng, chúng có thể đã đặt bẫy, cách tốt nhất là dụ chúng rời khỏi vị trí hiện tại. Loại bẫy gì cũng vô dụng. Dù có 7-8 yêu quân cùng mai phục ta cũng không sợ, trừ khi chúng mời được yêu tôn đến. Nhưng nếu có yêu tôn, cần gì phải dùng thủ đoạn? Chỉ cần trực tiếp giết qua là được. Vệ Phàm quay người rời đi, Tư Đồ Phong hoàn toàn không biết được trong hồ lô của tên này bán thuốc gì. Đối với Vệ Phàm, càng ít yêu quân thì càng không giết đã tay, giết không sướng. Tư Đồ Phong thở dài, khi nào ngươi mới có được sự gan dạ như Vệ Phàm, lúc đó ta chết cũng nhắm mắt. Trương Hiển Long lắc đầu, vậy sư phụ e rằng phải chết không nhắm mắt rồi, không phải con không có sự gan dạ như hắn, mà là con không có thực lực như hắn, nếu con có sức mạnh như hắn, con cũng có lá gan đó. Tư Đồ Phong trợn mắt nhìn Trương Hiển Long, tên nghịch đồ nhà ngươi. Sư phụ thật hối hận khi lúc Vệ Phàm còn yếu, không nghe lời sư đệ con mà thu nhận hắn làm đệ tử, luôn nghĩ cần phải thử thách thêm, thử thách mãi, cuối cùng hắn còn mạnh hơn cả ta. Long Tuyết Di theo sát bước chân Vệ Phàm, hai người nhanh chóng rời khỏi Hắc Phong Thành, ẩn mình vào rừng núi. Hắc Phong Lĩnh rất lớn, không phải chỉ là một dãy núi đơn giản, mà kéo dài gần trăm dặm. Cùng Long Tuyết Di bước vào đây, rừng núi trước mắt trở nên hiểm trở, vách đá treo leo, nơi này quả thật rất phù hợp cho loài chim sinh sống. Khắp nơi đều là chướng khí, bảo sao gọi là Hắc Phong Lĩnh. Khi đặt chân vào đây, Vệ Phàm mới hiểu được nguồn gốc của cái tên Hắc Phong Lĩnh, khắp nơi mịt mù chướng khí, nhìn như khói đen bao phủ mặt đất. Ngoại trừ loài chim có thể bay, gần như không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khác chạy nhảy dưới đất. Hai người không bay mà dùng chân di chuyển, dù nói là không sợ bị bẫy, nhưng cũng không đến mức phải bay thẳng qua đó. Tại một thung lũng nào đó ở Hắc Phong Lĩnh, Bạch Hổ Yêu Quân đang ngồi trên một tảng đá lớn, cầm trong tay một bầu rượu, tự mình uống rượu một cách tao nhã. Ta nói này, trực tiếp tiến vào Hắc Phong Thành giết Tư Đồ Phong không tốt sao? Hắn bây giờ bị thương, chính là thời cơ tốt để giết hắn, hắn bị thương rồi, còn dám tới đây gây chuyện với chúng ta. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Thanh Xà Yêu Quân đối diện, là một nữ tử tuyệt sắc yêu mị. Hắn có chút không hiểu, vì Tư Đồ Phong đã bị thương, ngay cả khi Tư Đồ Phong không bị thương, tên này cũng không dám một mình đối mặt với hắn và Thanh Xà Yêu Quân, kế hoạch này dường như có nhiều lỗ hổng. Ngay cả hắn cũng có thể nhìn thấy những lỗ hổng này, lẽ nào Tư Đồ Phong lại ngây ngốc mà rơi vào bẫy? Thanh Xà Yêu Quân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ Yêu Quân, giết Tư Đồ Phong, sau đó thì sao? Bạch Hổ Yêu Quân ngẩn người, sau đó thì sao? Thanh Xà Yêu Quân lắc đầu, người còn không trả lời được câu hỏi này, mà lại có gan đưa ra chủ ý. Bạch Hổ Yêu Quân tức giận, rõ ràng đây là đang nói hắn ngu ngốc. Hắn đang chuẩn bị phát tác thì từ bức tường đá phía sau vang lên một giọng nói, Thanh Xà, người vẫn nên nói kế hoạch cho Bạch Hổ biết, bằng không gã này trong tình trạng không hiểu gì có thể phá hỏng việc. Thanh Xà Yêu Quân gật đầu, mục tiêu của chúng ta không phải là Tư Đồ Phong, hắn không đáng lo, chúng ta ở đây phát tán khí tức là để uy hiếp Tư Đồ Phong, khiến hắn trong lúc nguy cấp sẽ cầu viện Trấn Ma Ti, dẫn dụ Vệ Phàm đến để tiêu diệt. Vệ Phàm mới là mối họa lớn, ở độ tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể chém giết Bạch Viên, giết chết đệ tử Tề Chí Tồn là tả khâu nhất, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không giết được hắn, sớm muộn gì hắn cũng trở thành một võ tôn khác. Nói đến đây, trong miệng nàng ta thè ra cái lưỡi trẻ đôi đỏ tươi của loài rắn, khổ luyện tiên thiên là loại đại dược vô thượng, giết 14 Đồ Phong cũng không tốt bằng bắt được hắn. Ánh mắt Bạch Hổ Yêu Quân sáng rực, ta muốn ăn tim của hắn. Yêu tộc vẫn luôn truyền nhau rằng khổ luyện tiên thiên là loại đại dược vô thượng, nhưng cụ thể có bao nhiêu công hiệu thì ít yêu quái nào biết rõ, nhưng tổ tiên của Bạch Hổ Yêu Quân từng ăn được khổ luyện tiên thiên. Nghe nói dòng máu của gia tộc hắn, từ những con hổ bình thường, tiến hóa thành Bạch Hổ cao quý chính là nhờ tổ tiên của hắn có may mắn gặp được một khổ luyện tiên thiên chưa trưởng thành và nuốt chửng nó, khiến huyết mạch của gia tộc tiến hóa. Dựa theo lời truyền lại của tổ tiên, vị trí có công hiệu tốt nhất của hoành luyện tiên thiên chính là trái tim. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên từ vách núi, ngay lập tức, nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống, người muốn tranh đoạt đại dược với giao tôn sao. Lần này nếu giết được Vệ Phàm, khổ luyện tiên thiên này phải được dâng cho giao tôn để tẩy lễ huyết mạch, dẫn dắt yêu tộc của ta tiếp tục chinh chiến với nhân tộc, ngươi đừng tự tìm đường chết. Chương 428, Thủy Thần Kỳ. Hắc Hồ Giao Tôn có thể nói là vua của toàn bộ yêu tộc trên chiến tuyến Thông Châu, chỉ trong chốc lát, Bạch Hổ Yêu Quân đã ngậm miệng. Những yêu quái như hắn và các yêu tộc khác có thể sống sót lâu như vậy đều là nhờ sự bảo hộ của Hắc Hồ Giao Tôn, cho dù hiện tại Hắc Hồ Giao Tôn đang trọng thương, nhưng cũng chẳng có mấy yêu ma dám nghĩ đến việc phản bội. Có người tới. Giọng nói của Thanh Xà Yêu Quân bất ngờ vang lên. Yêu quân và tông sư thực ra đều tu luyện thức hải càng rộng, tâm thần có thể bao phủ càng xa. Nhưng tâm thần không thể lúc nào cũng phóng ra bao trùm toàn bộ phạm vi xung quanh, do đó, phần lớn thời gian, yêu quái và tông sư đều dựa vào thính giác để kiểm tra tình hình xung quanh. thông thường phải đợi đến khi kẻ địch đến gần vài trăm mét mới có thể phát hiện ra động tĩnh. Chẳng lẽ là Kim Điêu yêu quân? Bạch Hổ yêu quân mở rộng tâm thần, ngay lập tức bao phủ một phạm vi hơn 300 trượng. Trong tâm thần hắn hiện lên hình ảnh một nam một nữ, hai người không nhanh không chậm bước tới thung lũng, dáng đi ung dung nhàn nhã. Dường như đối với họ, Hắc Phong Lĩnh, nơi mà nhân tộc nghe thấy tên đã khiếp sợ, chẳng khác gì hậu viện nhà mình. Thậm chí lý do bọn họ phát hiện ra động tĩnh là vì hai người đó chẳng hề che giấu hành tung, cũng chẳng dùng bất kỳ pháp thuật thuấn gì nào, mà chỉ thản nhiên đạp gãy những cành cây trên mặt đất, âm thanh mới làm kinh động đến bọn họ. Là Vệ Phàm, hắn thực sự đã đến rồi, còn dám chủ động tìm chúng ta, thật là gan lớn đến mức trời đất khó dung. Thanh xà yêu quân lộ rõ vẻ phấn khích, kế hoạch của nàng còn tiến triển thuận lợi hơn cả dự đoán. Không cần bọn họ phải đi tìm, Vệ Phàm đã tự mình đưa đầu tới cửa. Tất cả ra đây đi, để ta xem các ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu yêu quân để giết ta. Vệ Phàm thả tay xuống, cùng Long Tuyết Di đứng bên ngoài thung lũng. Trước mắt, bảng điều khiển của hắn liên tục nhấp nháy. Bạch Hổ yêu quân trung kỳ, tộc trưởng Bạch Hổ tộc, đã ăn thịt vô số người. Giết hắn, có thể nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Thanh xà yêu quân trung kỳ, thành viên của Yêu Thiên Minh, đã giết hại hàng chục thiên tài nhân tộc. Giết hắn, có thể nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Nếu chỉ có hai yêu quân này, giết chúng cũng không đủ thỏa mãn. Để cứu Long Kiếm Ưng, hắn tính toán rằng công lực bình thường cần chuẩn bị ít nhất 3 đến 4 vạn năm, hiện giờ hắn còn thiếu khoảng 2 đến 3 vạn năm công lực. Hai yêu quân này cộng lại cũng chỉ được 1 vạn năm công lực. Về công lực thần hồn, càng nhiều càng tốt. Bạch Hổ yêu quân thu lại bình rượu trong tay, giận tím mặt: ngươi, tên chết tiệt kia. Ngươi dám dùng từ đầu để nói về bản quân, một lát nữa bản quân sẽ tự tay cắn đứt cổ ngươi. Mọi người ra đây hết đi, để hắn xem chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu yêu quân để đón tiếp hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh xà yêu quân giận muốn xé rách miệng của Bạch Hổ yêu quân, tên này đúng là đầu óc có vấn đề. Vệ Phàm chỉ buông lời khiêu khích, thế mà Bạch Hổ yêu quân lại vội vàng tiết lộ rằng họ đã có mai phục yêu quân. Lên, một tiếng hô trầm thấp vang lên từ trên vách núi. Ngay sau đó, trời đất rung chuyển dữ dội, một gợn sóng năng lượng tỏa ra, trong nháy mắt lan rộng ra phạm vi hàng dặm. Vệ Phàm quay đầu nhìn, ở phía xa không có gì bất thường, nhưng trực giác nói với hắn rằng khu vực này dường như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trận pháp hay là thiên phú của yêu ma? Hắn lộ ra vẻ thích thú, rõ ràng cỗ ba động vừa rồi không đơn giản. Hắn thả tâm thần ra cảm ứng, phát hiện lực lượng thiên địa trong không khí dường như đang chậm rãi giảm dần. Giống như nước bị rò rỉ, ngày càng ít đi. Bùm, một đợt rung chuyển mạnh mẽ khác truyền tới, cách Bạch Hổ yêu quân và Thanh xà yêu quân khoảng 10 mét, một lá cờ lớn phá đất mà trồi lên, từ từ bay cao. Một cột cờ to lớn màu bạc, trên lá cờ có hình một đầu dao long khổng lồ, tung bay và múa vuốt. Chỉ trong chớp mắt, lá cờ biến thành quái vật khổng lồ cao hàng chục trượng. Tại đỉnh cột cờ, một lớp màng năng lượng nhanh chóng lan tỏa trong không trung, giống như một cái bát khổng lồ lật úp, bao trùm toàn bộ khu vực vài dặm xung quanh. Thần binh cao cấp, trong mắt Long Tuyết Di hiện lên vẻ nghiêm trọng, chỉ có thần binh cao cấp mới có khả năng biến lớn biến nhỏ như vậy, đây là thủy thần kỳ trong truyền thuyết của Hắc Hổ yêu tộc, dùng để ngăn cách dòng nước dưới đáy hồ, cũng có thể dùng để vây khốn người, có vẻ như Hắc Hổ yêu tộc đã đến. Thì ra là do thần binh phát huy khả năng. Đối diện, từ vách núi sau lưng Bạch Hổ yêu quân và Thanh xà yêu quân nổi lên những gợn sóng. Hai thân hình cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn lần lượt bước ra từ bên trong. Người đi đầu có mái tóc xanh, trên da thịt lộ ra bên ngoài được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh lục, miệng rộng như mõm ngựa. Người thứ hai còn có dáng người to lớn hơn, trên thân thể mang theo một cái mai rùa khổng lồ. Chương 429, có gì ngôn gì thì mau nói. Khi hai người xuất hiện, một mùi tanh tưởi của loài cá lan tỏa trong không khí. Bảng hệ thống trước mắt Vệ Phàm lại nhấp nháy. Ngao Kim, yêu quân hậu kỳ, giao yêu, thường xuyên ăn thịt người, tội ác ngập trời. Giết hắn, có thể nhận được 7.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Quy Liệt, yêu quân trung kỳ, quy yêu, thường xuyên ăn thịt người, tội ác ngập trời. Giết hắn, có thể nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Thì ra là một con giao yêu và một con quy yêu. Trong trận chiến tại Hắc Hồ, Trấn Ma Ti và Thần Kiếm Môn đã giết nhiều yêu quái của Hắc Hổ yêu tộc, vậy mà vẫn có hai yêu quân hậu kỳ chạy thoát đến đây, thực lực của Hắc Hổ yêu tộc quả nhiên vô cùng hùng mạnh. Chát, giao yêu tên là Ngao Kim, vừa bước ra từ vách đá, Điều đầu tiên hắn làm không phải là tấn công Vệ Phàm và Long Tuyết Di, mà là vung tay tát thẳng vào mặt Bạch Hổ Yêu Quân, khiến hai mắt tên này nổ đom đóm. Đồ ngu, suýt chút nữa ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Ngao Kim tức giận vô cùng. Lời nói của Bạch Hổ Yêu Quân vừa rồi, nếu Vệ Phàm và Long Tuyết Di nghe được và chạy trốn, thì với tốc độ của các võ tông thần cảnh, thần binh thủy thần kỳ chưa kịp phát huy tác dụng, hai người kia đã có thể thoát khỏi phạm vi của nó. Một khi họ chạy thoát, ngay cả Ngao Kim cũng không chắc có thể giữ chân được bất kỳ ai trong số họ. Ta, Bạch Hổ Yêu Quân bị tát đến hoa mắt, nhưng không dám phản kháng. Sau khi chỉnh đốn Bạch Hổ Yêu Quân, Ngao Kim mới quay đầu nhìn Vệ Phàm, hiện tại, khu vực này đã bị hắn dùng thần binh thủy thần kỳ phong tỏa, hoàn toàn không sợ Vệ Phàm và Long Tuyết Di chạy thoát. Ta ngửi thấy mùi thơm của đại dược, ánh mắt của Ngao Kim lóe lên sát ý, Vệ Phàm, lần trước ngươi giết Hắc Hổ Giao Long, lần này lại do ngươi, khiến Tề Chí Tồn và Bùi Thế Nam liên thủ bao vây Hắc Hổ Yêu Tộc, thù mới hận cũ, hôm nay tính sổ một lượt. Nói đoạn, trong tay Ngao Kim xuất hiện một cây tam xoa kích. Tam xoa kích tỏa ra quang mang lấp lánh, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, gợn sóng khủng bố tỏa ra khiến người ta như muốn ngạt thở. Thần binh cao cấp, Hắc Hổ Yêu Tộc đã tồn tại không biết bao lâu, bên ngoài chỉ biết rằng Hắc Hổ Giao Tôn đã sống hơn ngàn năm, nhưng trước khi Hắc Hổ Giao Tôn ra đời, không ai biết yêu tộc này đã tồn tại bao nhiêu thời gian. Với khoảng thời gian dài như vậy, nội tình của Hắc Hổ Yêu Tộc quả thực không thể tưởng tượng nổi. Những gì hiện ra trước mắt thật đáng sợ. Không chỉ sử dụng thủy thần kỳ để phong tỏa vài dặm xung quanh, mà Ngao Kim còn có thể lấy ra thêm một món thần binh cao cấp khác. Nội tình đáng sợ đến khó tin. Phải biết rằng mới hôm qua, Trấn Ma Ti ở Thông Châu vừa đánh cho Hắc Hổ Yêu Tộc một trận bại thảm, vậy mà trong tình cảnh như vậy, bọn hắn lại có thể đưa ra hai món thần binh cao cấp. Ngay cả Quy Liệt, khi lật tay cũng xuất hiện một món thần binh trung cấp. Cảnh tượng này không chỉ khiến Vệ Phàm và Long Tuyết Di kinh ngạc, mà ngay cả Thanh Xà Yêu Quân và Bạch Hổ Yêu Quân cũng trố mắt nhìn đầy kinh hãi. Hắc Hổ Yêu Tộc đúng là giàu có. Mặc dù bộ tộc của bọn hắn đã tồn tại từ rất lâu, nhưng bọn hắn vẫn phải tự mình rèn luyện thần binh. Thần binh của Ngao Kim và Quy Liệt, nhìn một cái đã biết không phải thần binh do bọn chúng tự luyện chế, vì dao động của thần binh không hoàn toàn tương thích với bản thân bọn chúng. Bạch Hổ Yêu Quân tiến lên, Long Quân Đại Nhân, chỉ là một tên Vệ Phàm nho nhỏ. Không cần ngài tự mình ra tay, giao cho tiểu nhân là được. Hắn đầy vẻ xu nịnh, không còn chút dáng dấp của một yêu quân, rõ ràng là một tên bợ đít điển hình. Đương nhiên, nếu biết về thân thế của Ngao Kim, sẽ thấy thái độ này hoàn toàn bình thường. Là một giao yêu hậu kỳ, chỉ cần nghĩ bằng mông cũng biết rằng Ngao Kim chắc chắn là con cháu của Hắc Hổ Giao Tôn, với huyết mạch giao long đáng sợ, việc Ngao Kim trở thành yêu tôn trong tương lai sẽ không quá khó khăn. Ngao Kim lắc đầu, người nghĩ khổ luyện tiên thiên của nhân tộc là thứ dễ giết sao? Nếu ngươi giết được, thì loại phế vật đó cũng không xứng đáng trở thành đồ ăn của phụ thân ta. Hắn chưa từng coi thường Vệ Phàm, nếu không, hắn đã không lập tức dùng thần binh cao cấp để phong tỏa sơn cốc. Người khác không biết về Tả Khâu Nhất và Mông Thiên Nhượng là dạng gì, nhưng Ngao Kim thì biết rất rõ. Có thể đồng thời giết chết hai người này, thì việc giết Bạch Hổ Yêu Quân cũng không quá ba chiêu, mặc dù không thích Bạch Hổ Yêu Quân. Nhưng Ngao Kim cũng không muốn để hắn chết uổng phí. Vâng, lời xu nịnh bị từ chối, Bạch Hổ Yêu Quân không khỏi lộ vẻ lúng túng. Có gì ngôn gì thì mau nói nhanh, ta không có thời gian đợi chờ các ngươi. Vệ Phàm tỏ ra mất kiên nhẫn. Mấy con súc sinh này nghĩ rằng phong tỏa nơi này là tuyệt đối an toàn, nhưng lại phí cả nửa ngày chỉ để nói chuyện mà chưa hề ra tay. Ngươi vội đầu thai thế sao? Ánh mắt Ngao Kim phát ra hàn quang đáng sợ, ngay sau đó, hắn vung cây tam xoa kích trong tay lên và chém mạnh xuống. Lực lượng khủng bố khiến thủy thần kỳ đang phong tỏa sơn cốc cũng phải rung chuyển, lớp màng năng lượng phong tỏa không gian dao động dữ dội, như thể sắp nứt ra. Tam xoa kích nhanh chóng phóng to, dùng tốc độ đáng sợ chém xuống. Chương 430, Huyền Hoàng đỉnh khủng bố. Một giao yêu ngưng thần hậu kỳ cộng thêm sức mạnh của thần binh cao cấp, chiêu này chắc chắn là đòn tấn công kinh khủng nhất mà Vệ Phàm từng thấy. Hừ. Long Tuyết Di khẽ quát một tiếng, một đường kiếm quang khổng lồ bay thẳng lên trời. Rắc, tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, kiếm quang do nàng dùng thần binh sơ cấp phát ra đã bị chém gãy trên không, vỡ nát một cách thô bạo. Thật là một đòn công kích đáng sợ. Trong lòng nàng không khỏi kinh hãi, lùi lại mấy bước. Nàng đã biết mình thậm chí không có tư cách đối chiến với Ngao Kim, liền thuận thế rút lui, để lại chiến trường cho Vệ Phàm. Đúng là một giao long cường đại. Vệ Phàm bước tới một bước. Trong mắt lóe lên tinh quang dọa người. Khí tức của Ngao Kim gây cho hắn áp lực rất lớn, Dù là cùng cảnh giới, hắn cũng không dễ dàng hạ gục Ngao Kim, huống hồ đối phương còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới và nắm trong tay thần binh cao cấp. Tam xoa kích chém ngang không trung, khi còn chưa tới nơi, mặt đất đã bị xé toạc ra một đường nứt kinh khủng. Ngao Kim thực sự rất coi trọng Vệ Phàm, mặc dù cảnh giới cao hơn Vệ Phàm, hắn vẫn không chút nương tay khi tấn công, thần binh cao cấp được kích hoạt đến cực điểm. Được rồi, chưa từng thử qua sức mạnh của Huyền Hoàng Đỉnh, lần này sẽ thử xem sao. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, thức hải của hắn dậy sóng, thần hồn mở mắt ra, Huyền Hoàng Đỉnh trên đỉnh đầu phát ra âm thanh ầm ầm. Ngay sau đó, giữa trán của hắn phát ra ánh sáng màu vàng đất, Huyền Hoàng Đỉnh từ đó chui ra. Huyền Hoàng Đỉnh phát ra quang mang lấp lánh, tỏa ra linh tính khó diễn tả bằng lời, bắt đầu đón gió căng phồng lên. Ầm, trong chớp mắt, áp lực khủng bố quét qua, mặt đất nứt ra và chìm xuống, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy trọng lượng đè nặng, chân hắn chìm vào mặt đất. Huyền Hoàng Đỉnh, loại thần binh được luyện chế từ huyền hoàng thạch này không có năng lực đặc biệt, nhưng lại nặng vô đối. Trong trạng thái hòa hợp với thần hồn, ngay cả đối với Vệ Phàm, Huyền Hoàng Đỉnh cũng nặng tựa núi, và chỉ khi đạt đến cảnh giới thần cảnh trung kỳ, hắn mới có thể di chuyển nó. Đối diện với đòn tấn công do Tam Xoa Kích chém tới, Vệ Phàm không hề làm động tác thừa, chỉ đơn giản dùng một tay nắm lấy một chân đỉnh, rồi thô bạo quăng về phía trước. Gợn sóng khủng bố quét ngang, Tam Xoa Kích chưa kịp tiếp xúc với Huyền Hoàng Đỉnh đã bị gãy từng đoạn, nát vụn. Huyền Hoàng Đỉnh, Trương Hiển Long và Long Tuyết Di từng nói rằng việc luyện chế loại binh khí hạng nặng này khó gấp 10 lần so với các thần binh thông thường, nhưng một khi luyện thành, nó sẽ là thần binh vô địch thiên hạ. Thần binh cùng cấp không thể nào địch lại nó, huống chi Tam Xoa Kích còn kém một cấp so với Huyền Hoàng Đỉnh. Cảnh tượng kinh hoàng khiến người ta phải rùng mình. Đó chính là thần binh cao cấp, loại binh khí kinh khủng truyền thừa hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm không mục nát, vậy mà giờ đây lại vỡ vụn như đậu hũ. Thần binh đỉnh cấp siêu nặng được rèn luyện từ huyền hoàng thạch. Bạch Hổ Yêu Quân kinh hãi thốt lên, cảm thấy lạnh sống lưng, không lạ gì khi Vệ Phàm không bỏ chạy, với một món thần binh khủng khiếp và vô địch như thế, lẽ ra kẻ chạy trốn phải là bọn chúng. Nó đang lao tới, chạy mau. Chiếc đỉnh màu đất với sức nặng khủng khiếp vạch ra một đường vòng cung trên bầu trời, lao về phía các yêu quân. Tránh ra, Ngao Kim lao lên trời, không màng đến chiếc Tam Xoa Kích đã bị phá hủy, chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Thần binh cấp đỉnh thường chỉ có các cao thủ võ tôn hoặc yêu tôn mới có thể luyện chế, nhưng một khi ra đời, chúng có thể gây sát thương cho ngay cả các cường giả yêu tôn. Gần như ngay lập tức, Bạch Hổ Yêu Quân, Thanh Xà Yêu Quân và Quy Liệt cũng lao lên không trung, hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Huyền Hoàng Đỉnh đã giáng xuống nơi bọn hắn đứng trước đó, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, toàn bộ khu vực trong bán kính hàng chục trượng bị nghiền nát thành cho bụi, mặt đất biến mất, chìm sâu thành một cái hố lớn. Gào, Quy Liệt, còn yêu quái phản ứng chậm nhất, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết, thậm chí hắn không kịp hiện ra bản thể trước khi bị bốc hơi trong hư không, thần binh trong tay cũng tan biến không để lại dấu vết. Ngay sau đó là Bạch Hổ Yêu Quân và Thanh Xà Yêu Quân, cả hai cũng bị nghiền nát trong tích tắc. Xương thịt hóa thành hư vô, không để lại chút cho bụi nào. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng gầm đinh tai nhức óc mới bắt đầu truyền tới, mặt đất xung quanh nứt vỡ và sụp xuống, sau đó bị sức ép khủng khiếp nghiền nát, rồi biến mất ngay sau đó. Sóng xung kích hủy diệt quét ngang, lan tỏa từ trên trời xuống đất, mọi nơi chiếc đỉnh đi qua đều hóa thành cho bụi, bao gồm cả thần binh cao cấp thủy thần kỳ, cũng bị nghiền nát chỉ trong chớp mắt. Gào, Ngao Kim khiếp sợ đến tan nát gan ruột, kinh hoàng bỏ chạy. Tâm trí hắn đã sụp đổ khi thấy cảnh tượng Bạch Hổ Yêu Quân, Thanh Xà Yêu Quân và Quy Liệt hóa thành hư vô. Tuy nhiên, dù hắn có nhanh hơn ba đầu yêu quân kia, hắn vẫn không thể chạy thoát khỏi sóng xung kích hủy diệt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sóng xung kích hủy diệt đã đuổi kịp hắn, yêu lực hộ thân của hắn tan biến trong chớp mắt, ngay sau đó, lớp vải giáp bao phủ toàn thân hắn nhanh chóng biến mất như bị phong hóa. Chương 431, vẫn còn một tên, chỉ trong khoảnh khắc hắn hóa thành một khung xương, rồi ngay cả khung xương cũng tan biến. Sóng xung kích hủy diệt tiếp tục lan tràn trên mặt đất, phá hủy mọi thứ trên đường đi, từ đá, cây cối, đến cả núi non đều bị nghiền nát. Rút lui, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy tê dại ra đầu, uy lực này khiến hắn cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Sóng xung kích hủy diệt khủng khiếp, cũng không vì công kích của hắn mà không gây thương tổn cho hắn, hư ảnh thần hồn trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, cơ thể hắn như một đạo lưu quang. Thi triển thân pháp phù không lược ảnh đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp Long Tuyết Di cũng đang kinh hoàng rút lui. Vệ Phàm kéo nàng một cái, bằng không thì Long Tuyết Di cũng sẽ bị sóng hủy diệt này giết chết. hai người cùng vượt qua không trung, đâm gãy mọi cây cối trên đường đi, mãi đến khi bay ra xa hơn vài dặm, sóng xung kích hủy diệt mới đuổi kịp bọn họ. Tuy nhiên, lúc này, lực lượng của sóng xung kích hủy diệt đã bị suy yếu đến mức không thể gây hại cho hai người được nữa. Vài giây sau, mọi thứ lắng xuống, khói bụi khổng lồ bao phủ khắp trời đất, phạm vi xung quanh một dặm đã biến thành một cái hố sâu khổng lồ, khu vực xa hơn bị san phẳng, vài ngọn núi đổ sụp thành một vùng đồng bằng. Đó là Huyền Hoàng Đỉnh lấy được từ Bạch Tượng Yêu Quân, làm sao nó lại bị rèn thành một món thần binh vô địch kinh khủng như vậy? Trong mắt Long Tuyết Di đầy kinh ngạc, nàng dễ dàng nhận ra nguồn gốc của Huyền Hoàng Đỉnh. Một con dao long ngưng thần hậu kỳ, ngay cả võ tông thần cảnh viên mãn cũng không thể chống lại, nhưng khi cầm trên tay một món thần binh cao cấp, nó bị Huyền Hoàng Đỉnh đập chết tươi, không còn xương cốt, ngay cả thần binh cao cấp cũng tan nát. Thậm chí chưa chạm vào, bốn gã yêu quân đã bị sóng xung kích khủng khiếp tiêu diệt, không còn lại thứ gì. Nàng không ngờ rằng Vệ Phàm không chỉ rèn luyện Huyền Hoàng Đỉnh, mà trong thời gian ngắn như vậy đã rèn thành một món thần binh khủng khiếp như thế. Khoảng cách giữa mình và hắn đã như một vực thẳm, ngay cả tư cách sánh vai cùng hắn đối địch cũng không còn. Long Tuyết Di cảm thấy chua xót trong lòng, nàng luôn nỗ lực theo đuổi, nhưng nhận ra khoảng cách giữa nàng và Vệ Phàm ngày càng lớn. Đến bây giờ, nàng và Vệ Phàm đã không còn ở cùng một tầng lớp, đừng nói giúp đỡ Vệ Phàm, ngay cả Vệ Phàm cũng phải bảo vệ nàng khỏi chết vì dao động công kích. Chém giết Bạch Hổ Yêu Quân, nhận được 7.000 năm công lực bình thường, 30 công lực thần hồn. Chém giết Thanh Xà Yêu Quân, nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 công lực thần hồn. Chém giết Quy Liệt, nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 công lực thần hồn. Chém giết Áo Kim, nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 công lực thần hồn. Công lực bình thường, 27.000 năm. Công lực thần hồn, 170 năm. Liếc nhìn bảng điều khiển, công lực bình thường đã gần chạm mốc 30.000, chỉ cần giết thêm một hai yêu quân nữa, hắn sẽ đủ sức giải cứu Long Kiếm Ưng. Không triệu hồi lại được. Hắn thử triệu hồi Huyền Hoàng Đỉnh, nhưng do khoảng cách quá xa, uy năng ý chí của hắn không thể di chuyển được Huyền Hoàng Đỉnh, chỉ có thể nhảy vào hố sâu để thu hồi nó. Sớm biết nó mạnh như vậy thì mình sẽ không xuất toàn lực. Uy lực khủng khiếp của Huyền Hoàng Đỉnh đã hủy diệt mọi thứ, thân thể của Ngao Kim và các yêu quân cũng đã thôi đi, nhưng hai thanh thần binh cao cấp bị hủy thì thật sự có chút đáng tiếc. Hơn nữa hắn còn thiếu một sợi dây cung để luyện thần cung, dây rồng của Áo Kim, con dao long này. Chắc chắn là vật liệu thượng hạng, nhưng cũng đã bị hủy mất rồi. Cẩn thận, giọng cảnh báo của Long Tuyết Di bất ngờ vang lên, ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đồng thời một tiếng xé gió truyền tới bên tai. Một sải cánh trắng như lưỡi dao chém xuống ngang trời, mang theo uy lực vô biên, dường như muốn chẻ đôi thiên địa. Bạch Phúc Yêu Quân, rõ ràng là tiếng động lúc trước đã thu hút một trong hai yêu quân lớn của Hắc Phong Lĩnh Bạch Phúc yêu quân có bản thể là một con đại bàng bụng trắng. Không hổ danh là vương giả bầu trời, đối phương tấn công bất ngờ, đến khi gần sát người Vệ Phàm mới phát hiện. Long Tuyết Di là người đầu tiên phản kích, vô số kiếm quang đánh vào sải cánh trắng khổng lồ, nhưng không thể tạo ra dù chỉ một vết xước, tất cả kiếm quang đều bị sải cánh trắng chém nát, thậm chí không một sợi lông nào bị rụng. Rút lui, Long Tuyết Di trong lòng kinh hãi, cánh này đã được rèn luyện đến mức sánh ngang thần binh sơ cấp không thể nào lay chuyển nổi. Đôi cánh trắng như lưỡi dao phá tan mọi thứ, tiếp tục chém về phía Long Tuyết Di, không dừng lại cho đến khi chém rụng nàng. Ngươi dám làm tổn thương nàng ta sẽ róc xương lóc thịt ngươi. Vệ Phàm lao lên trời, cuối cùng kịp xuất hiện trước khi đôi cánh chém trúng Long Tuyết Di. Một luồng sóng khí bùng cháy, hư ảnh thần hồn trên đỉnh đầu Vệ Phàm lao ra, nắm đấm của hắn như một mặt trời rực cháy đập thẳng tới. Cuộc đụng độ vang lên như tiếng núi sụp đất lở. Sóng xung kích hủy diệt lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Một tiếng rên rỉ đầy thảm thiết vang lên từ trời cao, ngay sau đó là những chiếc lông vũ khổng lồ bắn ra bốn phía như mưa kiếm, bắn nát một vùng đất phía dưới. Chương 432, mạnh nhất của ta là phòng ngự. Đã ra tay rồi, ngươi còn muốn chạy sao? Bạch Phúc Yêu Quân không đạt được mục đích, cánh của nó còn bị đánh rơi một lượng lớn lông vũ, biết ngay rằng đã gặp phải cao thủ kinh khủng, nó lập tức vỗ cánh định bỏ chạy. Là vương giả của bầu trời, nó tự tin rằng tốc độ của nó là vô đối trên thế gian, chỉ trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của nó đã bay ra xa hàng trăm trượng, như một mũi tên lao thẳng lên trời. Vệ Phàm hét lớn, thân thể hắn cũng như một con chim lao vút lên không, trực tiếp đuổi theo. Nhưng tốc độ của Bạch Phúc Yêu Quân quả thật kinh khủng, Vệ Phàm, người luôn chưa từng thất bại về tốc độ, giờ lại không thể đuổi kịp nó. Bạch Phúc Yêu Quân thậm chí còn ngoái lại cười nhạo hắn, ta muốn chạy, người có thể làm gì ta? Là vương giả của bầu trời, trên thế gian này có rất ít kẻ có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, thấy khoảng cách ngày càng xa, Vệ Phàm chỉ tay ra giữa không trung. Tiếng rồng ngâm vang dội, một ngón tay hình đầu rồng cực lớn bắn ra, trong chớp mắt đuổi kịp Bạch Phúc Yêu Quân. Đối phương tuy nhanh, nhưng với thân hình khổng lồ của nó, chẳng khác gì một tấm bia sống. Bạch Phúc Yêu Quân giương móng vuốt sắc bén ra, một cú chụp nát chỉ lực, sức mạnh kinh khủng khiến cơ thể của nó run rẩy, bàn chân của nó truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn dữ dội. Trong núi Hắc Phong, một người một yêu, một đuổi một chạy, tốc độ nhanh như chớp. Sau khi ngón tay của Vệ Phàm điểm ra, tốc độ của Bạch Phúc Yêu Quân chậm lại đôi chút. Mặc dù Hoắc Thiên Chính đã nói tạm thời không thể giết yêu quân của Hắc Phong lĩnh, nhưng đối phương đã chủ động ra tay, Vệ Phàm còn quan tâm gì đến điều đó nữa. Dám ra tay với hắn, lại còn khiêu khích, dù có là con trai yêu vương thì cũng phải giết. Một tiếng nổ lớn vang trời, một vầng loan nguyệt phát ra gợn sóng khủng bố cắt thẳng tới. Đây là Ngân Nguyệt Trưởng, dung hợp võ kỹ với binh khí. Lúc này, rốt cuộc sắc mặt của Bạch Phúc Yêu Quân cũng hơi đổi, tuy rằng đều là thần binh sơ cấp, nhưng hiển nhiên khi thần binh nằm trong tay Vệ Phàm, uy lực không giống như khi nằm trong tay Long Tuyết Di. Thanh Ngân Nguyệt này chắc chắn có sức mạnh gây thương tích cho hắn. Bạch Phúc Yêu Quân vỗ đôi cánh, cuồng phong khủng khiếp thổi về phía Ngân Nguyệt, nhưng vô ích, mặc dù đã làm lệch đường bay của Ngân Nguyệt, nhưng thân hình khổng lồ của hắn vẫn nằm trong phạm vi tấn công. Thật sự nghĩ rằng bản quân sợ ngươi sao? Thấy tình thế này, Bạch Phúc Yêu Quân buộc phải giảm tốc độ. Một tiếng thét chói tai vang lên, Bạch Phúc Yêu Quân xoay cánh như lưỡi dao chém vào Ngân Nguyệt, dưới cuồng phong khủng khiếp, mặt đất bên dưới bị cắt ra một rãnh lớn. Ngay một giây tiếp theo, đôi cánh trắng của hắn va chạm với Ngân Nguyệt, lông vũ rơi rụng tán loạn, Ngân Nguyệt bị đánh bay đi. Cùng lúc đó, Vệ Phàm lao tới như tia chớp, hắn cũng chẳng màng đến thần binh Ngân Nguyệt đã bay xa, nắm chặt tay đấm thẳng xuống. Ầm ầm, nắm đấm như mặt trời rực cháy đập mạnh vào lưng Bạch Phúc Yêu Quân, khói xanh bốc lên, Bạch Phúc Yêu Quân như bị một ngọn núi lớn đè trúng, thân hình khổng lồ hàng chục trượng bị đẩy xuống. Trước mắt lóe sáng, thân hình khổng lồ của Bạch Phúc Điêu biến mất. Thay vào đó là một nam tử trung niên tóc trắng, giữa không trung xoay người tung một quyền về phía Vệ Phàm. Keng, nắm đấm va vào cơ thể Vệ Phàm, phát ra tiếng chuông trầm đục. Gào, khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Phúc Yêu Quân thét lên thảm thiết, nắm đấm va vào người Vệ Phàm nứt toác, xương cốt bị lực phản chấn kinh khủng làm vỡ vụn. Thần binh hộ thể, Bạch Phúc Yêu Quân biết được cơ thể của Vệ Phàm không thể nào khủng khiếp đến thế, chỉ có thần binh hộ thể mới có thể phản chấn thế này, độ cứng sánh ngang thần binh sơ cấp. Hơn nữa, đây không phải là thần binh hộ thể bình thường, ít nhất phải là thần binh cao cấp mới có thể khiến hắn nứt xương bàn tay. Thứ mạnh nhất của ta là phòng ngự. Vệ Phàm lại tung quyền một lần nữa, đấm thẳng vào ngực Bạch Phúc Yêu Quân, dưới sức mạnh kinh khủng, Bạch Phúc Yêu Quân như một viên đạn pháo bị đẩy xuống từ bầu trời, miệng phun đầy máu, rơi thẳng xuống đất. Thực lực của Bạch Phúc Điêu, thậm chí còn mạnh hơn Tả Khâu Nhất trước đó, đặc biệt là tốc độ siêu việt, ngay cả Vệ Phàm cũng khó lòng đuổi kịp. Nếu không nhờ có kim trung hộ thể, hắn không thể nào dễ dàng đối phó với Bạch Phúc Yêu Quân như vậy. Chết đi, Vệ Phàm không bỏ lỡ cơ hội, cổ tay khẽ lắc nhẹ, hổ phách đao xuất hiện trong tay. Mặt đất rung chuyển, đao mang màu tím trực tiếp bổ xuống đất, xé toang mặt đất, lộ ra thân hình của Bạch Phúc Yêu Quân bên dưới. Ngực hắn sụp xuống một nửa, một vết thương lớn từ vai kéo dài đến bụng, hắn đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng đất. Tuy nhiên, Vệ Phàm đã từ trên trời lao xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của Bạch Phúc Yêu Quân, hổ phách đao đâm xuyên qua đầu đối phương, ghim chặt Bạch Phúc Yêu Quân vào mặt đất. Đôi mắt của Bạch Phúc Yêu Quân dần mất đi thần thái, rõ ràng không ngờ rằng mình sẽ chết nhanh chóng đến vậy. Sau một tiếng rên rỉ, thân hình người của hắn không thể giữ được nữa, ngay lập tức biến trở lại thành hình dạng Bạch Phúc Điêu dài mười mấy trượng, trên đầu cắm hổ phách đao. Chém giết Bạch Phúc Yêu Quân, nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 33.000 năm. Công lực thần hồn, 190 năm. Thu. Chương 433, một tên người ở trăng. Phía xa trên bầu trời, một con kim điêu khổng lồ đang bay lượn, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía này, nhưng nó không dám tiến tới. Dám tới, ngay cả người ta cũng làm thịt. Vệ Phàm rút hổ phách đao ra, chỉ thẳng về phía kim điêu yêu quân ở đằng xa, cuối cùng, hắn không đuổi theo để giết nốt kim điêu yêu quân. Không phải vì hắn không dám, mà là không muốn liên lụy đến những người khác. Theo lời Hoắc Thiên Chính, hiện tại Hắc Phong lĩnh vẫn còn tồn tại, chính là một dạng bảo vệ cho nhân tộc, nếu ngay cả Hắc Phong lĩnh cũng bị san phẳng, sẽ dẫn tới sự xuất hiện của yêu vương. Yêu tộc không thể để nhân tộc mở rộng bừa bãi. Qua hàng nghìn năm, lãnh thổ của nhân tộc từng chút một được mở rộng, nhưng mở rộng quá mức sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa yêu ma và nhân tộc. Hắc Hồ Giao Tôn bị thương đã khiến yêu ma trong toàn bộ Thông Châu dậy sóng, chỉ trong một ngày, không biết bao nhiêu trai tráng của nhân tộc đã nhuốm máu trên sa trường. Chính vì Hắc Hồ Giao Tôn chưa chết, nếu không tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Tất nhiên, với tốc độ của Kim Điêu yêu quân, chắc chắn Vệ Phàm không thể đuổi kịp. Ngươi chính là Vệ Phàm, yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên tại Tô Thành. Tiếng nói của Kim Điêu yêu quân vọng lại từ phía xa, ánh mắt tràn đầy hận thù. Vệ Phàm gật đầu, đúng vậy, là vệ gia gia của ngươi đây. Bổn quân nhớ kỹ ngươi. Nói xong, thân hình của Kim Điêu yêu quân nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn, không rõ là nó đã quay về Hắc Phong lĩnh hay bỏ trốn. Nó không dám lại gần, có lẽ vì biết mình không phải là đối thủ của Vệ Phàm. Cuộc chiến giữa Vệ Phàm và Bạch Phúc yêu quân đã diễn ra mà không có sự xuất hiện của Ngao Kim và những yêu quân khác, rõ ràng là bọn chúng đã bị Vệ Phàm tiêu diệt. Mặc dù Kim Điêu yêu quân rất mạnh, nhưng hắn tự biết rằng mình cũng chỉ ngang ngửa với Ngao Kim, hơn nữa đầu Giao Long này còn cầm thần binh cao cấp, so ra hắn còn thua đối phương. Giao Long Ngao Kim còn chết, hắn tới cũng chỉ nạp mạng. Hắn không ngờ rằng Bạch Phúc yêu quân chỉ đến kiểm tra tình hình mà đã mất mạng. Đi thôi, sau khi lấy được yêu đan của Bạch Phúc yêu quân và thu lại cái xác, Vệ Phàm và Long Tuyết di rời khỏi Hắc Phong thành trong chớp mắt. Đã giải quyết xong hết rồi. Ánh mắt Tư Đồ Phong hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng trước đó hắn đã cảm nhận được những chấn động. Hơn nữa, khí tức của Bạch Hổ yêu quân và Thanh Xà yêu quân trong cơ thể hắn đã biến mất, điều đó có nghĩa là hai yêu quân này hoặc đã chết, hoặc đã trốn thoát. Ngay cả Kim Điêu yêu quân vừa xuất hiện cũng không dám động thủ với Vệ Phàm, khả năng cao là chúng đã chết. Vệ Phàm gật đầu, đã giải quyết xong hết, còn hai tên yêu quân của Hắc Hổ yêu tộc, ta cũng đã xử lý luôn, trên thực tế, mục tiêu của chúng không phải là ngươi, mà là ta. Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, bốn yêu quân, tất cả đều đã bị giết. Trong lúc hắn còn đang choáng ngợp vì sự kinh ngạc, Vệ Phàm tiếp tục nói cả Bạch Phúc yêu quân cũng đã bị giết, Kim Điêu yêu quân bị ta dọa sợ, thời gian tới chắc sẽ ngoan ngoãn, ngươi có thể yên tâm mà dưỡng thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tư Đồ Phong không thốt nên lời, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Vệ Phàm đã giết tới năm yêu quân. Có lẽ nếu không cố kỵ chưa thể giết Kim Điêu yêu quân, Vệ Phàm đã xông thẳng đến xào huyệt của nó để giết luôn rồi. Sớm biết vậy thì ta đã không đến đây. Trương Hiển Long đặc biệt chạy đến, nhưng lại cảm thấy bất lực, yêu quân đã bị Vệ Phàm giết sạch. Nếu những đại yêu của Yêu Thiên Minh không bị dọa cho chạy mất, thì quả là chuyện kỳ lạ, điều đó có nghĩa là chuyến đi của hắn hoàn toàn vô ích. Hắn nhìn về phía Vệ Phàm, các ngươi định về Tô Thành hay ở lại đây? Khi mọi chuyện đã được giải quyết, có lẽ Vệ Phàm và Long Tuyết Di sẽ không còn hứng thú ở lại Hắc Phong Thành, thành phố còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Nếu bọn họ quay về, hắn cũng muốn xin một chuyến đi nhờ. Vệ Phàm lắc đầu, dù chuyện ở đây đã được giải quyết, nhưng ở những quận thành khác vẫn còn thành viên của Yêu Thiên Minh hoạt động, ta sẽ đi xem có thể tiêu diệt thêm vài yêu quân nữa không. Công lực của hắn đã gần đủ, nhưng với tình hình hiện tại ở Thông Châu, yêu ma nổi loạn khắp nơi, thời điểm này rõ ràng không thích hợp để rời đi, việc giải cứu Long Kiếm Ưng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hơn nữa, có thể nói những chuyện này là do hắn gián tiếp gây ra, lúc này không thể sống chết mặc bay. Hắn nhìn về phía Trương Hiển Long, đi kiếm cho chúng ta chút gì ăn đi. Tên này hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Vệ Phàm xem hắn như cái gì, một tên người ở trăng. Hắn là một liệp ma nhân hẳn hoi, không phải là một người hầu hay nha hoàn tùy tiện để Vệ Phàm sai bảo. Nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn thấy Vệ Phàm đang cầm một miếng thịt phát ra tinh khí dồi dào, lập tức nhanh nhẹn nhận lấy và đi tìm người chế biến. Đó chính là một miếng thịt của Bạch Phúc yêu quân. Thịt của những yêu ma ngưng thần cảnh toàn là báu vật, máu thịt của chúng là đại dược hiếm có đối với những người chưa đạt đến thần cảnh. Thậm chí đối với hắn cũng mang lại lợi ích to lớn. Chương 434, chi viện quận Cửu Hoa. Ngay cả Tư Đồ Phong cũng sáng mắt, dù hắn có là thần cảnh, nhưng cũng không phải lúc nào cũng ăn được thịt của đại yêu ngưng thần. Chỉ có những kẻ như Vệ Phàm mới có thể giết đại yêu ngưng thần như mổ lợn, hơn nữa hắn cũng chất đầy máu thịt của yêu ma ngưng thần trong túi chữ vật. Khi Trương Hiển Long rời đi, Vệ Phàm và Long Tuyết Di cùng với Tư Đồ Phong ngồi xuống. Tư Đồ Phong nhìn về phía Vệ Phàm và hỏi, các người muốn tiếp tục săn giết yêu quân của Yêu Thiên Minh, vậy có biết nên đi đâu chưa? Vệ Phàm lắc đầu, ta đang định nhờ Tư Đồ thống lĩnh chỉ giáo đây. Hắn không rõ ở đâu có nhiều yêu quân, hoặc tình hình ở đâu đang nguy cấp. Liệt ma nhân cấp bậc thiên nhân có rất nhiều, nhưng liệt ma nhân cấp thần cảnh, ở Thông Châu hắn chỉ mới gặp Hoắc Thiên Chính. Hoắc Thiên Chính rõ ràng đã lui về hậu trường, tìm một liệt ma nhân cùng cấp để hỏi tin tức không dễ, Tư Đồ Phong đã giữ chức thống lĩnh nhiều năm, chắc chắn quen biết nhiều người trong lĩnh vực này. Cả Thông Châu rộng lớn, hắn không tin rằng ngoài hắn và Long Tuyết Di, không còn liệt ma nhân cấp thần cảnh nào khác. Các ngươi nên đến quận Cửu Hoa, ta nghe thống lĩnh của trấn Ma Ti ở quận Cửu Hoa nói rằng hắn cảm nhận được khí thức của Hắc Mãng yêu quân xuất hiện gần đó, hơn nữa tình hình ở đó cũng đang rất nguy cấp, tối qua, tuyến phòng thủ suýt bị phá vỡ. Tư Đồ Phong lộ ra vẻ âm trầm, sự xuất hiện của Hắc Mãng yêu quân khiến hắn cảm thấy khó chịu, chính Hắc Mãng yêu quân đã đánh hắn trọng thương. Vệ Phàm ngạc nhiên, chẳng phải vết thương của con súc sinh đó cần phải dưỡng vài năm mới lành sao? Làm sao lại nhanh chóng gây rối trở lại? Khi đó, Hắc Mãng yêu quân đã bỏ lại nửa cái đuôi của mình tại núi Thanh Vân mới có thể thoát thân, vết thương nặng như vậy, dù là yêu ma với khả năng hồi phục mạnh mẽ, cũng khó mà lành ngay trong thời gian ngắn. Tư Đồ Phong lắc đầu, không chắc là hắn đã lành, có thể con súc sinh đó đang muốn mạo hiểm, mong muốn nuốt chửng một vị thần cảnh để tự chữa lành, nếu hắn có thể ăn được một thần cảnh, vết thương của hắn có thể hồi phục trong vài tháng. Vệ Phàm gật đầu, bây giờ đối với hắn, Hắc Mãng yêu quân không còn là một đối thủ không thể đánh bại nữa, chỉ cần hắn xuất hiện, Vệ Phàm sẽ dễ dàng tiêu diệt. Rất nhanh sau đó, Trương Hiển Long đã mang những món ăn làm từ thịt Bạch Phúc yêu quân lên, ba người ngồi xuống ăn cùng nhau. Đối với Vệ Phàm, Long Tuyết Di và Tư Đồ Phong, những người đã đạt đến thần cảnh, tác dụng của thịt yêu quân không lớn, nhưng đối với Trương Hiển Long, một võ sư thiên nhân, việc ăn thịt yêu quân mang lại lợi ích to lớn, chỉ sau vài miếng, mặt hắn đã đỏ bừng, lập tức ngồi thiền hấp thụ sức mạnh. Sau khi ăn xong, Vệ Phàm và Long Tuyết Di rời đi mà không đợi Trương Hiển Long, bọn họ bay thẳng về phía Cửu Hoa quận. Quận Cửu Hoa là một trong 21 quận của Thông Châu, nằm cách Tô Thành 3 quận. Đây cũng là nơi có biên giới tiếp giáp với yêu ma, nhưng số lượng yêu ma ở đây không nhiều như tại Tô Thành. Vì thế, trấn Ma Ti ở đây không có chức vụ chỉ huy sứ mà chỉ có thống lĩnh là chức vụ cao nhất. Cũng bởi vì lực lượng của trấn Ma Ti ở đây tương đối yếu, chỉ có một người đạt đến thần cảnh, cho nên nhiều yêu ma đã nhắm vào nơi này, muốn phá vỡ phòng tuyến của nhân tộc từ đây. May mắn thay, thống lĩnh trấn Ma Ti ở quận Cửu Hoa đã kịp thời cầu viện, quân đội từ các quận lân cận đã đến hỗ trợ, giúp đánh lui yêu ma đang tấn công phòng tuyến. Thống lĩnh của trấn Ma Ti ở đây tên là Mã Hồng Đồ, có tu vi thần cảnh trung kỳ, hắn không có nhiều mối quan hệ với Tư Đồ Phong, nên Tư Đồ Phong cũng không giới thiệu kỹ lưỡng về hắn. Tại chiến trường ở quận Cửu Hoa, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi đều là cảnh tượng tàn khốc với những cánh tay, chân đứt rời, mặt đất bị nhuốm đỏ bởi máu, cả máu của tướng sĩ nhân tộc và yêu ma. Từ tối qua đến bây giờ, yêu ma đang bao vây quận Cửu Hoa đã phát động cuộc tấn công thứ ba, mặc dù đại quân từ các quận khác đã đến chi viện, nhưng vẫn cần thời gian để tập hợp lực lượng. Tại chiến trường khốc liệt, điều dễ thấy nhất là hàng loạt thử yêu lớn nhỏ, chúng đông đúc như cơn lũ cuốn tràn khắp mặt đất, những con nhỏ chỉ to bằng nắm tay, nhưng có những con to lớn như trâu nước. Lũ yêu ma này điên thật rồi. Các binh sĩ của trấn Ma Ti quận Cửu Hoa không phải lần đầu tiên đối mặt với lũ thử yêu dưới trướng của Ngọc Thử Yêu Quân, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy chúng điên cuồng đến mức này, thậm chí ngay cả những thử yêu chưa thức tỉnh linh trí cũng bị đưa vào trận chiến. Lũ thử yêu tràn ngập khắp mặt đất như nước lũ, tấn công ồ ạt vào phòng tuyến của trấn Ma Ti quận Cửu Hoa, binh sĩ và trấn ma vệ đã chiến đấu hết sức mình, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng tuyến từng bước bị đẩy lùi. Mã Hồng Đồ, người mau đầu hàng đi. Hôm nay phòng tuyến của quận Cửu Hoa chắc chắn sẽ bị phá, nếu bây giờ ngươi mang quân rút lui, đại quân của ta vào thành sẽ chỉ giết một nửa số người, nếu cố chấp chống cự, khi ta vào thành, không một người nào trong thành sẽ sống sót. Chương 435, Vệ Phàm đến rồi. Ngọc Thử Yêu Quân hét lớn, giao đấu với Mã Hồng Đồ cách chiến trường không xa, hai người có thực lực tương đương, bất phân thắng bại. Trong lòng Mã Hồng Đồ đầy lo lắng, dù hắn có thể giữ vững không bị đánh bại thì cũng vô dụng, nếu đại quân của hắn không cản được lũ yêu ma, hàng trăm ngàn người dân trong thành sẽ trở thành thức ăn cho yêu ma. Không xa đó, tại một chiến trường khác, trưởng giáo của Vân Yên Các đang đối đầu với Thanh Lang Yêu Quân, tình hình cũng tương tự, không phân cao thấp. Với tình thế này, những người đạt đến thần cảnh đều không thể rút lui để trợ giúp cho đại quân phía dưới. Điều khiến Mã Hồng Đồ càng thêm lo lắng là trước đó hắn đã cảm nhận được khí tức của Hắc Mãng yêu quân, nhưng bây giờ nó lại biến mất. Nếu Hắc Mãng Yêu Quân đã rời đi thì không sao, nhưng nếu nó đang ẩn nấp trong bóng tối, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Con quái vật đó hiện nay đã mất lãnh địa, như một con chó mất chủ, có lẽ nó sẽ không tuân thủ các quy tắc cũ nữa. Ngươi dám, nếu ngươi dám tàn sát dân chúng Cửu Hoa Quận, Ngọc Thử tộc của ngươi sẽ bị diệt sạch. Mã Hồng Đồ hét lớn, vừa dứt lời, hắn vung kiếm một đường, thần binh sơ cấp trong tay phát ra sóng xung kích khủng khiếp. Ngọc Thử Yêu Quân tránh né, không xa đó một ngọn núi nhỏ bị cắt mất nửa đỉnh. Diệt thì diệt, chỉ cần bản quân còn sống, Ngọc Thử tộc của ta sẽ có ngày tái sinh, nếu có thể phá vỡ phòng tuyến của quận Cửu Hoa, phần thưởng từ Hắc Hồ Giao Tôn sẽ giúp ta tiến thêm một bước. Lũ Thử Yêu điên cuồng như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Hắc Hồ Giao Tôn bị thương phải trốn sâu trong Hắc Hồ, nhưng vẫn chưa nuốt trôi cơn tức này. Hắn không tiếc mở ra phần thưởng lớn để trả thù cho vết thương chí mạng, đây chính là nguyên nhân khiến các yêu quân trở nên điên cuồng như vậy. Phá vỡ phòng tuyến của nhân tộc, tiêu diệt cả một thành thị, phần thưởng từ Hắc Hồ Yêu Quân sẽ đủ để chúng tiến lên một tầng cao mới, chém giết một vị thần cảnh của nhân tộc cũng sẽ được trọng thưởng. Ngọc Thử Yêu Quân và Thanh Lang Yêu Quân, hai tên vô dụng này, cùng cảnh giới mà lại không làm gì được tông sư nhân tộc. Hắc Mãng Yêu Quân đang ẩn nấp ngoài chiến trường. Hắn luôn chờ đợi, chờ đến khi tông sư thần cảnh của nhân tộc hoặc yêu quân bị thương, chỉ cần nuốt chừng một trong số đó, hắn có thể nhanh chóng hồi phục vết thương và sau đó quay lại tìm Tư Đồ Phong tính sổ. Nhưng đợi nửa ngày mà hắn vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Nếu không thể nuốt được thần cảnh hoặc yêu quân, thì nuốt hết mấy ngàn võ nhân và vô số thử yêu này cũng không kém gì thần cảnh. Hắn bắt đầu thấy sốt ruột, bỗng nhiên chuyển ánh mắt về phía chiến trường, mùi máu tanh nồng nặc càng làm hắn thêm bực bội. Hắn cũng bị thương, cho dù Mã Hồng Đồ hay những người khác có bị thương thì hắn cũng chưa chắc có cơ hội nuốt chửng bọn họ, so với việc mạo hiểm đối đầu, lợi dụng lúc Mã Hồng Đồ và các yêu quân khác đang bận chiến đấu để nuốt chửng đám võ nhân và yêu ma bình thường sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu hắn có thể nuốt chửng tất cả đám này, không chỉ có thể chữa lành vết thương, mà còn có thể tiến thêm một bước. Dù khí tức của võ nhân và yêu ma bình thường không mạnh bằng thần cảnh, nhưng đây lại là mục tiêu số lượng rất lớn. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của quận Cửu Hoa, viện quân của nhân tộc có thể đến bất cứ lúc nào, một khi có thêm một tông sư xuất hiện, ngay cả khi hắn muốn nuốt những võ nhân bình thường này cũng không còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Hắc Mãng Yêu Quân không còn chờ đợi nữa, hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi núi, lao thẳng về phía chiến trường. Gào, khi đến gần chiến trường, hắn lập tức trở lại nguyên hình, thân thể dài trăm trượng của hắn như một dãy núi chắn ngang bầu trời. Cái bóng khổng lồ bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến tiếng hô giết trời long đất lở cũng đột ngột im bặt. Cả yêu ma lẫn nhân tộc đều sợ hãi ngước nhìn thân thể khổng lồ đen như mực của con mãng xà khủng khiếp. Hắc Mãng, ngươi dám! Mã Hồng Đồ hét lên. Hắc Mãng Yêu Quân luôn ẩn giấu khí tức, đến khi Mã Hồng Đồ phát hiện thì đã quá muộn, hơn nữa Ngọc Thử Yêu Quân lúc này còn không nhận ra rằng Hắc Mãng Yêu Quân cũng muốn nuốt chửng con cháu của hắn, và còn cố gắng hết sức để quấn lấy Mã Hồng Đồ. Ngọc Thử Yêu Quân cũng chẳng quan tâm, miễn là có thể phá vỡ phòng tuyến của quận Cửu Hoa, hắn sẽ được Hắc Hồ Giao Tôn ban thưởng. Tất cả vào miệng ta. Hắc Mãng Yêu Quân phấn khích há to miệng, cái đầu to lớn như một hố đen lập tức tạo ra sức hút khủng khiếp. Trên chiến trường, bất kể là binh sĩ nhân tộc hay yêu ma, tất cả đều hét lên trong kinh hoàng, cơ thể họ không thể kháng cự và bay lên không trung. Tư Đồ Phong, chờ đó, và cả vệ phàm nữa, sớm muộn gì bản quân cũng giết các ngươi. Ánh mắt của Hắc Mãng Yêu Quân lóe lên sát ý mãnh liệt, kể từ khi núi Thanh Vân bị phá, thuộc hạ của hắn chết gần hết, khiến hắn trở thành trò cười trong mắt các yêu quân khác. Bỗng nhiên, hắn liếc thấy một luồng ánh tím quen thuộc. Chân Lực Chí Tôn, vệ phàm đến rồi. Hắc Mãng Yêu Quân giật mình, mặc dù hắn đang trốn tránh để chữa thương, nhưng cũng đã nghe về hàng loạt chiến tích đáng kinh ngạc gần đây của vệ phàm. Không ổn. Chương 436, đừng lại gần ta. Ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không phải là đối thủ của vệ phàm, huống chi bây giờ hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, Hắc Mãng Yêu Quân không còn nghĩ đến chuyện nuốt chửng bất cứ ai nữa, mà quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Lực hút biến mất, vô số binh sĩ nhân tộc rơi từ trên trời xuống, khi bọn họ nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống đất và tan thành thịt vụn, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng đỡ họ và để họ nhẹ nhàng chạm đất. Một người vui mừng hét lên, rốt cuộc tông sư của nhân tộc đã đến rồi. Chỉ cần chậm nửa nhịp, hàng ngàn người vô tội đã bị Hắc Mãng Yêu Quân nuốt chửng. Chân Lực Chí Tôn, đó là vệ phàm, thống lĩnh của trấn Ma Ti Tô Thành. Chân Lực Chí Tôn quá đặc biệt, không chỉ Hắc Mãng Yêu Quân nhận ra vệ phàm, mà ngay cả các binh sĩ bình thường của nhân tộc cũng nhận ra vệ phàm. đó là Vệ Phàm, yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên. Mã Hồng Đồ và trưởng môn của Vân Yên Các phấn chấn hẳn lên, ngoài Vệ Phàm, bọn họ còn thấy một nữ tử khác tỏa ra khí tức tông sư, không cần đoán cũng biết đó là Long Tuyết Di từ Tô Thành. Sát thần này sao lại đến đây? Trái ngược với tâm trạng của Mã Hồng Đồ, Thanh Lang Yêu Quân và Ngọc Thử Yêu Quân biến sắc, bởi danh tiếng của Vệ Phàm đã như cây to bóng lớn. Hắc Mãng Yêu Quân, dạo này vẫn ổn chứ? Vệ Phàm lao vút trên không trung như một tia chớp. Trong tầm mắt của hắn, Hắc Mãng Yêu Quân với chiếc đuôi bị cắt đứt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hình ảnh cái đuôi bị cụt trông thật thê thảm. Gào, Vệ Phàm, đừng lại gần ta. Hắc Mãng Yêu Quân hoảng hốt tột độ, những tin đồn bên ngoài không hề phóng đại, chỉ cần nhìn tốc độ của Vệ Phàm thôi, hắn đã biết Vệ Phàm hôm nay không còn là Vệ Phàm khi ở núi Thanh Vân, người phải dựa vào Tư Đồ Phong để đối phó với hắn. Yêu lực trong cơ thể hắn bùng nổ, thân thể hắn uốn lượn như một con cá bơi lội trong không trung, cố gắng điên cuồng để thoát khỏi Vệ Phàm. Nhưng tốc độ của Vệ Phàm, ngoài Bạch Phúc Yêu Quân nổi danh về tốc độ, gần như không ai sánh kịp. Ngươi đúng là cứng đầu thật, bị thương rồi mà vẫn không biết điều. Vệ Phàm như một tia chớp lướt tới, nhanh chóng đuổi kịp Hắc Mãng Yêu Quân, nắm đấm của hắn bổ xuống giữa hư không. Nắm đấm của hắn đánh trúng thân thể Hắc Mãng Yêu Quân, trong khoảnh khắc, lớp yêu lực bảo vệ thân bị xé toạc. Vô số vảy giáp nổ tung, sức mạnh kinh hoàng khiến cơ thể khổng lồ của Hắc Mãng Yêu Quân rơi xuống đất, tạo thành một rãnh lớn, khiến cơ thể hắn nứt đôi. Ta liều mạng với ngươi. Trước kia, ngay cả khi Vệ Phàm dồn hết sức vào một đòn, hắn cũng chỉ đánh vỡ được một mảnh vảy rắn của Hắc Mãng Yêu Quân, vậy mà bây giờ, chỉ một cú đấm đã khiến thân thể hắn bị cắt đứt. Hắc Mãng Yêu Quân vừa kinh hãi tột độ, nhưng cũng đồng thời bị dồn vào bước đường cùng, không có tốc độ như Vệ Phàm, hắn không thể chạy trốn, chỉ còn cách liều mạng. Gào, đối mặt với Vệ Phàm đang truy sát từ trên trời xuống, Hắc Mãng Yêu Quân há miệng phun ra một làn khói đen kịt. Làn khói này có sức ăn mòn khủng khiếp, vài tảng đá lớn bị làn khói chạm vào liền bị tan chảy và biến mất chỉ trong tích tắc. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn, một loại độc khí đã được nuôi dưỡng trong cơ thể hàng trăm năm, ngay cả khi đối mặt với Tư Đồ Phong, hắn cũng không dám sử dụng, nhưng giờ đây, để giữ mạng sống, hắn đã không còn bận tâm nhiều thứ nữa. Vệ Phàm không có ý định thử xem cơ thể của mình có thể chống lại làn khói độc này hay không, ngay lập tức, chân lực của hắn tuôn ra như thủy triều, tung ra một cú đấm. Chân lực va chạm với khói độc, tạo ra một gợn sóng hủy diệt khủng khiếp tỏa ra khắp xung quanh. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh biến mất như bị xóa sổ hoàn toàn. Chết đi, sau khi đập tan làn khói độc, Vệ Phàm sải bước lao tới, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hắc Mãng Yêu Quân, tung ra một cú đấm cực mạnh. Bùm, nắm đấm đầy uy lực đâm thẳng xuống, tạo thành một mảng huyết vụ lớn, phá hủy từ đầu đến chân của Hắc Mãng Yêu Quân, hai màu đỏ trắng tung tóe mặt đất. Không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, Hắc Mãng Yêu Quân đã bỏ mạng, cơ thể khổng lồ của hắn đổ gục xuống đất, tạo ra một đám bụi mù dày đặc. Chém giết Hắc Mãng Yêu Quân, nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 39.000 năm. Công lực thần hồn, 210 năm. Hắc Mãng Yêu Quân đã chết rồi. Từ xa trên bầu trời, Thanh Lang Yêu Quân và Ngọc Thử Yêu Quân lập tức nhận ra rằng Hắc Mãng Yêu Quân đã bị hạ sát. Chạy thôi. Trong đầu hai yêu quân hiện lên cùng một suy nghĩ duy nhất, bỏ chạy, với sức mạnh của Vệ Phàm, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt cả hai bọn chúng mà không gặp trở ngại gì, huống chi, bên cạnh hắn còn có Long Tuyết Di, Mã Hồng Đồ và trưởng môn của Vân Yên Các. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Vệ Phàm xuất hiện, bọn chúng vẫn còn đang do dự không biết nên rút lui hay ở lại, nhưng trước khi kịp quyết định, Hắc Mãng Yêu Quân đã bị giết chết. Muốn chạy sao? Mã Hồng Đồ ngay lập tức nhận ra ý định của Ngọc Thử Yêu Quân. Lập tức tung kiếm đuổi theo, tạo ra một loạt tia máu rơi từ trên trời xuống. Chương 437, chờ gãy răng đi. Rút lui, Ngọc Thử Yêu Quân hét lớn, chấp nhận chịu một kiếm của Mã Hồng Đồ và vẫn bỏ chạy, biến mất như một chấm đen trên bầu trời phía xa. Mã Hồng Đồ không đuổi theo nữa, bởi trên chiến trường, đại quân của quận Cửu Hoa đã bị thiệt hại nặng nề. Hắn lập tức quay lại, bắt đầu chiến đấu chống lại những yêu ma ngưng đan. Việc đuổi theo Ngọc Thử Yêu Quân là quan trọng, nhưng bảo vệ mạng sống của các binh sĩ dưới quyền còn quan trọng hơn. Ở phía bên kia, Thanh Lang Yêu Quân không may mắn như vậy, mặc dù hắn cũng điên cuồng bỏ chạy, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị Long Tuyết Di chặn lại, một kiếm đánh hắn bật ngược trở lại. Trưởng môn của Vân Yên Các ngay lập tức lao tới phối hợp với Long Tuyết Di, giữ chặt lấy Thanh Lang Yêu Quân không cho hắn thoát thân. Cút ra, Thanh Lang Yêu Quân hét lên trong hoảng loạn, khi thấy Ngọc Thử Yêu Quân đã chạy thoát. Nhưng hắn lại thấy Vệ Phàm, tên sát thần này đang bay đến chỗ mình. Hắn chỉ ngang ngửa với Hắc Mãng Yêu Quân, và khi Hắc Mãng Yêu Quân bị Vệ Phàm giết chết chỉ trong vài chiêu, hắn biết mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ trong vài hơi thở, Vệ Phàm đã lao tới và chỉ một cú đấm đã đánh Thanh Lang Yêu Quân rơi từ trên trời xuống, toàn thân vỡ vụn. Tên này để cho ta. Long Tuyết Di và trưởng môn của Vân Yên Các lập tức lùi lại, để Vệ Phàm lao xuống đuổi giết. Gào, Thanh Lang Yêu Quân đã lộ ra hình dạng thật, toàn thân hắn đẫm máu ngước lên trời gào thét, rồi từ trong miệng hắn phun ra một cột sáng bạc đánh thẳng về phía Vệ Phàm. Đại Nhật Băng Quyền, Vệ Phàm lao xuống như sao băng, tung ra một cú đấm, đánh vỡ cột sáng bạc, đấm thẳng vào miệng Thanh Lang Yêu Quân. Gào, tiếng gào thét thảm thiết vang lên, quyền kình bá đạo vô song của Vệ Phàm đâm thẳng xuyên qua quai hàm của Thanh Lang Yêu Quân, tạo thành một lỗ hổng lớn trên đầu con sói khổng lồ, xương cốt bị chấn nát khiến máu thịt rơi vãi đầy đất. Đây chính là khổ luyện tiên thiên sao, quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của Vệ Phàm, trưởng môn của Vân Yên Các không giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt. Loại sức mạnh bẩm sinh của Thanh Lang Yêu Quân mà ngay cả hắn cũng không dám đối mặt trực tiếp, vì nếu làm vậy, toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị đóng băng như một bức băng điêu. Nhưng Vệ Phàm dường như không hề quan tâm đến khả năng đóng băng đáng sợ đó, cú đấm bá đạo của hắn đã đập nát quai hàm của Thanh Lang Yêu Quân. Gào, Thanh Lang Yêu Quân bị kích động đến mức điên cuồng, những chiếc răng sắc nhọn như thanh kiếm của hắn cắm thẳng vào cánh tay của Vệ Phàm, định xé nát cánh tay của đối thủ. Nhưng hàm răng có thể nghiền nát thép của Thanh Lang Yêu Quân khi cắn vào tay Vệ Phàm không chỉ không gây tổn hại gì, mà còn bị gãy rụng vài chiếc. Quá kinh khủng, thân thể hắn là yêu ma hay ta mới là yêu ma đây? Thanh Lang Yêu Quân kinh hãi nghĩ thầm, trong giới thần cảnh, thường thì thân thể của nhân tộc không mạnh bằng yêu quân, bởi yêu ma có thể dựa vào cơ thể to lớn và khí huyết hùng hậu của mình để rèn luyện, điều này dễ dàng hơn nhiều so với nhân tộc. Muốn cắn ta sao, chờ gãy răng đi, Vệ Phàm nở nụ cười khinh miệt. Hiện tại, cơ thể của hắn đã mạnh mẽ đến mức gần sánh ngang với thần binh trung cấp, ngay cả khi không có kim trung hộ thể, những đòn tấn công thông thường cũng không thể làm hắn bị thương. Nói cách khác, nếu không có sức mạnh của thần binh trung cấp, những đòn tấn công bình thường hoàn toàn không thể gây hại cho Vệ Phàm. Sau khi rút tay ra khỏi miệng máu, Vệ Phàm lướt nhanh như tia chớp xuất hiện ngay trên đầu Thanh Lang Yêu Quân. Răng rác, trong cơ thể Thanh Lang Yêu Quân phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, đây là toái đan, dù hắn có chết, hắn cũng không muốn để lại bất kỳ thứ gì cho Vệ Phàm. Hắn biết rằng mình không thể sống sót, điều duy nhất hắn có thể làm là phá hủy yêu đan của mình để khiến Vệ Phàm mất đi một phần chiến lợi phẩm. Tên xúc sinh này, dù yêu đan không còn tác dụng quá lớn với Vệ Phàm, nhưng việc Thanh Lang Yêu Quân phá hủy nó khiến Vệ Phàm tức giận. Đối với hắn, yêu đan của Thanh Lang Yêu Quân đã là của hắn từ lâu, và việc nó bị phá hủy giống như hắn vừa bị mất một tài sản thuộc về mình. Vệ Phàm tức giận, trên tay hắn ánh sáng rực rỡ bùng lên, và hắn vung ra một cú chưởng cực kỳ mạnh mẽ. Ngân Nguyệt Chưởng, một vầng trăng bạc hiện ra, chém xuyên qua đầu của Thanh Lang Yêu Quân, cắt đôi chiếc đầu sói khổng lồ thành hình chữ Y, khiến não trắng và máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Chém giết Thanh Lang Yêu Quân, nhận được 6.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 45.000 năm. Công lực thần hồn, 230 năm. Vệ Phàm nở một nụ cười mãn nguyện, giờ đây hắn đã có đủ công lực để giải cứu Long Kiếm Ưng. Bấy nhiêu công lực mà vẫn không thể tu luyện thành công thần tàm cửu biến, thì vấn đề không phải là do thiếu công lực, mà là ngộ tính của hắn không đủ để tu luyện công pháp này. Tuy nhiên, cũng giống như thiên bằng tẩy thân công, thần tàm cửu biến là một môn công pháp có khả năng cải tạo tư chất, nên chắc chắn yêu cầu về tư chất không thể quá cao. Đã chết rồi. Chương 438, đừng tìm đường chết. Cơ thể khổng lồ của Thanh Lang Yêu Quân đổ sụp xuống đất, trưởng môn của Vân Yên Các cũng không khỏi rúng động. Một yêu quân ngưng thần đáng sợ như vậy, lại bị giết dễ dàng như gà chó dưới tay Vệ Phàm. Nếu Vệ Phàm ra tay với hắn, có lẽ cũng chỉ cần vài nốt nhạc là xong. Tại hạ là trưởng môn của Vân Yên Các, Khổng Cảnh Hoa, bái kiến Vệ thống lĩnh. Khổng Cảnh Hoa từ trên cao đáp xuống, cung kính chắp tay chào Vệ Phàm, trong ánh mắt lộ rõ sự kiêng dè. Thực ra, các môn phái giang hồ thường không quan tâm đến chuyện yêu ma, nhưng sau những gì xảy ra với Ngân Nguyệt Cốc và Thần Kiếm Môn, nhiều người đã học cách cẩn thận hơn. Lần này, khi Mã Hồng Đồ cầu viện, Khổng Cảnh Hoa đã nhanh chóng đến hỗ trợ. Bái kiến Khổng trưởng môn, ta không còn là thống lĩnh của trấn Ma Ti nữa, Khổng trưởng môn cứ gọi ta bằng tên là được. Vệ Phàm không biết về những chuyện đó, nhưng hắn có chút giao tình với Khổng Khai Thái của Vân Yên Các, nên tỏ ra khá lịch sự với Khổng Cảnh Hoa. Khổng Cảnh Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm tại sao Vệ Phàm không còn là thống lĩnh nữa. Long Tuyết Di cũng từ trên trời đáp xuống. Sau khi Vệ Phàm xử lý xác của Hắc Mãng Yêu Quân và Thanh Lang Yêu Quân, cả ba người quay trở lại chiến trường, quân đội của nhân tộc đã truy sát yêu ma đến tận dãy núi, khắp nơi đều là xác chết của yêu ma. Cả ba người đi theo dấu vết của quân đội, cuối cùng đến được hang ổ của Ngọc Thử Yêu Quân. Cũng giống như ở Thanh Vân Sơn trước đây, khi quân đội nhân tộc tiến đến đây, yêu ma đã chạy trốn sạch sẽ, chỉ còn lại một số bán yêu và những người dân nhân tộc bị giam giữ. Về phần Ngọc Thử Yêu Quân, hắn đã chạy thoát không để lại dấu vết. Đa tạ hai vị đã đến cứu viện, bằng không hôm nay quận Cửu Hoa sẽ có bao nhiêu người dân vô tội phải chết. Mã Hồng Đồ bay đến, nghiêm túc chắp tay cảm tạ Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Nếu không có Vệ Phàm đến kịp thời, khiến cho mưu kế Hắc Mãng Yêu Quân thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đây là việc chúng ta phải làm. Vệ Phàm chắp tay, giờ đây yêu ma đã bị đẩy lùi khỏi quận Cửu Hoa, chúng ta sẽ không ở lại lâu nữa. Vệ Phàm không có ý định dừng chân tại đây. Hắn là liệt ma nhân, những việc còn lại sẽ do Trấn Ma Ti xử lý, và viện quân từ các quận khác cũng đang trên đường tới. Sau khi chào hỏi xong, hắn và Long Tuyết Di lập tức rời khỏi. Khổng huynh, ta biết chuyện của Ngân Nguyệt Cốc và Thần Kiếm Môn đã khiến nhiều môn phái không phục, bọn họ đang tìm cách báo thù, nhưng đừng nói đến đại nghĩa gì cả. Chỉ riêng với đà tiến bộ của Vệ Phàm hiện tại, người nghĩ đối đầu với hắn có khôn ngoan không? Những môn phái khác ta không quản, nhưng vì ngươi là bạn tốt của ta khuyên ngươi đừng tìm đường chết. Mã Hồng Đồ nhìn về phía bóng dáng đang khuất dần của Vệ Phàm, rồi quay sang nói với Khổng Cảnh Hoa. Nghe vậy, Khổng Cảnh Hoa không nói gì trong một lúc lâu, tận mắt chứng kiến sức mạnh của Vệ Phàm, hắn mới thực sự hiểu ra rằng những lời đồn đại còn chưa đủ để mô tả hết sự đáng sợ của kẻ này. Mới chỉ đạt đến thần cảnh trung kỳ, nhưng Vệ Phàm đã gần như vô địch trong giới thần cảnh, giết yêu quân ngưng thần như giết gà. Hắn chưa đầy 20 tuổi. Một người như vậy, ai cũng biết rằng thần cảnh không phải là đích đến cuối cùng của hắn, thậm chí võ tôn cũng chưa chắc đã là giới hạn. Muốn đối đầu với Vệ Phàm, nếu không sẵn sàng chấp nhận bị diệt môn, thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà sống. Hắc Hồ nằm ở bên ngoài Thông Châu Thành, cách mấy trăm dặm, nói đây là hồ, nhưng thực chất rộng lớn vô biên. Ngày xưa, việc xây dựng Thông Châu Thành lớn như vậy, mục đích chính là để trấn áp nơi này. Mặt hồ rộng mênh mông, đen ngòm và sâu thẳm khiến người ta phải kinh sợ, hàn khí lạnh thấu xương khiến cho Hắc Hồ trông không có chút sinh cơ nào. Đây là một tuyệt địa, sinh linh thông thường hoàn toàn không thể sống ở đây, đừng nói là trong hồ, ngay cả khu vực vài cây số xung quanh Hắc Hồ cũng là nơi không loài nào sống nổi, mọi vật đều bị đóng băng. Dĩ nhiên, nếu một nơi như vậy mà có sinh linh, thì chắc chắn đó phải là một tồn tại đáng sợ. Ở sâu dưới đáy Hắc Hồ đen kịt, một con dao long khổng lồ dài hàng trăm trượng đang lặn sâu xuống đáy, trên thân thể nó còn có thể thấy một vài vết thương do đao kiếm chém vào và những lớp vảy nứt nẻ. Đây là những dấu tích để lại sau trận chiến trước đó với Trấn Ma Ti và Thần Kiếm Môn. Con dao long khổng lồ tiếp tục lặn sâu, dần dần nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống mức có thể dễ dàng đông cứng các yêu ma cấp thấp, dù sinh ra và lớn lên tại nơi này. Đầu dao long cũng phải co rút cơ thể khổng lồ lại để giảm bớt sự tiếp xúc với cái lạnh. Sau khi lặn thêm một lúc nữa, nhiệt độ cực thấp đã khiến toàn thân con dao long run rẩy, nhưng nó vẫn nhẫn nhịn tiếp tục lặn xuống. Cuối cùng, một sơn cốc xuất hiện dưới đáy hồ, lóe lên một mảnh ánh sáng. Trên người dao long đã đóng một lớp băng dày, nó lập tức tăng tốc tiến tới nơi có ánh sáng và cúi đầu nói, Hải Nhi ngao cường, có việc cầu kiến phụ vương. Chương 439, Mưu tính của Hắc Hồ Giao Tôn. Từ trung tâm vầng sáng, truyền tới một giọng nói uy nghiêm nhưng có chút yếu ớt, vào đi. Trong tiếng động ầm ầm, một cửa động xuất hiện từ trung tâm vầng sáng. Hắc Hồ Giao Tôn cao lớn, vạm vỡ ngồi bên trong, mái tóc dày xõa xuống, toàn thân được phủ bởi lớp vảy dao long óng ánh vàng, toát ra khí thế bá đạo. Yêu ma và nhân tộc giống nhau, yêu tôn cũng tu luyện đến cảnh giới kim thân. Ngao cường bơi tới và chui vào trong động. Một cỗ ấm áp ùa đến, lớp băng trên người hắn lập tức vỡ ra, bên trong động, không có lấy một giọt nước. Thật khó tưởng tượng bằng cách nào mà có thể mở ra một cái động khô ráo giữa lòng Hắc Hồ như vậy. Chỉ khi Ngao Cường xử lý xong lớp băng trên người, Hắc Hồ Giao Tôn mới lên tiếng, thi thể của Khổ Luyện Tiên Thiên đã mang đến chưa? Vụ săn giết Khổ Luyện Tiên Thiên tại Tô Thành là do đích thân hắn quyết định, trận chiến với Bùi Thế Nam và Tề Chí Tổn đã khiến hắn bị trọng thương, muốn hồi phục trong thời gian ngắn. Chỉ có đại dược thật sự mới có thể làm được. Gương mặt Ngao Cường lộ vẻ đau thương, thưa phụ vương, săn giết thất bại, tam ca đã hồn phi phách tán. Hắc Hồ Giao Tôn khẽ nhíu mày, thoáng qua chút đau lòng. Hơn nghìn năm qua, tuy hắn sinh ra không ít con cái, nhưng sau 2 năm chiến đấu với Trấn Ma Ti, hiện tại cũng không còn nhiều. Nói, tại sao lại thất bại? Giọng Hắc Hồ Giao Tôn lộ ra sát khí. Đây là kế hoạch do chính hắn định ra, với sự chuẩn bị đầy đủ để săn giết khổ luyện tiên thiên, có thần kỳ thủy, tam xoa kích, và sự hỗ trợ của 3 yêu quân ngưng thần cảnh, thậm chí dù cho Hoắc Thiên Chính xuất hiện, cũng không thể thất bại. Vậy mà không chỉ thất bại, ngay cả con trai thứ 3 của hắn cũng đã chết. Ngao Cường nói, Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng đều không xuất hiện, chỉ có một mình Vệ Phàm, nhưng hắn đã giết chết Tam Ca và Bạch Hổ yêu quân. Theo lời Kim Điêu yêu quân kể lại, có lẽ Vệ Phàm sở hữu một món thần binh cao cấp, rất có khả năng là một trong những thần binh tối cao. Hắc Hồ Giao Tôn lắc đầu, Hắc Hồ Giao Long nhất mạch chúng ta, ngay cả khổ luyện tiên thiên của nhân tộc cũng không bằng, Ngao Kim đã đạt đến cảnh giới ngưng thần hậu kỳ, lại có thần kỳ thủy và tam xoa kích trong tay, cho dù Vệ Phàm có thần binh tối cao, cũng không thể giết Tam Ca của ngươi, trừ phi tình báo thu thập có sai sót. Hắn đã sống hơn ngàn năm, gặp không ít khổ luyện tiên thiên, và hiểu rõ về họ hơn cả nhân tộc. Nếu Vệ Phàm chỉ có cảnh giới thần cảnh trung kỳ, cho dù cầm thần binh đỉnh cấp, cũng không thể giết chết con trai hắn. Tuy nhiên, hắn đã tính sai một điều, thần binh của Vệ Phàm không phải là thần binh đỉnh cấp bình thường, mà là một vũ khí vô địch được tôi luyện từ huyền hoàng thạch. Ngao Cường gật đầu và nói, Hải Nhi cũng nghĩ như vậy, vì thế trước khi đến gặp Phụ Vương, Hải Nhi đã thu thập lại tư liệu về Vệ Phàm. Sau khi núi Thanh Vân bị phá hủy, Phó Sư Chính đã từng đi ám sát hắn, nhưng kể từ đó, Phó Sư Chính không còn xuất hiện nữa. Phía Trấn Ma Ti ở Tô Thành cũng không truy sát Phó Sư Chính, Hải Nhi cả gan suy đoán rằng có thể Phó Sư Chính đã bị Vệ Phàm giết chết, và hắn đã chiếm được thiên bằng tẩy thân công của Phó Sư Chính, rất có khả năng hắn đã tu luyện thành công. Chỉ có tuyệt thế công pháp như thiên bằng tẩy thân công mới có thể giải thích việc Vệ Phàm có thể với tu vi thần cảnh trung kỳ giết chết Tam Ca Ngao Kim. Với thiên phú yêu nghiệt của Vệ Phàm, việc luyện thành thiên bằng tẩy thân công trong thời gian ngắn và cường hóa nhục thể đến mức cực hạn của thần cảnh là hoàn toàn có thể. Phó Sư Chính là đồ phế vật, ta cứ tưởng có thể tạo ra rắc rối cho nhân tộc, nhưng không ngờ lại giúp Vệ Phàm thành công. Khổ luyện tiên thiên cộng thêm thiên bằng tẩy thân công, khuôn mặt Hắc Hồ Giao Tôn âm trầm chảy nước. Một yêu nghiệt như vậy, khi đạt tới cảnh giới võ tôn sẽ là mối họa lớn cho yêu tộc, hơn nữa sự tồn tại của yêu nghiệt đó lại là do một tay hắn tạo ra. Bởi chính hắn là người đã dùng thiên bằng tẩy thân công để ép Phó Sư Chính phản bội, thậm chí công pháp thiên bằng tẩy thân công của nhân tộc cũng là do chính tay hắn lấy ra từ bảo khố của mình và tặng đi. Chính tay hắn đã tạo ra một yêu nghiệt có khả năng đe dọa bản thân mình. Tuy nhiên, mặc dù quá trình suy đoán là sai, nhưng kết quả lại đúng, vì quả thật Vệ Phàm đã luyện thành thiên bằng tẩy thân công, điều này khiến Hắc Hồ Giao Tôn suy đoán chính xác ngoài ý muốn. Ngao Cường tiếp tục nói, Hải Nhi đến gặp Phụ Vương còn nhận được một tin tức mới nhất, Vệ Phàm đã xông tới quận Cửu Hoa và tiêu diệt Hắc Mãng yêu quân cùng Thanh Xả yêu quân, chỉ có Ngọc Thử yêu quân may mắn thoát được. Hiện tại, toàn bộ thành viên Yêu Thiên Minh đều sợ hãi trước Vệ Phàm, tất cả đều đã tránh đi. Hắn cẩn thận đếm, chỉ trong thời gian ngắn đã có 7 yêu quân bỏ mạng dưới tay Vệ Phàm, dù số lượng yêu quân của yêu tộc nhiều hơn tông sư của nhân tộc, nhưng cũng không chịu nổi sự tàn sát của Vệ Phàm. Sắc mặt Hắc Hồ Giao Tôn trở nên vô cùng âm trầm, thân thể tỏa ra kim quang chập chờn, cuối cùng thở dài, bảo tất cả yêu quân rút lui, chuyện này dừng lại tại đây, trừ phi có yêu tôn xuất chiến, bằng không chẳng có yêu quân nào chống lại khổ luyện tiên thiên đã luyện thành thiên bằng tẩy thân công. Chương 440, người chính là tân thống lĩnh. Trừ khi hắn sẵn sàng để cho đứa con cuối cùng của mình, đang ở cảnh giới ngưng thần hậu kỳ, mang theo thần binh đỉnh cấp đi giết Vệ Phàm. Nhưng thần binh đỉnh cấp là vật quý giá đến mức ngay cả hắn cũng không có nhiều để có thể mạo hiểm, cũng không muốn đẩy đứa con cuối cùng của mình vào chỗ chết. Bùi Thế Nam vẫn luôn theo dõi nơi này, Ngao Kim có thể chạy tới Hắc Phong Lĩnh, là do hắn mạo hiểm gây ra một số động tĩnh để thu hút sự chú ý của Bùi Thế Nam, nhưng làm thêm lần nữa, Bùi Thế Nam không phải kẻ ngốc, hắn mà hành động lần nữa, thì con trai hắn có thể sẽ một đi không trở lại. Truyền lệnh cho các yêu ma ở khắp nơi ngừng tấn công phòng tuyến của nhân tộc, nhẫn nhịn lần này đi. Hắc Hồ Giao Tôn buộc phải nhẫn nhịn, làm to chuyện hắn sẽ không có quả ngọt để ăn, nếu các yêu ma ở khắp nơi bị nhân tộc quét sạch, thì đến lúc đó, ngay cả một yêu tôn như hắn cũng sẽ bị dính trách nhiệm, miếng mồi béo bở là Thông Châu này đã bị nhiều yêu tôn khác dòm ngó từ lâu. Vết thương của hắn nặng đến đâu, hiện tại bên ngoài vẫn chưa ai biết, nhưng nếu các khu vực của yêu tộc bị nhân tộc dọn sạch mà hắn không chịu ra mặt, mọi người sẽ biết ngay rằng hắn đã không còn khả năng tái chiến. Ngao Cường cúi đầu đáp, con sẽ đi truyền lệnh ngay. Hắc Hồ Giao Tôn nở nụ cười âm hiểm, yêu tộc không giết được Vệ Phàm, thì hãy để nhân tộc giết hắn, hãy tung tin ra ngoài, tiết lộ lý do Phó Sư Chính phản bội nhân tộc, để mọi người biết rằng Vệ Phàm sở hữu thiên bằng tẩy thân công. Đến lúc đó, các cao thủ nhân tộc sẽ đổ xô đi giết Vệ Phàm, để xem hắn có thể đối phó với các cao thủ nhân tộc thế nào. Dù không chiếm được đại dược khổ luyện tiên thiên, nhưng Vệ Phàm cũng sẽ không được sống yên ổn. Nhìn bóng dáng Ngao Cường rời đi, ánh sáng trên người Hắc Hồ Giao Tôn vỡ vụn, hai cánh tay đặt trên đùi biến mất, để lộ ra những vết thương đẫm máu. Cảnh tượng uy nghiêm trước đó chỉ là một ảo ảnh mà hắn dùng để giữ gìn uy nghiêm trước mặt con cháu mình. Thương thế của hắn còn kinh khủng hơn mọi người suy đoán. Sau khi ảo ảnh tan biến, bụng và lưng của Hắc Hồ Giao Tôn đầy những vết thương xuyên thấu đáng sợ, thậm chí một nửa trái tim cũng đã biến mất, nếu không phải vì sức sống mạnh mẽ của yêu tôn và kim thân bất diệt, thì với những vết thương này, cho dù là yêu quân hậu kỳ cũng khó mà sống sót. Không có đại dược khổ luyện tiên thiên, có lẽ ta chỉ còn cách mạo hiểm đi tới nơi đó một chuyến. Hắc Hồ Giao Tôn đứng dậy, thân thể chui ra khỏi động, biến mất trong bóng tối dưới đáy Hắc Hồ. Rời khỏi quận Cửu Hoa, Vệ Phàm và Long Tuyết Di phát hiện rằng các yêu quân của Yêu Thiên Minh đã biến mất, nên bọn họ quyết định quay trở về Tô Thành. Hai người từ trên không trung hạ xuống, chưa kịp đáp đất đã thấy hai bóng người mặc trọng giáp huyền ngư kim lân bay đến. Thì ra là các ngươi, ta còn tưởng yêu ma nào lớn gan dám tấn công thẳng vào trấn Ma Ti. Vệ Phàm nhìn lại, phát hiện đó là Nhạc Thừa Vũ và một nam tử trung niên lạ mặt, người lên tiếng chính là Nhạc Thừa Vũ. Vệ Phàm nhướng mày, người chính là Tân thống lĩnh. Chỉ nhìn trang phục của Nhạc Thừa Vũ và nam tử kia, Vệ Phàm lập tức nhận ra trấn Ma Ti đã cử tới hai vị thống lĩnh. Dựa vào khí tức, Nhạc Thừa Vũ cũng đã đột phá thần cảnh. Ngày trước hắn dám tới quét ngang Thông Châu, tuy là dựa vào hậu thuẫn, nhưng có thể đột phá thần cảnh khi còn trẻ như vậy, thực sự là có bản lĩnh, không phải loại con ông cháu cha ngồi không dưỡng mỡ. Võ tông thần cảnh không phải chỉ cần tài nguyên là có thể đạt tới, mà cũng cần phải có bản lĩnh thật sự. Nhạc Thừa Vũ cười cợt nói, từ nay ta cũng là người của Tô Thành, mong rằng Vệ huynh và Tuyết Di muội muội chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta đoạt mất vị trí thống lĩnh của các ngươi không tức giận chứ? Vệ Phàm gần như không tin nổi những lời này. Một công tử từ Kinh Đô, em rể của Thắng Vương, đến một nơi như Tô Thành rất có thể là để tạo danh tiếng, có lẽ sẽ không ở lại lâu. Vệ Phàm lắc đầu, ta không có hứng thú với chức vị thống lĩnh, làm liệt ma nhân vẫn thoải mái hơn. Nhạc Thừa Vũ đồng tình gật đầu, ta cũng không muốn làm thống lĩnh, nhưng đáng tiếc gia đình không cho phép. Anh rể hắn, Thắng Vương, muốn tranh đoạt ngai vàng. Trấn Ma Ti là một cơ quan vũ lực nắm giữ quyền lực quân sự, làm sao có thể không cần đến một số người ủng hộ. Khi chưa đạt đến thần cảnh, hắn không có tư cách tham gia, nhưng một khi đã đột phá, cho dù hắn không muốn thì cũng không thể tránh khỏi. Hắn chỉ vào gã nam tử bên cạnh, ta giới thiệu với các ngươi, đây là Hồng Thế Hiền, giữ chức đại thống lĩnh. Hồng Thế Hiền là một người trung niên, có khí chất trầm ổn, sở hữu tu vi thần cảnh trung kỳ. Nghe Nhạc Thừa Vũ giới thiệu, Hồng Thế Hiền chắp tay trước Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Nhạc Thừa Vũ tiếp lời, Hồng thống lĩnh, hai vị này là liệt ma nhân thần cảnh của Tô Thành, chắc ngài cũng đã nghe qua, đây chính là khổ luyện tiên thiên Vệ Phàm, người đã chém giết Tả Khâu nhất của thần kiếm môn. Hồng Thế Hiền chăm chú nhìn Vệ Phàm, trong mắt lộ ra sự tò mò và nghiêm túc, tại hạ Hồng Thế Hiền, xin ra mắt Vệ huynh. Chương 441, Ngọa Ngưu Sơn. Mặc dù ông ta lớn tuổi, nhưng hoàn toàn không có ý tỏ ra cao ngạo trước Vệ Phàm. Trên đường cùng Nhạc Thừa Vũ từ Kinh Đô đến đây, điều bọn họ nghe thấy nhiều nhất chính là trận chiến giữa Vệ Phàm và Tả Khâu nhất. Xin chào Hồng thống lĩnh, Vệ Phàm đáp lễ, Nhạc Thừa Vũ chỉ vào Long Tuyết Di, vị này là Long Tuyết Di, chỉ huy sứ trấn Ma Ti Tô Thành chính là ông nội của nàng ta, Long gia và Nhạc gia chúng ta cũng là thế giao. Ba người trò chuyện một lúc mới hạ xuống mặt đất, Hồng Thế Hiền là người ít nói, sau khi hạ xuống mặt đất, hắn lấy cớ phải xử lý công việc và nhanh chóng rời đi, để lại Nhạc Thừa Vũ, Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Nhạc Thừa Vũ nhìn theo Hồng Thế Hiền rời đi, sau đó hạ giọng nói, Vệ huynh, sao ngươi lại dây dưa với trấn thủ sứ Trương Cư Chính vậy? Vệ Phàm và Long Tuyết Di liếc mắt nhìn nhau, rồi hỏi lại với vẻ tò mò, sao? Chuyện Trương Cư Chính muốn đối phó ta đã lan truyền khắp nơi rồi sao? Nhạc Thừa Vũ lắc đầu, chưa hẳn là thế, chỉ là trước khi ta đến Tô Thành nhận chức, thuộc hạ của Trương Cư Chính đã tìm đến ta, yêu cầu ta để ý đến hành động của ngươi và thu thập một số thông tin về ngươi, ta đoán rằng chắc ngươi đã đắc tội với hắn. Nhạc Thừa Vũ bổ sung thêm, nhưng Vệ huynh đừng hiểu lầm, ta đã từ chối rồi, với mối quan hệ của chúng ta, sao ta có thể đồng ý giúp người khác đối phó ngươi được. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên tia lạnh lùng, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không ngờ rằng Trương Cư Chính vẫn chưa chịu từ bỏ, còn đi tìm đến Nhạc Thừa Vũ để dò xét và giám sát mình. Nhạc Thừa Vũ đã từ chối, nhưng còn Hồng Thế Hiền thì sao? Thuộc hạ của Trương Cư Chính có đến tìm Hồng Thế Hiền không? Và nếu có, liệu Hồng Thế Hiền có từ chối hay đã đồng ý? Nhạc Thừa Vũ không phải là kẻ ngốc, hắn hiểu rằng Vệ Phàm không muốn nói sâu về vấn đề này, vì vậy cũng không hỏi thêm, hắn chỉ nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận một chút, theo những gì ta nghe Thắng Vương nói, Trương Cư Chính là kẻ rất âm hiểm, hắn không từ bất cứ thủ đoạn gì, thậm chí những hành vi đê tiện nhất hắn cũng dám làm, trong ba vị trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, Trương Cư Chính là kẻ vô liêm sỉ nhất. Ở Tô Thành, bọn họ không làm gì được ngươi, nhưng nếu ngươi có dịp đến Kinh Thành thì hãy cẩn trọng. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Nhạc Thừa Vũ cũng cáo từ rời đi, dù hắn không bận rộn giống như thống lĩnh tạm thời là Vệ Phàm, nhưng với cương vị thống lĩnh chính thức, công việc mà hắn cần giải quyết rất nhiều. Khi Nhạc Thừa Vũ đã đi xa, Vệ Phàm quay sang nhìn Long Tuyết Di, ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường để cứu chỉ huy sứ. Công lực thường, 45,0005. Công lực thần hồn, 235. Vệ Phàm liếc nhìn bảng trạng thái của mình. Nếu 45,0005 công lực này vẫn không đủ để luyện thành thần tầm cửu biến, thì có thêm bao nhiêu công lực nữa cũng vô ích. Thân hình Long Tuyết Di khẽ run lên, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui và hy vọng. Nàng chưa từng thúc giục Vệ Phàm, nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng bình lặng, không sốt ruột, hãy đi gặp Hoắc Gia Gia, ông ấy vì không muốn ta mạo hiểm đi cứu ông nội nên vẫn chưa nói cho ta biết ông nội bị giam giữ ở đâu. Trấn Ngưu Giác chỉ là một trong số các thị trấn thuộc quyền quản lý của Tô Thành, nằm trong số 12 thành và 182 đại trấn lớn nhỏ. Khu vực này nằm sâu bên trong nội địa Tô Thành, trấn này rất hiếm khi bị yêu ma quấy nhiễu. Ngoài ra, nhờ nguồn tài nguyên phong phú từ núi Ngọa Ngưu ở gần đó, dân chúng nơi này sống tương đối bình yên và no đủ. Hôm nay, ba bóng người vượt qua bầu trời, bay ngang qua trấn Ngưu Giác và tiến sâu vào núi Ngọa Ngưu. Trấn Ngưu Giác này không có yêu ma nào. Nhưng khoảng 10 năm trước, bắt đầu xuất hiện hiện tượng dân chúng mất tích, sau khi sự việc được báo lên, trấn Ma Ti nghi ngờ có yêu ma xuất hiện ở núi Ngọa Ngưu, nên đã phái trấn ma vệ tới điều tra. Nhưng trấn ma vệ không tìm ra bất cứ điều gì bất thường, dù vậy số người mất tích vẫn tiếp tục, thậm chí sau đó có cả thiên tướng đích thân đến xem xét, nhưng cũng không phát hiện gì. Chuyện này kéo dài suốt 2-3 năm, mỗi năm đều có vài người ở trấn Ngưu Giác mất tích không dấu vết trong núi Ngọa Ngưu. Cuối cùng vụ việc được báo lên Long Kiếm Ưng, và ông ta đích thân đến điều tra. Nhưng từ khi ông ta đến đây, đã không bao giờ trở về nữa. Hoắc Thiên Chính vừa nói vừa dẫn Vệ Phàm và Long Tuyết Di hạ xuống một sơn cốc. Vệ Phàm và Long Tuyết Di không nói gì, Hoắc Thiên Chính tiếp tục kể, may mắn thay, trước khi lão già đó tới đây, ông ta có trò chuyện với ta vài câu, khi ông ta không trở về sau vài ngày, ta đã tự mình tiến vào núi Ngọa Ngưu, rốt cuộc phát hiện ra một chỗ kỳ lạ. Nghe vậy, Vệ Phàm và Long Tuyết Di bắt đầu quan sát sơn cốc, nhưng vẫn không thấy có điều gì bất thường. Núi Ngọa Ngưu được đặt tên vì khi nhìn từ xa trông giống như một con trâu già đang nằm nghỉ trên mặt đất, sơn cốc này, khi nhìn từ trên cao, có lẽ nằm ở vị trí trái tim của con trâu đó. Vệ Phàm dùng lực lượng tâm thần của mình để dò xét từng tấc đất trong sơn cốc, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Chương 442, Bí cảnh truyền thừa. Đừng tốn sức. Nếu dễ dàng phát hiện vấn đề như vậy thì lão già Long Kiếm Ưng cũng chẳng ngỏm tại đây đâu, những chỗ có vấn đề, ta đã xử lý từ lâu rồi. Hoắc Thiên Chính nói xong, dẫn đầu tiến vào sơn cốc, tới trước một vách đá, đưa tay chạm lên đó, vách đá trông bình thường bắt đầu phát ra gợn sóng lăn tăn. Lão già kia, người vẫn chưa chết chứ? Ông cất tiếng gọi về phía vách đá. Vệ Phàm nghi ngờ, chẳng phải ông ấy bị giam cầm sao? Sao lại có thể nói chuyện được? Hoắc Thiên Chính gật đầu. Không những có thể nói chuyện, mà còn có thể truyền đồ vật ra ngoài, thần binh và lệnh bài chỉ huy sứ của ông ta cũng được truyền ra ngoài theo cách đó, chỉ là bản thân không thể thoát ra, nếu không ngươi nghĩ sao ta lại biết được nhiều chuyện đến thế. Một lúc sau, có tiếng vọng từ phía sau vách đá, lão phu tất nhiên vẫn còn sống, ngươi chết rồi ta vẫn còn sống, sao tự dưng hôm nay ngươi lại đến đây? Nghe thấy giọng nói đó, Long Tuyết Di xúc động hô lên, ra ra. Vị Long Tuyết Di vốn lạnh lùng thường ngày, lúc này lại giống như một bé gái. Giọng nói hiền hòa của Long Kiếm Ưng vang lên, là Tuyết Di sao? Cháu gái ngoan của ông, đừng lo lắng, ông sẽ sớm ra ngoài thôi, khi đó ông sẽ đưa cháu đi mua kẹo hồ lô. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Long Tuyết Di đỏ mặt vì xấu hổ. Hoắc Thiên Chính không nhịn được bật cười, người bị giam đến mức lú lẫn rồi à? Ngươi tưởng Tuyết Di vẫn là một đứa trẻ nhỏ thích ăn kẹo hồ lô sao? Giờ nó đã là một thần cảnh rồi đấy, ngươi định dẫn một cao thủ thần cảnh đi mua kẹo hồ lô à? Cháu gái ta đã đạt đến thần cảnh rồi sao? Giọng của Long Kiếm Ưng đầy phấn khích, đúng là cháu ngoan của ông. Nhưng ngay sau đó, giọng ông ta trở nên giận dữ, lão già kia, ngươi đã hứa với ta là sẽ không để Tuyết Di biết chuyện ở đây mà, tại sao ngươi lại dẫn nó tới? Việc Long Tuyết Di đột phá thần cảnh khi còn trẻ chứng tỏ thiên phú của nàng rất mạnh mẽ, và cách giải cứu Long Kiếm Ưng cũng rất đơn giản, tìm một tuyệt thế thiên tài luyện thành thần tầm cửu biến trong khu vực truyền thừa này, tự nhiên Long Kiếm Ưng sẽ được thả ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Long Kiếm Ưng hiểu ngay rằng Hoắc Thiên Chính dẫn Long Tuyết Di đến đây để giải cứu mình. Tuy nhiên, ông ta biết sự huyền diệu của thần tầm cửu biến, nếu Long Tuyết Di không thể luyện thành, nàng sẽ phải chịu chung số phận với ông ta, bị giam cầm vĩnh viễn tại nơi này. Ông đã hơn 200 tuổi, nếu có chết thì cũng không sao, nhưng ông ta tuyệt đối không thể để cháu gái của mình mạo hiểm. Tuyết Di, đừng vào trong, ông nội sẽ ra ngoài sớm thôi, cháu đừng mạo hiểm. Long Kiếm Ưng vội vàng ngăn cản Long Tuyết Di bước vào. Hoắc Thiên Chính nói, lão đầu đừng già mồm, người cứu ngươi không phải là Tuyết Di, ta dù có chết cũng không để cháu gái mình đi mạo hiểm đâu. Long Kiếm Ưng giận dữ quát, cút, Tuyết Di là cháu gái của ta, thế ngươi dẫn ai đến đây? Hoắc Thiên Chính liếc nhìn Vệ Phàm và nói, Tuyết Di đã tìm được một thanh niên có thiên phú còn tốt hơn, chính hắn ta sẽ cứu ngươi. Long Kiếm Ưng nghi hoặc hỏi, ở Thông Châu còn có người nào thiên tài hơn cả cháu gái ta? Chẳng lẽ là Tả Khâu Nhất của thần kiếm môn? Tả Khâu Nhất sao? Trước mặt Vệ Phàm, Tả Khâu Nhất chẳng là gì cả, hắn đã bị Vệ Phàm giết từ lâu rồi. Hoắc Thiên Chính lắc đầu, hắn là một yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên. Ngay khi câu nói này vừa dứt, phía sau vách đá liền im lặng một lát, khổ luyện tiên thiên quả thật là yêu nghiệt, nhưng đừng để người ta mạo hiểm, thần tầm cửu biến dù là thiên tài khổ luyện tiên thiên cũng cần nhiều năm mới luyện thành. Long Tuyết Di không kìm được mở lời, ông nội, Vệ Phàm không phải người bình thường, hắn mới chỉ 18 tuổi đã đạt đến thần cảnh trung kỳ, xin ông đừng từ chối nữa, chúng cháu đâu phải trẻ con, nếu không có chắc chắn, sao lại để Vệ Phàm mạo hiểm. Từ phía sau vách đá vang lên tiếng Long Kiếm Ưng hít một hơi thật sâu. 18 tuổi đã đạt đến thần cảnh trung kỳ, đến cả ông cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ huy sứ không cần lo lắng, vãn bối đến đây không chỉ vì lời thỉnh cầu của Tuyết Di, mà bản thân ta cũng rất khao khát có được thần tầm cửu biến. Nếu ta không luyện thành và bị giam trong đây, thì hoàn toàn không liên quan gì đến chỉ huy sứ. Vệ Phàm cất tiếng nói, hắn đến đây mạo hiểm không chỉ vì Long Tuyết Di, mà còn vì chính mình, hắn muốn có được thần tầm cửu biến để bù đắp điểm yếu về ngộ tính của bản thân. Ngươi vào đi, Long Kiếm Ưng giờ cũng đã hiểu, nếu đổi lại là ông, cho dù biết sẽ bị giam cầm, ông cũng không bỏ qua cơ hội có được thần tầm cửu biến, một môn võ học kinh thiên động địa như thế. Yêu nghiệt như Vệ Phàm chắc chắn ngạo khí rất cao, cũng tự tin rằng thần tầm cửu biến không khó đối với mình. Nếu đối phương thực sự chỉ mới 18 tuổi và đạt thần cảnh trung kỳ, thì đúng là có khả năng luyện thành thần tầm cửu biến trong thời gian ngắn. Sau khi chắp tay cảm ơn Long Tuyết Di và Hoắc Thiên Chính, Vệ Phàm bước vào vách đá và biến mất. Long Tuyết Di nhìn theo chỗ hắn biến mất, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp. Ngay sau đó, nàng cũng bước vào vách đá và biến mất trong tầm mắt của Hoắc Thiên Chính. Chương 443, tin tức bị tiết lộ. Hoắc Thiên Chính chỉ còn biết lắc đầu thở dài, nhà đầu này, sao phải làm vậy chứ? Sau một hồi quay cuồng, Vệ Phàm phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian xám xịt. Hắn chưa kịp quan sát thêm, đã cảm nhận có một luồng sóng lan tỏa bên cạnh, một bóng người hiện ra, chính là Long Tuyết Di. Hắn quay lại nhìn, thấy Long Tuyết Di cúi đầu, khẽ vén lọn tóc bên tai, rồi nhẹ nhàng nói, ta cũng muốn học thần tầm cửu biến. Vệ Phàm mỉm cười, gật đầu đáp, ta biết mà. Nhưng sao mặt cô lại đỏ thế? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con nhóc ngốc nghếch này, muốn học thần tầm cửu biến thì ở bên ngoài ông nội cũng có thể dạy, cháu vào đây làm gì? Giọng của Long Kiếm Ưng từ xa vọng lại. Ông nội, cuối cùng cháu cũng gặp được ngài rồi. Long Tuyết Di chạy về phía Long Kiếm Ưng, trong khi đó, Vệ Phàm bắt đầu quan sát kỹ xung quanh. Nơi này không lớn, khung cảnh trông khá kỳ lạ, mọi thứ đều bị bao phủ bởi một màn xương xám, trông giống như thức hải của con người. Ở trung tâm, một tấm bia đá khổng lồ sừng sững, trên đó khắc chi chít những dòng chữ nhỏ. Hắn cũng không vội vàng tiến tới, hắn muốn chờ Long Tuyết Di và Long Kiếm Ưng nói chuyện xong đã. Một lát sau, Long Kiếm Ưng vẫy tay gọi Vệ Phàm, hóa ra ngươi cũng là người của Trấn Ma Ti, lại đây. Long Kiếm Ưng là một người có tướng mạo uy nghiêm, mặc dù ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng sống lưng ông ta vẫn thẳng tắp như lưỡi kiếm. Hoắc Thiên Chính luôn gọi Long Kiếm Ưng là lão già, Vệ Phàm còn tưởng ông ta là một ông già thật. Nhưng vào lúc này, khi nhìn kỹ, Long Kiếm Ưng trông chỉ khoảng 50 đến 60 tuổi, không giống như Hoắc Thiên Chính, người lúc nào cũng có vẻ đạp nửa chân vào quan tài. Liệt Ma Nhân Vệ Phàm, bái kiến Long chỉ huy sứ. Vệ Phàm bước tới, ngồi xếp bằng bên cạnh Long Kiếm Ưng giống như Long Tuyết Di. Long Kiếm Ưng gật đầu, chỉ vào bia đá trước mặt, nơi này có lẽ là di tích truyền thừa của tiên hiền nhân tộc chúng ta để lại, không rõ là ai đã để lại, đây là thần tầm cửu biến, các ngươi hãy tham ngộ đi. Ông ta đã ở đây 7, 8 năm, nhưng ngoài tấm bia đá này ra, không có gì khác. Thần tầm cửu biến có thể giúp thần hồn lột xác 9 lần, chỉ cần hoàn thành lần lột xác đầu tiên là có thể rời khỏi bia đá này. Luyện thành không có nghĩa là phải lột xác 9 lần, chỉ cần lột xác 1 lần là đủ. Tuy nhiên, yêu cầu chỉ lột xác 1 lần, Long Kiếm Ưng đã mất 7, 8 năm mà vẫn chưa hoàn thành. Điều này, Vệ Phàm có thể hiểu được, công pháp thiên bằng tẩy thân mà hắn tu luyện cũng không thể trong một lần cải thiện được căn cốt đến mức hoàn mỹ, mà mỗi cảnh giới đều cần tiếp tục tẩy luyện. Hơn nữa, chỉ riêng việc tẩy luyện thần cảnh, hắn đã tiêu tốn vài nghìn năm công phu. Mặc dù chưa từng tu luyện thần tầm cửu biến, nhưng hắn cũng biết rằng việc lột xác thần hồn tuyệt đối không phải là điều có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhập môn không có nghĩa là luyện thành. Long Kiếm Ưng hẳn là đã nhập môn thần tầm cửu biến, nhưng chưa đạt đến mức thần hồn lột xác. Thực tế không phải Long Kiếm Ưng chưa luyện thành, mà là chưa nhập môn. Ông ta đứng dậy rời đi, Vệ Phàm và Long Tuyết Di nhìn nhau một cái, ánh mắt cùng rơi vào tấm bia đá. Những điều Long Kiếm Ưng nói thực chất đều được ghi trên bia đá. Vệ Phàm xác nhận trên bia đá có ghi rõ rằng luyện thành lần lột xác đầu tiên là có thể rời đi, và bắt đầu đọc từ đầu đến cuối. Khoảng nửa giờ sau, bảng trạng thái của hắn lóe sáng. Thần tầm cửu biến chưa nhập môn, ánh mắt của Vệ Phàm liếc qua, thấy Long Tuyết Di đang chìm đắm trong việc tu luyện thần tầm cửu biến, không chú ý đến mọi thứ bên ngoài. Tạm thời không thể sử dụng bảng hệ thống để tu luyện. Vệ Phàm định sẽ khiêm tốn một chút, không luyện thành thần tầm cửu biến quá nhanh, kéo dài vài ngày nữa hãng nói. Thời gian thoáng qua, Vệ Phàm và Long Tuyết Di đã ở đây 2 ngày. Bên ngoài, trên giang hồ bắt đầu xuất hiện một tin đồn, nói rằng tam thống lĩnh của Trấn Ma Ti, Phó Sư Chính, đã phản bội vì yêu ma đã đưa cho hắn thiên bằng tẩy thân công, và vì muốn có được công pháp này, Phó Sư Chính đã phản bội nhân tộc, ám sát Hà Thái Hiền. Tin tức vừa lan ra, cả giang hồ Thông Châu lập tức chấn động, thậm chí còn truyền đến các châu khác. Những người biết về thiên bằng tẩy thân công đều hiểu rằng đó là một trong những tuyệt kỹ đỉnh cao của nhân tộc, có vị thế gần như sánh ngang với thần tầm cửu biến trong lòng các võ giả giang hồ. Thiên bằng tẩy thân công không phải là võ kỹ, cũng không phải là tâm pháp tu luyện, mà là một công pháp vô song có thể cải thiện căn cốt. Không ai cảm thấy thiên phú của mình quá tốt cả, ngay cả võ tông thần cảnh cũng sẽ có ngày hết đường đột phá. Trong một thời gian ngắn, vô số người bắt đầu dục dịch, muốn giết Phó Sư Chính để đạt được cả danh tiếng lẫn lợi ích. Nhưng chưa kịp đợi nhiều người xuất sơn truy sát Phó Sư Chính, một tin đồn khác lại xuất hiện. Phó Sư Chính thực ra đã bị Vệ Phàm giết chết. Thiên bằng tẩy thân công đã rơi vào tay Vệ Phàm, và thậm chí Vệ Phàm đã luyện thành. Nếu muốn có được thiên bằng tẩy thân công, giết Vệ Phàm là đủ. Chương 444, Tô Thành dậy sóng. Thiên bằng tẩy thân công là của ta. Từ tổng đàn của Huyết Vân Tông vang lên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó, vô số bóng người kéo theo cuồn cuộn ma khí từ tổng đàn bay ra. Giết Vệ Phàm, đoạt thiên bằng tẩy thân công. Hôm đó, từ nhiều nơi hoang vu không người, bỗng có các võ tông thần cảnh bay lên, hướng về phía Tô Thành. Mọi người đều biết rằng Vệ Phàm gặp rắc rối lớn, bởi vì Phó Sư Chính từng truy sát Vệ Phàm, nhưng sau đó hắn đã biến mất không dấu vết. Lúc ấy, nhiều người tưởng rằng Phó Sư Chính đã thức tỉnh lương tâm, tha cho thiên tài nhân tộc Vệ Phàm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ Phó Sư Chính khi đó đã bị giết. Trước đây chỉ là Vệ Phàm tung ra tin đồn để che giấu việc hắn đã luyện thành thiên bằng tẩy thân công. Thần kiếm môn vốn đã định giết ngươi, giờ lại có thêm một lý do. Tề Chí Tồn tràn đầy sát khí, hắn quyết tâm đoạt thiên bằng tẩy thân công, bên ngoài, hắn là cao thủ võ tôn được mọi người tôn trọng, nhưng hắn biết rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời hắn sẽ dừng lại ở võ tôn, không thể tiến thêm. Nhưng nếu có được thiên bằng tẩy thân công, hắn tự tin rằng mình có thể tiến xa hơn, đột phá lên cảnh giới cao hơn võ tôn. Người khác không biết, nhưng hắn biết từng có một người kẹt lại ở cảnh giới võ tôn hàng chục năm. Sau khi tu luyện thiên bằng tẩy thân công, đã trở thành một vị võ vương. Thảo nào Tả Khâu Nhất không phải là đối thủ của hắn, thì ra hắn đã luyện thiên bằng tẩy thân công. Tề Chí Tồn ngẫm lại, không phải là hắn đã đánh giá thấp Vệ Phàm, mà là Vệ Phàm vốn không phải loại người tu luyện theo kiểu khổ luyện tiên thiên thông thường, mà đã luyện thành thiên bằng tẩy thân công. Người đâu, gọi các trưởng lão tới đây. Tề Chí Tồn nhìn ra ngoài, dường như đang nhìn về phía Thông Châu Thành nơi Bùi Thế Nam đang ở, thiên bằng tẩy thân công, để xem lần này ngươi làm cách nào bảo vệ được Vệ Phàm. Thông Châu Trấn Ma Ti, Bùi Thế Nam nhìn vào đệ tử trước mặt là Du Thanh Phong, hỏi có điều tra rõ chưa? Tin tức này là do ai truyền ra? Độ tin cậy thế nào? Giang hồ đã lan truyền tin đồn này khắp nơi, đương nhiên Trấn Ma Ti đã nắm được và điều tra gần như hoàn tất. Du Thanh Phong gật đầu, hồi bẩm sư phụ, đã điều tra rõ rồi, tin tức được truyền ra từ phía yêu ma, về độ tin cậy, đệ tử nghĩ có khả năng lên tới 80%, Vệ Phàm có lẽ đã thực sự có được thiên bằng tẩy thân công, các dấu hiệu đều cho thấy phó sư chính thực sự đã chết dưới tay Vệ Phàm. Và dù chúng ta có tin hay không, thì quan trọng nhất là hiện giờ giang hồ đã tin vào điều này, theo thông tin từ bộ hậu cần, nhiều cao thủ thần cảnh lâu năm, vốn đã ẩn cư nhiều năm, đều đã xuất sơn, hướng về Tô Thành. Sư phụ, chuyện này phải xử lý thế nào? Thiên bằng tẩy thân công. Thực ra, nếu không phải vì đồng nghiệp của Trấn Ma Ti, ngay cả Bùi Thế Nam cũng sẽ động lòng, chứ đừng nói đến những người khác không có mối liên hệ gì với Vệ Phàm. Bùi Thế Nam xoa nhẹ trán, những kẻ từng phạm tội thì bắt ngay, nếu phản kháng thì giết, còn những người chưa phạm tội, chúng ta cũng không thể làm gì được họ. Người dẫn vài cao thủ tới Tô Thành hỗ trợ, nếu có kẻ không biết hiên phận thì giết không cần hỏi, còn nữa, bảo Vệ Phàm tạm thời tránh mặt đi. Chuyện này, ngay cả hắn cũng cảm thấy đau đầu khi xử lý. Thiên bằng tẩy thân công thu hút không chỉ thần cảnh, mà cả những cao thủ võ tôn. Người không có định lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thiên bằng tẩy thân công. Du Thanh Phong gật đầu, đệ tử đã liên lạc với Tô Thành, họ nói Vệ Phàm đã mất tích mấy ngày, không ai biết hành tung của hắn. Bùi Thế Nam phất tay, người đi đi. Vệ Phàm vẫn chưa biết rằng mọi người đều đã biết chuyện hắn có được thiên bằng tẩy thân công. Mấy ngày qua, hắn đã giả vờ đủ lâu, cũng đến lúc thêm vào thần tầm cửu biến, đừng để đến khi Long Tuyết Di nhập môn được thần tầm cửu biến mà hắn, một người còn yêu nghiệt hơn, lại chưa nhập môn thì sẽ bị lộ tẩy. Những ngày này hắn cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, đã thử dùng năng lực của mình để tu luyện thần tầm cửu biến, nhưng phát hiện ra không có tác dụng gì. Cần phải từng bước tiến lên, không thể luyện thành ngay lập tức được. Ánh mắt Vệ Phàm liếc nhìn về phía xa. Long Tuyết Di và Long Kiếm Ưng cũng đang nhắm mắt tu luyện thần tầm cửu biến. Long Tuyết Di vẫn chưa nhập môn, nhưng Long Kiếm Ưng, người đã nhập môn, ở giữa trán luôn tỏa sáng, toàn thân tỏa ra một khí tức huyền bí. Thu hồi ánh mắt, trước mắt hắn, bảng trạng thái bắt đầu lóe sáng. Một năm công lực, ngài đã có được thần tầm cửu biến trong một bí cảnh, sau đó bắt đầu tham ngộ. Trong những ngày này, ngoài việc tham ngộ, Long Kiếm Ưng cũng chỉ điểm cho Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Ông ta đã nhập môn thần tầm cửu biến, có rất nhiều hiểu biết về nó, hầu như không giữ lại gì khi truyền đạt những cảm ngộ và suy nghĩ của mình về thần tầm cửu biến cho Long Tuyết Di và Vệ Phàm. Đồng thời, ông ta cũng kể rất nhiều truyền thuyết về thần tầm cửu biến. Thần tầm cửu biến đã tồn tại từ bao lâu thì không thể xác minh, chỉ biết từ thời viễn cổ, nhân tộc đã có môn dị thuật này. Đây là một tuyệt kỹ vô song khiến ngay cả thánh môn cũng phải thèm khát, từ thời viễn cổ đến nay, vô số người đã tìm kiếm môn tuyệt kỹ này. Nhưng rất nhiều lần, môn tuyệt kỹ này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi nhanh chóng thất truyền. Chương 445, nhập môn thần tầm cửu biến. Hầu như mỗi lần xuất hiện đều khiến giang hồ phong ba, kéo theo mưa máu gió tanh. Hiện nay, theo lời Long Kiếm Ưng, không nghe nói còn ai biết thần tầm cửu biến, thậm chí mấy trăm năm qua cũng không có tin tức gì liên quan đến nó. Tất nhiên, cho dù có người học được cũng không dám nói ra, vì nếu không có thế lực hậu thuẫn vững mạnh, việc có được thần tầm cửu biến sẽ là mầm mống của diệt môn. Ngay cả với bọn họ, Long Kiếm Ưng cũng liên tục dặn dò, nếu có thể ra ngoài, thần tầm cửu biến phải chôn sâu trong bụng, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời với người khác. Còn về bí cảnh truyền thừa này, Long Kiếm Ưng suy đoán rằng nó ít nhất đã được một vị tiền bối của nhân tộc, người đã học thần tầm cửu biến, để lại từ hàng nghìn năm trước. Yêu cầu phải luyện thành thần tầm cửu biến đệ nhất biến để có thể ra ngoài, có lẽ là để bảo vệ người vào đây. Dù sao thì người đời sau học được thần tầm cửu biến trong khu rừng sâu núi thẳm này cũng không dễ dàng gì, nếu không có đủ thực lực mà chết ngoài kia, thì thần tầm cửu biến sẽ thực sự thất truyền. 10 năm công lực, ngài hồi tưởng lại tất cả những chỉ điểm của Long Kiếm Ưng, nhưng phát hiện ra việc nhập môn thần tầm cửu biến vẫn quá khó khăn. Thần tầm cửu biến không phải là một môn võ học thông thường. Võ học thông thường tu luyện là đan điền, khiếu huyệt, kinh mạch, cơ thể và tâm pháp vận hành là chân lực. Nhưng thần tầm cửu biến hoàn toàn không tu luyện những thứ đó, mà là tu luyện thần hồn. Trong đầu hắn luôn vang vọng tâm pháp khẩu quyết của thần tầm cửu biến, nhưng thần hồn trong thức hải vẫn ngồi yên ở trung tâm, dường như tất cả những thứ này không liên quan gì đến nó. Vệ Phàm cũng không vội, dù sao thì hắn có 4,5 vạn năm công lực, dư giả để hao tổn, liếm thức quyết đã nhập môn được, hắn không tin hơn 4 vạn năm công lực lại không luyện thành. Tiếp tục rót công lực, Vệ Phàm tập trung suy nghĩ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thức hải. Theo thời gian trôi qua, âm thanh khẩu quyết thần tầm cửu biến trong thức hải càng lúc càng lớn, càng lúc càng trang nghiêm. Dần dần, thức hải vốn im lìm không chút phản ứng, dường như bắt đầu cộng hưởng với khẩu quyết, không khí khuấy động, đám sương mù xám dày đặc trong thức hải bắt đầu dao động. Chẳng mấy chốc, âm thanh khẩu quyết thần tầm cửu biến vang lên như tiếng trời, thần hồn đang ngồi ở trung tâm thức hải của hắn cuối cùng cũng không còn thờ ơ, bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc, một luồng sóng huyền bí xuất hiện trên thần hồn, một cảm giác không thể diễn tả lan tỏa khắp toàn thân hắn. Cách đó không xa, khi Vệ Phàm nhập môn thần tầm cửu biến, khí tức huyền bí trên người hắn lập tức đánh thức Long Kiếm Ưng đang ngồi tĩnh tọa. Vệ Phàm đã nhập môn thần tầm cửu biến, trên mặt ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhập môn rồi, nhanh như vậy đã nhập môn rồi. Ông quay đầu lại, thấy cháu gái Long Tuyết Di cũng mở mắt, nhưng trên mặt không hề có chút biểu hiện ngạc nhiên. Đối với hắn, không nên ngạc nhiên khi hắn làm bất cứ điều gì kỳ quặc, dù cho bây giờ Vệ Phàm đứng dậy nói đã luyện thành đệ nhất biến thì cũng rất bình thường. Long Tuyết Di liếc qua Long Kiếm Ưng đang kinh ngạc, nàng đã bị Vệ Phàm làm kinh ngạc quá nhiều lần đến mức gần như miễn dịch. Thậm chí lần này, nàng còn cảm thấy tốc độ của Vệ Phàm có chút chậm, mất mấy ngày mới nhập môn. Long Kiếm Ưng nghe vậy, mí mắt giật giật, chẳng lẽ ông ta đã đánh giá thấp Vệ Phàm? Ông ta không nhịn được hỏi, cháu và Hoắc Thiên Chính, rốt cuộc là tìm được quái vật này ở đâu vậy? Ông ta chưa bao giờ nghĩ có người lại có tư chất khủng khiếp đến mức ông cũng không thể theo kịp. Nhìn xem cháu gái mình nói gì kìa, môn võ học mà ông ta tu luyện 7, 8 năm vẫn chưa luyện thành, cháu gái mình lại nói luyện trong 1, 2 ngày cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Long Tuyết Di liếc nhìn Vệ Phàm đang ở xa, nói, không phải tìm ở đâu, hắn chính là người Tô Thành. 500 năm công lực, ngài đã nhập môn thần tầm cửu biến đệ nhất biến. Công lực thông thường, 43.500 năm. Công lực thần hồn, 230 năm. Chỉ dùng 500 năm công lực, Vệ Phàm đã nhập môn. Nhưng chỉ mới là nhập môn, chứ không phải luyện thành, giống như học cách đi, hắn chỉ vừa mới biết cách đứng vững, còn để thực sự biết cách đi thì quá trình vẫn còn dài. Thật không ngờ chỉ dùng 500 năm công lực mà đã nhập môn. Vệ Phàm thầm ngạc nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tiêu hao hàng ngàn, hàng vạn năm công lực để tu luyện thần tầm cửu biến tới cảnh giới nhập môn, nhưng chỉ dùng 500 năm công lực đã nhập môn thì quả là một niềm vui bất ngờ. Hắn dừng lại, không định luyện thành đệ nhất biến thần tầm cửu biến ngay lập tức, ngay cả khi đối mặt với Long Tuyết Di, hắn cũng sẽ giấu đi một số bí mật, huống chi là trước mặt Long Kiếm Ưng. Vệ Phàm hầu như không biết gì về Long Kiếm Ưng, nên những gì cần giấu vẫn phải giấu. Ngươi thực sự là một yêu nghiệt, lão phu bị kẹt ở đây gần 8 năm, đến năm thứ 6 mới nhập môn thần tầm cửu biến, còn ngươi thì chỉ chưa đầy 3 ngày đã nhập môn, quả thật đáng sợ. Long Kiếm Ưng bước tới, khuôn mặt vẫn ngập tràn sự kinh ngạc, ông ta nhìn Vệ Phàm từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng. Chỉ huy sứ quá khen rồi. Chương 446, cửu biến vô địch. Vệ Phàm thầm tính toán, Long Kiếm Ưng mất 6 năm mới nhập môn, còn hắn nhờ bảng hệ thống nên chỉ mất 500 năm công lực, khoảng cách giữa hai người quả thực là rất lớn. Long Kiếm Ưng ngồi xuống, ánh mắt cháy bỏng, tương truyền rằng, vào thời thượng cổ, có một cao thủ nhân tộc đã luyện đến đệ thất biến của thần tầm cửu biến, tung hoành khắp thiên hạ vô địch thủ, khiến yêu ma phải chịu khuất phục, người có thể nhập môn nhanh như vậy, tương lai rất có khả năng luyện thần tầm cửu biến đến cảnh giới này. Tất nhiên, với điều kiện là ngươi không bị ngã xuống giữa chừng. Từ xưa đến nay, có không ít người tu luyện thần tầm cửu biến, nhưng rất ít người thực sự luyện thành, vì hầu hết đều chết non. Con đường tu luyện võ học không dễ dàng, trừ khi ngươi không tranh đấu với người khác, còn nếu không thì khó có thể có một kết thúc tốt đẹp, vô số thiên tài đều đã bỏ mạng trên con đường này. Long Tuyết Di băn khoăn hỏi, ông nội, thần tầm cửu biến chẳng phải là một môn võ học thay đổi ngộ tính sao? Chẳng lẽ dù luyện thành đệ nhất biến, cũng không thể hoàn toàn luyện thành được? Long Kiếm Ưng lắc đầu, đúng là nó có thể thay đổi ngộ tính, nhưng tác dụng thực sự của thần tầm cửu biến là lột xác thần hồn, sau khi trải qua 9 lần lột xác, thần hồn của người tu luyện sẽ biến đổi đến mức không thể tưởng tượng được, có thể đạt đến sức mạnh tương đương với thần linh. Vấn đề thay đổi ngộ tính chỉ là một lợi ích nhỏ của quá trình thần hồn lột xác. Cho dù võ học có mạnh đến đâu, thì cũng có giới hạn, thần tầm cửu biến có thể biến một kẻ tầm thường thành thiên tài, nhưng không thể nâng cao vô bờ bến, một kẻ tầm thường và một thiên tài cùng tu luyện, liệu thành tựu sau này của bọn họ có thể giống nhau hay không? Nếu như ai tu luyện thần tầm cửu biến cũng có thể lột xác thần hồn 9 lần, thì vị tiên hiền sáng tạo ra môn công pháp này chỉ cần truyền dạy nó cho toàn bộ nhân tộc, thì chúng ta đã có thể khiến tất cả đều trở thành những người sánh ngang với thần linh, và sớm tiêu diệt toàn bộ yêu ma trong thiên hạ. Vệ Phàm trầm tư, những gì Long Kiếm Ưng nói có lý, dù cho võ học có thần kỳ đến đâu, thì cũng phụ thuộc vào người tu luyện nó, không thể nào một kẻ vô dụng và một thiên tài cùng tu luyện mà cuối cùng có được thành tựu giống nhau. Thành tựu không giống nhau, có lẽ là do thời gian không giống nhau, kẻ vô dụng có thể mất hàng trăm, hàng nghìn năm để luyện thành đệ nhất biến, trong khi thiên tài chỉ cần vài chục năm. Khi đến giai đoạn sau của thần tầm cửu biến, có khi kẻ vô dụng đã chết vì tuổi thọ cạn kiệt, còn thiên tài thì có thể luyện thành nhanh hơn vì không cần quá nhiều thời gian. Tuy mình không phải thiên tài, nhưng mình có bàn tay vàng. Vệ Phàm biết mình chắc chắn sẽ luyện thành thần tầm cửu biến, trừ phi không thể nhập môn, chỉ cần nhập môn, hắn có thể dùng công lực vô tận để tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn. Bất kể ngộ tính ra sao, chỉ cần nhập môn, mọi việc còn lại hãy để hệ thống lo, điều duy nhất khác biệt là tiêu hao bao nhiêu công lực mà thôi. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, mọi người lại tiếp tục tu luyện. Những ngày tiếp theo, ngoài việc thỉnh thoảng lấy thịt của yêu quân ra nướng ăn từ bầu rượu chữ vật, cả ba người đều tập trung vào việc tu luyện. Mỗi ngày, Vệ Phàm chỉ dùng bảng hệ thống để rót vào thần tầm cửu biến 2.000 năm công lực, không thêm một lần để đạt đệ nhất biến viên mãn. Cứ như vậy, ba ngày đã trôi qua, hắn đã thêm 6.000 năm công lực vào thần tầm cửu biến, nhưng vẫn còn cách xa việc hoàn thành đệ nhất biến. Dù đệ nhất biến chưa luyện thành, nhưng hắn đã thực sự cảm nhận được sự khủng khiếp của thần tầm cửu biến, thần hồn của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ tâm trí của hắn trở nên minh mẫn, suy nghĩ nhanh nhạy hơn, thần hồn có cảm giác như vừa thoát khỏi những gông xiềng trói buộc, cả người cảm thấy nhẹ bẫng. Những thay đổi không chỉ dừng lại ở đó, với tư cách là một cao thủ thần cảnh, hắn nhận thấy uy năng ý chí của mình mạnh mẽ hơn, thức hải của hắn vẫn rộng lớn như trước, nhưng nếu giao đấu với người khác, sức mạnh mà hắn có thể phát huy sẽ lớn hơn nhiều. Long Kiếm Ưng nói không sai, thần tầm cửu biến không chỉ đơn thuần thay đổi ngộ tính chỉ là một lợi ích nhỏ trong quá trình thần hồn lột xác của môn tuyệt kỹ này. Những thay đổi trong thần hồn của hắn, ngay cả Long Kiếm Ưng và Long Tuyết Di đều nhận ra, khí chất của hắn thay đổi gần như mỗi ngày, trong từng cử chỉ đều toát ra một loại khí tức thần bí. Cùng lúc đó, bên ngoài, từ khi tin tức Vệ Phàm có được thiên bằng tẩy thân công lan ra giang hồ đã là 6 ngày, vô số nhân vật, từ cao thủ võ lâm đến kẻ tầm thường, đều đổ dồn về Tô Thành. Có những kẻ ôm ý đồ bất chính, cũng có những kẻ chỉ đơn giản đến để xem náo nhiệt. Từ võ nhân chân khí, ích huyệt, thiên nhân cho đến võ tông thần cảnh, đủ loại người với các cảnh giới khác nhau đều có mặt. Có người là cao thủ trong cảnh nội thông châu, cũng có người đến từ các châu khác, thậm chí từ kinh thành. Vệ Phàm vẫn chưa xuất hiện, khiến Tô Thành càng trở nên náo nhiệt, mặc dù Trấn Ma Ti đã tiêu diệt một số kẻ gây rối, nhưng vẫn chưa thể dọa được tất cả mọi người. Chương 447, giao nộp Vệ Phàm. Tại Trấn Ma Ti ở Tô Thành, trong doanh trại chỉ huy. Thằng nhóc này, Hoắc Thiên Chính thầm rủa xả Vệ Phàm. Khi Vệ Phàm và Long Tuyết Di tiến vào bí cảnh, ban đầu lão nghĩ rằng nếu không có chuyện gì xảy ra, lão sẽ ở lại núi Ngọa Ngưu chờ đợi 10 ngày nửa tháng. Với khả năng yêu nghiệt của Vệ Phàm, có lẽ chỉ cần 10 ngày nửa tháng là hắn có thể luyện thành đệ nhất biến của thần tầm cửu biến, sau đó cả nhóm sẽ có thể ra ngoài và trở về Tô Thành. Nhưng không lâu sau, lão nhận được thông báo từ Trần Khải Minh, báo rằng giang hồ đang rầm rộ lan truyền tin tức Vệ Phàm đã giết Phó Sư Chính và có được thiên bằng tẩy thân công, hiện tại rất nhiều kẻ ôm mưu đồ bất chính đang kéo đến Tô Thành. Là phó chỉ huy sứ, đương nhiên lão phải trở về Tô Thành để trấn giữ. Tuy nhiên, vì lo ngại việc này sẽ làm phiền đến quá trình tu luyện thần tầm cửu biến của Vệ Phàm, cho nên lão không kể chuyện này với ba người đang ở trong bí cảnh. Thằng nhóc này vậy mà không nói với mình chuyện thiên bằng tẩy thân công. Người khác có thể chỉ đang nghi ngờ, nhưng Hoắc Thiên Chính gần như chắc chắn rằng Vệ Phàm thực sự có được thiên bằng tẩy thân công và đã tu luyện thành công. Bởi vì lão là một trong số ít người biết chính tay Vệ Phàm đã giết Phó Sư Chính. Hơn nữa, sau khi Vệ Phàm giết chết Phó Sư Chính không lâu, hắn bắt đầu thể hiện những biến đổi đáng kinh ngạc. Lúc đó, ông còn tò mò hỏi Vệ Phàm đã luyện thành kỳ công gì, khiến hắn thay đổi lớn như vậy, nhưng Long Tuyết Di đã kịp thời cắt ngang câu chuyện. Nhà đầu này, tựa hồ có chút hướng ngoại. Hoắc Thiên Chính gần như chắc chắn rằng ý tưởng giấu giếm chuyện Thiên Bằng tẩy thân công là của Long Tuyết Di. Vệ Phàm không tin tưởng lão thì thôi, thế mà nhà đầu này cũng vậy. Thiên Bằng tẩy thân công kết hợp với thần tầm cửu biến, ôi chao, nếu thằng nhóc này không chết sớm, tương lai nhất định sẽ làm khuấy đảo thiên hạ phong vân. Thiên hạ mà ông đang nói đến không phải chỉ là Đại Doanh Vương Triều. Với người bình thường, thiên hạ chỉ đơn giản là Đại Doanh Vương Triều, nhưng Hoắc Thiên Chính biết rõ rằng Đại Doanh Vương Triều chỉ là một góc nhỏ băng sơn, đối với nhân tộc, nơi này chỉ là một vương triều giáp danh với yêu ma, không có gì quá đặc biệt. Thiên Bằng tẩy thân công tuy không mạnh bằng thần tầm cửu biến, nhưng cũng đủ để các cao thủ võ tôn tranh giành, nếu thằng nhóc này sớm nói với mình, sự việc đã không phát triển đến mức này, may mà nó đã vào mật cảnh, không ở ngoài kia, coi như đã tránh được một kiếp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trấn Ma Ti đã bị một số cao thủ tấn công, các bằng hữu của Vệ Phàm đều đã được đưa vào nơi an toàn, và tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chỉ cần Vệ Phàm không xuất hiện, những kẻ này tìm không thấy hắn sẽ bỏ đi sau một thời gian, đợi khi Vệ Phàm tu luyện xong thần tầm cửu biến trở lại, ai giết ai thì vẫn là ẩn số. Chỉ cần chuyện về thần tầm cửu biến không bị lộ ra ngoài, thì vấn đề Thiên Bằng tẩy thân công không quá nghiêm trọng. Dù Thiên Bằng tẩy thân công là một võ học vô song, nhưng nó vẫn kém xa so với thần tầm cửu biến, nếu không, yêu ma đã không đem nó ra trao đổi với Phó Sư Chính. Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên một tiếng nói, thuộc hạ Trần Khải Minh, xin được bái kiến chỉ huy sứ. Hoắc Thiên Chính cắt đứt dòng suy nghĩ, trầm giọng nói, vào đi. Trần Khải Minh bước vào, chắp tay hành lễ, Hoắc lão, hôm nay có thêm ba vị cao thủ thần cảnh đến, còn có người phát hiện dường như có người của Tù Long Trại. Tù Long Trại, Hoắc Thiên Chính giật mình, đây quả thật là nợ cũ nợ mới chất chồng. Hiện nay, tại Tô Thành, những cao thủ thần cảnh đã xác định được danh tính có ít nhất mười mấy người, còn những kẻ che giấu danh tính thì không thể kiểm soát được. Ngay cả khi đã triệu tập thêm Tư Đồ Phong, cùng với Du Thanh Phong và bản thân ông, Trấn Ma Ti cũng chỉ có 5 cao thủ thần cảnh. Hoắc Thiên Chính trầm giọng nói, giám sát chặt chẽ, chỉ cần bọn hắn không gây sự, chúng ta không tiện động thủ, người tới đây còn chuyện gì nữa không? Trần Khải Minh gật đầu, chuẩn bị nói tiếp thì bất ngờ, thân hình của Hoắc Thiên Chính biến mất. Sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, bởi vì ngay lúc này, ông cũng cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đang bao trùm toàn bộ Trấn Ma Ti. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên khắp Tô Thành, giao nộp Vệ Phàm, Trấn Ma Ti không bảo vệ nổi hắn đâu. Trần Khải Minh vội lao ra ngoài, phát hiện Hoắc Thiên Chính đã bay lên không trung, đang đối mặt với một người. Bầu không khí ở Tô Thành trở nên căng thẳng. Kể từ khi tin tức về Thiên Bằng tẩy thân công lan truyền khắp giang hồ, không ít người đã lén lút đột nhập vào Trấn Ma Ti của Tô Thành, nhưng đây là lần đầu tiên có người công khai đe dọa Trấn Ma Ti giao nộp Vệ Phàm. Đó là Võ Thi Bình của Tù Long Trại, không ngờ ngay cả người của Tù Long Trại cũng tới. Có người nhận ra thân phận của kẻ đang đe dọa Trấn Ma Ti, không khỏi giật mình kinh ngạc, Võ Thi Bình là một cao thủ thần cảnh viên mãn. Người của Tù Long Trại đã tới, không biết Trấn Ma Ti của Tô Thành sẽ xử lý thế nào đây? Chương 448, tách biệt với Trấn Ma Ti. Trên bầu trời, Hoắc Thiên Chính lạnh lùng nhìn Võ Thi Bình, sắc mặt không chút dao động, người đang đe dọa Trấn Ma Ti. Nếu là người đứng đầu của Tù Long Trại nói câu này thì còn có vài phần trọng lượng, còn ngươi, Võ Thi Bình, là cái thứ gì, tưởng lão phu bị ngươi dọa sợ sao? Ông ta khoanh tay sau lưng, lưng hơi còng, trông như một ngọn nến trước gió. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ người ông phát ra một khí tức kinh thiên động địa, tay vung ra một chưởng trên không trung. Ầm, cả Tô Thành rung chuyển, sức mạnh khủng khiếp của chưởng lực như sóng lớn cuộn trào, đánh Võ Thi Bình bay xa hàng trăm mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, làm sao có thể? Võ Thi Bình kinh hãi nhìn thân hình gầy gò của Hoắc Thiên Chính, một cao thủ thần cảnh viên mãn như hắn lại bị một chưởng đánh bay. Không chỉ mình hắn, tất cả các cao thủ ở Tô Thành đều vô cùng sửng sốt, từ khi nào Hoắc Thiên Chính lại lợi hại đến thế? Chẳng phải ông ta đã gần cạn kiệt thọ nguyên, đang chờ chết sao? Ông ta có thể đánh bay Võ Thi Bình chỉ với một chưởng. Tư Đồ Phong kích động nói, Hoắc lão đã bước qua ngưỡng cửa đó rồi sao? Hoắc Thiên Chính không tiếp tục ra tay, ánh mắt quét qua Tô Thành, lạnh lùng nói, không muốn chết thì lập tức cút khỏi Tô Thành. Ta nhắc lại lần cuối, Vệ Phàm không có ở Tô Thành, hắn cũng không có Thiên Bằng tẩy thân công, tất cả chỉ là âm mưu của yêu ma. Ngươi nói không có là không có. Để Vệ Phàm ra đây đối chất, Trấn Ma Ti của Tô Thành muốn nuốt trọn Thiên Bằng tẩy thân công sao? Các ngươi không có thực lực đó đâu. Lại có thêm một giọng nói vang lên, sau đó một bóng người tỏa ra ánh sáng rực rỡ bay lên không, toàn thân phát ra khí tức thần cảnh thần cảnh. Chư vị đều đến vì Thiên Bằng tẩy thân công, đừng có mà giấu giếm nữa, người của Tù Long trại đã đứng ra rồi, các ngươi còn muốn ngồi chờ hưởng lợi sao? Không dễ vậy đâu, nếu không ép được Vệ Phàm ra, chúng ta sẽ phải tiêu tốn thời gian ở đây, dựa vào tư chất yêu nghiệt của Vệ Phàm, để hắn có thêm thời gian, phe thiệt thòi sẽ là chúng ta. Người thứ ba xuất hiện, cũng là một cao thủ thần cảnh viên mãn, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Ngay khi giọng nói này vang lên, trong Tô Thành bắt đầu có nhiều cao thủ thần cảnh xuất hiện, trong chốc lát đã có 7, 8 người bay lên trời. Những chỉ huy đứng phía sau Hoắc Thiên Chính như Tư Đồ Phong và Du Tình Phong đều biến sắc. 7, 8 người này, không ai có tu vi dưới thần cảnh trung kỳ. Khuôn mặt Hoắc Thiên Chính vốn bình tĩnh bỗng chốc lộ ra sát khí vô biên, rất tốt, muốn dùng vũ lực ép Trấn Ma Ti sao? Các ngươi coi Trấn Ma Ti là nơi dễ bị dọa dẫm ư? Chúng ta không sợ yêu ma, lại sợ các ngươi sao? Còn ai muốn dùng vũ lực để ép Trấn Ma Ti nữa không? Nếu muốn, hãy đứng ra hết một lần đi, để lão phu xem các ngươi có đủ trọng lượng hay không. Bất ngờ, lại có thêm vài bóng người bay lên, Hoắc Thiên Chính, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm một điều, hiện tại, Vệ Phàm không còn là thống lĩnh của Trấn Ma Ti, hắn chỉ là một liệp ma nhân, mà liệp ma nhân thì không thuộc về Trấn Ma Ti, chúng ta nhắm vào Vệ Phàm, chứ không phải Trấn Ma Ti, chẳng lẽ Trấn Ma Ti cũng quản lý cả thù hận giang hồ sao? Nghe câu này, sắc mặt của Tư Đồ Phong và vài người khác hơi biến đổi, nói một cách nghiêm túc, Trấn Ma Ti và Liệp Ma Nhân thật sự không thuộc cùng một hệ thống. Đại trưởng lão của Thần Kiếm Môn, Phương Vĩ Dân, Du Tình Phong nhận ra thân phận của người vừa lên tiếng, những người khác cũng đều là cao thủ thần cảnh trong Thông Châu. Họ muốn tách biệt mối quan hệ giữa Vệ Phàm và Trấn Ma Ti, nếu Vệ Phàm không còn thuộc về Trấn Ma Ti, thì bất cứ ai ra tay với hắn cũng chỉ là thù hận giang hồ, không phải là đối đầu với Trấn Ma Ti. Chiêu này thực sự rất hiểm độc, và cũng rất hiệu quả, bởi vì Vệ Phàm thực sự không thuộc về Trấn Ma Ti. Liệp Ma Nhân, những người biết đều hiểu rằng ngay cả tổng binh của Trấn Ma Ti hay Trấn Thủ Sứ cũng không thể điều khiển bọn họ, họ không thuộc về chính quyền Đại Doanh Vương Triều. Khi Phương Vĩ Dân của Thần Kiếm Môn lên tiếng, một vài cao thủ thần cảnh khác cũng bị kích động. Chư vị hãy khoan, bỗng nhiên, lại có một cao thủ thần cảnh bay lên, lần này là từ bên trong Trấn Ma Ti. Người vừa đến mặc quan phục của Trấn Ma Ti, tay cầm một tờ công văn. Lưu Cảnh Tường nhìn lướt qua Hoắc Thiên Chính, Tư Đồ Phong và những người khác, tại hạ là tuần sát sứ của Trấn Ma Ti tại Kinh Thành, Lưu Cảnh Tường, chỉ huy sứ của Tô Thành và ba vị thống lĩnh nghe lệnh. Tư Đồ Phong, Nhạc Thừa Vũ, Hoắc Thiên Chính và những người khác chắp tay thi lễ. Dưới mặt đất, Trần Khải Minh cảm thấy có điều chẳng lành, lúc nãy, hắn định báo cho Hoắc Thiên Chính biết rằng tuần sát sứ từ tổng bộ đến, nhưng chưa kịp nói thì Võ Thi Bình đã nhảy ra. Bây giờ, tuần sát sứ này xuất hiện vào thời điểm này, rõ ràng là đến để gây chuyện. Quả nhiên, lệnh mà Lưu Cảnh Tường sắp công bố ngay sau đó đã xác nhận dự đoán của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm, Liệp Ma Nhân không liên quan đến Đại Doanh Vương Triều, lệnh cho chỉ huy sứ và ba vị thống lĩnh của Tô Thành không được điều động lực lượng của Trấn Ma Ti để can thiệp vào các xung đột giang hồ, người vi phạm sẽ bị cách chức và điều tra theo luật. Chương 449, ăn một tát oan. Sắc mặt Trần Khải Minh trở nên khó coi, rõ ràng đây là hành động nhằm vào Vệ Phàm, yêu cầu Trấn Ma Ti không được can thiệp vào chuyện của Vệ Phàm. Du Thanh Phong và Tư Đồ Phong cũng có phản ứng tương tự, không ngờ Trương Cư Chính lại đê tiện đến mức này, trực tiếp sử dụng quyền lực để ra lệnh cho Trấn Ma Ti không được can thiệp vào chuyện của Vệ Phàm. Tất nhiên, điều này không vi phạm quy tắc, vì Liệp Ma Nhân không thuộc về chính quyền, ngay cả Hoàng đế của Đại Doanh Vương Triều cũng không thể điều động Liệp Ma Nhân. Trong mắt người ngoài, Liệp Ma Nhân và Trấn Ma Ti chẳng khác gì nhau, nhưng những người ở vị trí này đều biết rằng Liệp Ma Nhân và Trấn Ma Ti là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không gian xung quanh trở nên im lặng như tờ, ngay cả Võ Thi Bình và Phương Vĩ Dân, những người đang muốn giết Vệ Phàm, cũng không ngờ rằng vào thời điểm này, tổng bộ của Trấn Ma Ti tại Kinh Đô lại ra lệnh như vậy cho Hoắc Thiên Chính và những người khác. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể ngang nhiên giết Vệ Phàm và đoạt lấy Thiên Bằng tẩy thân công mà không cần phải lo lắng về Trấn Ma Ti. Chư vị, hãy thi hành lệnh đi. Lưu Cảnh Tường lạnh lùng nhìn Hoắc Thiên Chính và Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong tức giận, tổng bộ đê tiện đến mức này, không sợ làm nguội lạnh trái tim của tất cả Liệp Ma Nhân sao? Trên thế gian này, không chỉ có mỗi Vệ Phàm là Liệp Ma Nhân, vào thời khắc này mà còn đổ thêm dầu vào lửa, thì sau này còn ai dám tin tưởng Trấn Ma Ti nữa? Du Thanh Phong cũng đầy vẻ giận dữ, Trấn Ma Ti ở Tô Thành chịu sự quản lý của Thông Châu, nếu muốn ra lệnh, các người phải thông qua phó tổng binh mới được, chúng ta chỉ nghe lệnh của Phó Tổng Binh thôi. Còn Nhạc Thừa Vũ và Hồng Thế Hiền thì không giống hai người kia, họ không trực tiếp chất vấn Tuần Sát Sứ. Lưu Cảnh Tường híp mắt lại, các ngươi muốn kháng lệnh sao? Đây là lệnh của Trấn Thủ Sứ, ngay cả tổng binh của các ngươi đến đây cũng phải tuân theo. Ông ta không phải là Tào Xuyên lần trước, mà là một võ tông thần cảnh thực sự, và là tâm phúc của Trương Cư Chính. Lệnh này không vi phạm quy tắc, nên không sợ Tư Đồ Phong và những người khác gây khó dễ. Võ Thi Bình và những người khác cũng không vội, họ chỉ đứng ngoài xem nội bộ Trấn Ma Ti đấu đá lẫn nhau. Hoắc Thiên Chính giơ tay ngăn cản Tư Đồ Phong và Du Tình Phong đang định phát tác, cười lạnh nói, lệnh của Trấn Thủ Sứ, chúng ta đương nhiên sẽ tuân theo. Trương Cư Chính đúng là càng đi càng hẹp, càng đi càng vào ngõ cụt. Muốn đè bẹp Vệ Phàm, tốt nhất là đảm bảo rằng có thể giết hắn ngay lập tức, nếu không giết được, người chết sẽ là ngươi. Lần trước đã quá lắm rồi, lần này lại tiếp tục, chẳng lẽ nghĩ rằng với một Trấn Thủ Sứ, Vệ Phàm sẽ không dám giết sao? Khi thực lực của hắn đủ mạnh, đến cả hoàng đế hắn cũng dám giết, lúc còn làm bổ khoái, hắn đã âm chết một thành chủ. Liệt Ma Nhân không thuộc Trấn Ma Ti, nên để giết một Trấn Thủ Sứ, hoàn toàn không cần phải nể mặt Trấn Ma Ti. Đã tuân lệnh rồi, sao các ngươi còn chưa lui? Lưu Cảnh Tường lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoắc Thiên Chính. Chát, Hoắc Thiên Chính giáng một cái tát, khiến khóe miệng Lưu Cảnh Tường rỉ máu. Lưu Cảnh Tường mắt đầy lửa giận, dám đánh ta, Hoắc Thiên Chính ngươi muốn tạo phản sao? Hoắc Thiên Chính phẩy tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, đánh chính là ngươi, mắt ngươi mù sao? Không thấy bọn họ đang tấn công Trấn Ma Ti à? Lui xuống, ngươi có tư cách ra lệnh cho lão phu sao? Du Tình Phong cười lớn, đúng vậy, chúng ta không phải giúp Vệ Phàm, mà là bọn chúng dám cả gan tấn công Trấn Ma Ti. Tư Đồ Phong lạnh lùng nói, thứ ngu xuẩn, ngươi nên biết rõ đây là bọn chúng đang đe dọa Trấn Ma Ti, chứ không phải chúng ta chủ động gây chuyện với chúng. Lưu Cảnh Tường đứng ngẩn ra, quên mất rằng chính Võ Thi Bình và đồng bọn là những kẻ đang đe dọa Trấn Ma Ti, cái tát này coi như bị đánh oan. Hoắc Thiên Chính không quan tâm đến Lưu Cảnh Tường nữa, quay lại nhìn Võ Thi Bình và đồng bọn, ta cho các ngươi 10 hơi thở để biến mất, sau 10 hơi thở mà còn ở đây, tất cả sẽ bị xem là tấn công Trấn Ma Ti và xử lý theo quy định. Muốn tìm Vệ Phàm, tự các ngươi đi mà tìm, dám uy hiếp Trấn Ma Ti, sợ là các ngươi chưa đủ khả năng. Vừa dứt lời, đã có không ít người từ trên cao hạ xuống. Trấn Ma Ti không can dự vào chuyện của Vệ Phàm, nhưng cũng không thể đòi người từ Trấn Ma Ti. Nhưng nếu không tìm người ở Trấn Ma Ti, vậy thì đi đâu tìm Vệ Phàm? 10 hơi thở sau, tất cả các cao thủ thần cảnh đều biến mất, kể cả Phương Vĩ Dân và Võ Thi Bình. Không thấy bóng dáng của Vệ Phàm, đấu với Hoắc Thiên Chính và những người khác chỉ uổng phí sức lực. Hơn nữa, những ai biết Vệ Phàm đều hiểu rằng, với tính cách của hắn, nếu có nhiều người muốn giết hắn như vậy, hắn mà có ở đây, chắc chắn đã ra tay từ lâu rồi. Với tình hình hiện tại, khả năng cao là Vệ Phàm không có ở Tô Thành. Một trận đại chiến không xảy ra, Lưu Cảnh Tường lầm lũi rời đi, không thể làm gì Hoắc Thiên Chính và những người khác, ngược lại còn bị ăn một cái tát oan. Chương 450, Thần Hồn Lột Xác 1. Hoắc lão, ngài đã bước qua ngưỡng cửa đó rồi sao? Khi trở về đại điện, Tư Đồ Phong kích động bước tới hỏi. Hoắc Thiên Chính lắc đầu, nói dễ hơn làm, ta chỉ mới bước được nửa bước thôi, nếu ta thực sự đạt đến cảnh giới võ tôn, các ngươi nghĩ những kẻ kia có thể chạy thoát sao? Tư Đồ Phong không kìm được sự phấn khích, chúc mừng Hoắc lão, đã bước nửa bước thì ngày đạt đến võ tôn không còn xa. Giữa thần cảnh và võ tôn, vốn không có khái niệm nửa bước, đã bước nửa bước thì gần như có nghĩa là đã bước vào cảnh giới võ tôn. Hoắc Thiên Chính lắc đầu, không giải thích thêm, người đi tìm Trương Hiển Long đến đây cho ta. Tư Đồ Phong rời đi, Hoắc Thiên Chính thở dài nhẹ nhõm, may mà thằng nhóc đó không có ở đây. Hôm nay, chỉ vì Vệ Phàm thực sự không có ở Tô Thành nên cuộc chiến đã không xảy ra. Nếu không, ông đã không thể làm kinh sợ được nhiều tông sư đến vậy. Rắc rối rồi, sắc mặt Hoắc Thiên Chính lại trở nên khó coi, dựa vào mệnh lệnh của Trương Cư Chính, nhiều người vốn kiêng dè thân phận của Vệ Phàm sẽ không còn sợ hãi nữa. Dù bọn họ có muốn giúp Vệ Phàm, cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân, không còn Trấn Ma Ti đứng sau, ai còn e ngại họ nữa. Biện pháp duy nhất lúc này là Vệ Phàm đừng xuất hiện, chờ đến khi có đủ thực lực để quét sạch mọi thứ rồi hãy ra mặt. Ngày hôm nay, đã có hơn 10 vị tông sư xuất hiện, còn những kẻ ẩn nấp trong bóng tối thì không biết là bao nhiêu, thậm chí có thể có cả võ tôn đang ẩn mình. Ngay cả khi ông ta muốn dùng danh nghĩa Liệt Ma Nhân để giúp Vệ Phàm, cũng lực bất tòng tâm. Bên trong bí cảnh, Vệ Phàm không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, hắn vẫn tiếp tục chậm rãi thêm công lực vào thần tầm cửu biến với tốc độ 2.000 năm công lực mỗi ngày. 1.000 năm công lực, thần tầm cửu biến đang tiếp tục tu luyện, thần hồn của ngài vẫn chưa hoàn thành lần lột xác đầu tiên. Công lực thông thường, 33.5005. Công lực thần hồn, 230 năm. Đây đã là ngày thứ 6 từ khi Vệ Phàm nhập môn thần tầm cửu biến và ngày thứ 8 kể từ khi hắn bước vào bí cảnh. Dù đã tiêu hao 1.000 năm công lực, đệ nhất biến của thần tầm cửu biến vẫn chưa hoàn thành viên mãn, hơn nữa thần hồn của hắn cũng chưa hoàn tất lần lột xác đầu tiên. Mặc dù chưa thực sự lột xác, nhưng lợi ích đã bắt đầu hiển hiện rõ ràng, Vệ Phàm thử di chuyển huyền hoàng đỉnh trong thức hải, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây, và quá trình rèn luyện thân thể của hắn cũng có hiệu quả tốt hơn. Nếu không phải tránh gây quá nhiều chú ý, thì hắn đã hoàn thành viên mãn đệ nhất biến thần tầm cửu biến ngay lập tức để xem thần hồn sau khi lột xác sẽ thay đổi ra sao. Thần hồn thức hải 400 trượng, Vệ Phàm lại nhìn vào bảng trạng thái, hiện tại thức hải của hắn đã đạt 400 trượng, chỉ cần mở rộng thêm 200 trượng nữa, hắn sẽ có thể đột phá lên cảnh giới thần cảnh hậu kỳ. Ban đầu, 230 năm công lực thần hồn của hắn định để dành cho thần tầm cửu biến, nhưng vì công lực thông thường cũng có thể thêm vào thần tầm cửu biến, một môn võ học thần hồn, nên không cần phải lãng phí công lực thần hồn vào nó nữa. 1.000 công lực thần hồn, thức hải của ngài mở rộng thêm 1 trượng, đạt 401 trượng. Vệ Phàm rất thích cách tăng công lực thần hồn một cách đơn giản và nhanh chóng này, thức hải của hắn rung chuyển và bắt đầu mở rộng, uy năng ý chí cũng tăng lên rất nhanh. 200 năm công lực thần hồn, thức hải của ngài mở rộng thêm 200 trượng, đạt 600 trượng, tu vi đột phá đến cảnh giới thần cảnh hậu kỳ. Công lực thông thường, 33.5005. Công lực thần hồn, 30 năm. Khi đạt đến cảnh giới thần cảnh hậu kỳ, thức hải của Vệ Phàm chấn động mạnh, khí tức của một võ tông thần cảnh từ người hắn lan tỏa ra, khiến Long Kiếm Ưng và Long Tuyết Di ngay lập tức nhận ra. Thằng nhóc này đã đột phá lên thần cảnh hậu kỳ rồi. Long Kiếm Ưng nhìn Vệ Phàm với ánh mắt như nhìn một quái vật, một người chưa đến 18 tuổi đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ, có chắc đây không phải là một trò đùa không? Chính bản thân ông ta cũng được coi là yêu nghiệt, nhưng khi ông ta 18 tuổi, cũng mới chỉ là một võ sư thiên nhân. Long Tuyết Di lắc đầu, cháu với hắn cùng lúc đột phá lên thần cảnh, tu vi của cháu mới vừa củng cố ở thần cảnh, còn hắn đã lên đến thần cảnh trung kỳ từ lâu rồi. Bây giờ mới chỉ hơn một tháng sau khi hắn đột phá lên thần cảnh, đạt đến thần cảnh hậu kỳ cũng là chuyện bình thường thôi. Long Kiếm Ưng có chút nghi ngờ về thực tại, không biết liệu mình đã bị giam ở đây quá lâu mà không theo kịp những thay đổi của thế giới bên ngoài hay không, đột phá từ thần cảnh sơ kỳ lên thần cảnh hậu kỳ trong vòng một tháng mà cũng được gọi là bình thường. Long Tuyết Di thấy vẻ mặt của Long Kiếm Ưng, không nhịn được mà nói, ông nội, ngài phải làm quen với kỳ tích trên người Vệ Phàm, những chuyện như thế này đối với hắn rất bình thường, cách đây hơn 4 tháng, hắn vẫn còn là một chân khí cảnh. Thời gian trôi qua chậm rãi, Vệ Phàm ở trong bí cảnh, ngoài việc tăng thêm, thần tàm cửu biến, cũng bắt đầu sử dụng bảng hệ thống tăng vào, tử huyền vũ điển, để rèn luyện cơ thể. Chương 451, thần hồn lột xác 2. Chớp mắt, đã nửa tháng kể từ khi hắn và Long Tuyết Di tiến vào bí cảnh, công lực hắn thêm vào, thần tàm cửu biến, cũng đã đạt đến 2.6 vạn năm. Tuy nhiên, dù công lực đã đạt đến mức này, nhưng đệ nhất biến của thần tàm cửu biến vẫn chưa hoàn thành, và thần hồn vẫn chưa lột xác. Không ngờ Long Kiếm Ưng, dù với thiên phú của ông ta, cũng mất chừng này thời gian mà vẫn chưa luyện thành, thần tàm cửu biến tuy có thể cải thiện ngộ tính, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện luyện thành. Với thiên phú của mình, nếu không có bảng hệ thống, cho dù có được thần tàm cửu biến, thì cả đời mình cũng không thể luyện thành đệ nhất biến. Đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Vệ Phàm liếc mắt nhìn Long Tuyết Di và Long Kiếm Ưng không xa, cảm thấy đã đến lúc, hôm nay, hắn dự định sẽ một lần luyện thành đệ nhất biến của thần tàm cửu biến. Nửa tháng luyện thành đệ nhất biến, cũng không phải là chuyện quá khó tin với thân phận yêu nghiệt của hắn, dù sao, một kẻ có thể từ thần cảnh sơ kỳ thăng lên thần cảnh hậu kỳ trong một tháng, thì nửa tháng luyện thành đệ nhất biến của thần tàm cửu biến cũng không có gì quá đáng. Tất nhiên, lý do chính là vì ở lại bí cảnh chật hẹp này nửa tháng, hắn đã cảm thấy hơi chán, diễn kịch đến đây cũng đủ rồi. Nửa tháng này nếu ra ngoài giết yêu ma, có lẽ công lực thu được đã đủ để hắn trở thành võ tôn rồi. Nghĩ đến đó, bảng hệ thống liền lóe sáng, Vệ Phàm chìm đắm ý thức vào trong thức hải của mình. Khẩu quyết tâm pháp của thần tàm cửu biến vang lên như thiên âm đại đạo, cộng hưởng với thần hồn trong thức hải, một cỗ khí tức huyền ảo bao phủ lấy thần hồn. 27.0005 công lực, ngài tiếp tục tu luyện thần tàm cửu biến, thần hồn chậm rãi lột xác. 28,000 công lực, ngài tiếp tục tu luyện thần tầm cửu biến, thần hồn chậm rãi lột xác. Theo công lực không ngừng rót vào, thần hồn lơ lửng trong thức hải của hắn đang ngồi xếp bằng, hiện ra dáng vẻ trang nghiêm. Ban đầu Vệ Phàm còn tò mò về sự thay đổi này, nhưng dần dần hắn cảm thấy mình tiến vào trạng thái không minh, vô ý thức. Khi Vệ Phàm hoàn toàn quên hết mọi thứ, thậm chí quên cả việc mình đang dùng bảng hệ thống để thêm công lực cho thần tàm cửu biến, một tia xám đậm từ thần hồn của hắn thấm ra, bắt đầu đóng vảy bên ngoài. Nếu lúc này Vệ Phàm tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra rằng đây là dấu hiệu cho thấy thần hồn của mình đang lột xác, thần hồn của hắn đang lột bỏ lớp vỏ cũ, để biến hóa thành một thần hồn mới. Ở thế giới bên ngoài, giữa trán Vệ Phàm tỏa ra hào quang rực rỡ, khí tức huyền ảo tràn ngập khắp không gian bí cảnh. Long Kiếm Ưng hít một hơi thật sâu, thằng nhóc này, hắn đã luyện thành đệ nhất biến rồi, thần hồn đang lột xác. Chỉ nửa tháng thôi ư? Trong dự tính của ông ta, ngay cả khi Vệ Phàm có yêu nghiệt đến mức nào, thì luyện thành thần tàm cửu biến trong vòng nửa năm đã là rất tốt. Nửa năm, đối với một võ tông thần cảnh có tuổi thọ 300 năm, thì nửa năm cũng chỉ là một lần bế quan. Hai mắt Long Tuyết Di sáng lên, nói vậy, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi sao? Thực ra nàng cũng đã bắt đầu thấy chán nản ở đây, thần tàm cửu biến vẫn chưa có tiến triển, cứ ở đây chẳng khác gì ngồi tù. Có lẽ sắp rồi, chúng ta nên lùi lại một chút, đừng quấy rầy hắn. Nhắc đến việc rời khỏi đây, ngay cả Long Kiếm Ưng cũng cảm thấy phấn khởi. Vệ Phàm và Long Tuyết Di chỉ mới ở đây nửa tháng đã chịu không nổi, trong khi ông ta đã ở đây 7-8 năm trời. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Vệ Phàm cảm thấy mình vừa có một giấc ngủ cực kỳ thoải mái. Khi ý thức trở lại, hắn cảm nhận được như thể đã cởi bỏ vô số xiềng xích nặng nề trên người, cảm thấy thể xác lẫn thần hồn vô cùng nhẹ nhàng. Đệ nhất biến đã thành công rồi. Trong khoảnh khắc, hắn liền nhận ra lý do vì sao mình lại ngủ thiếp đi. Đồng thời, khi ý thức quay về, thần hồn đang ngồi xếp bằng cũng bắt đầu đứng lên. Rắc rắc, trong âm thanh vỡ vụn dày đặc, lớp vỏ cũ bên ngoài thần hồn của hắn nứt ra, lộ ra thần hồn mới sinh bên trong. Trong thức hải, ánh bạc rực rỡ, một thần hồn phát ra ánh bạc chói mắt lơ lửng trong thức hải của Vệ Phàm, không còn là màu xám như trước nữa. Thần hồn màu bạc, trong lòng Vệ Phàm tràn đầy hoan hỉ, cảm nhận được niềm vui tái sinh, một niềm tin mạnh mẽ hơn nữa tràn ngập trong tâm trí. Thần hồn vẫn là thần hồn cũ, nhưng đã khác đi rất nhiều, ánh bạc rực rỡ giúp thần hồn giống như một vị thần uy nghiêm trấn áp trong thức hải. Tỏa ra khí thế oai phong lẫm liệt. Chiếc huyền hoàng đỉnh trên đỉnh đầu phát ra một tia sáng nhạt, kết nối với thần hồn càng trở nên khăng khít hơn. Những điều này chỉ là những thay đổi bề ngoài mà hắn có thể nhìn thấy và cảm nhận được, còn những thay đổi thực sự thì chưa thể cảm nhận trực quan ngay lúc này. Khi Vệ Phàm rút ý thức khỏi thức hải, điều đầu tiên hắn làm là nhìn vào bảng hệ thống. 3,4 vạn năm công lực, thần tầm cửu biến đệ nhất biến viên mãn, thần hồn của ngài hóa thành màu bạc, các mặt uy năng ý chí, ngộ tính, lực lượng tâm thần tăng lên trên diện rộng. Thần tầm cửu biến đệ nhất biến viên mãn. Công lực bình thường, 9.800 năm. Công lực thần hồn, 30 năm. Vệ Phàm hơi thất vọng, sau khi thần hồn lột xác, bảng điều khiển không cung cấp thông tin cụ thể về chỉ số sức mạnh. Chương 452, rời khỏi bí cảnh. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh một chuyện khác đã thu hút sự chú ý của hắn, khi ý thức quay trở lại thân thể. Hắn nhận thấy mình trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh, thiên địa như đang tỏa ra một loại thiện ý nào đó với hắn, giống như hắn và thiên địa đã có một mối liên hệ. Chỉ một cử động nhỏ, một luồng sóng nhẹ nhẹ tỏa ra, khiến cho lực lượng thiên địa xung quanh rung động, tựa như đang hòa hợp với đạo. Gió, trong tâm trí hắn vừa hiện lên ý niệm này, lập tức gió vô hình thổi qua bốn phía. Mưa, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, vô số hơi nước ngưng tụ giữa không trung, hóa thành những giọt mưa nhỏ. Vệ Phàm hít sâu một hơi, uy năng ý chí của hắn đã trở nên khủng khiếp đến mức có thể ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên xung quanh. Thần hồn của hắn cứ thế mà phát triển, có một ngày nào đó liệu hắn sẽ trở thành một vị thần, có thể làm mọi thứ chỉ bằng một ý nghĩ. Vệ Phàm, mau rời khỏi đây, nơi này sắp sụp đổ rồi. Tiếng nói của Long Tuyết Di kéo Vệ Phàm ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn mới nhận ra toàn bộ không gian bí cảnh đang bắt đầu rung chuyển nhẹ. Đồng thời, những làn sương mù xám dày đặc lâu nay bao phủ khắp nơi bắt đầu tụ lại, hướng về phía bia đá ghi chép, thần tàm cửu biến, bia đá nứt dần rồi tan vỡ, chỗ đó xuất hiện một màn sáng. Đến lúc rồi, trong nháy mắt, thân thể của Vệ Phàm xuất hiện ngay bên cạnh Long Tuyết Di như thể hắn đang thuấn di. Thuấn di, dịch chuyển tức thời, teleport. Chà, Cảnh tượng này khiến Long Kiếm Ưng phải hít một hơi lạnh. Vệ Phàm cũng không kém phần kinh ngạc, ý chí của hắn dường như đã trở nên kỳ diệu và khó lường hơn trước, chỉ một ý nghĩ, cơ thể hắn liền xuất hiện bên cạnh Long Tuyết Di. Thần Tam Cửu Biến, quả thực không nói quá khi tuyên bố rằng cuối cùng có thể giúp người tu luyện trở thành tồn tại ngang ngửa với thần linh. Không kịp suy nghĩ sâu hơn, ba người nhanh chóng bước vào màn sáng. Cảnh vật trước mắt thay đổi trong chớp mắt, ba người xuất hiện tại sơn cốc chỗ bọn họ đã tiến vào bí cảnh, đằng sau bọn họ, vách núi rung chuyển và sụp đổ, phát ra tiếng ầm ầm rồi trở thành một đống phế tích. Thần công đã tìm được chủ nhân, công thành thân thoái. Long Kiếm Ưng thở dài, trong lòng sinh ra một chút ngậm ngùi, chỉ có người như Vệ Phàm mới xứng đáng trở thành chủ nhân của Thần Tàm Cửu Biến. Ông ta đã mất 8 năm mới luyện đến nhập môn, còn Vệ Phàm chỉ mất nửa tháng để luyện thành đệ nhất biến, rõ ràng đây không phải là cơ duyên của ông, mà ông chỉ đang giúp Thần Tàm Cửu Biến tìm ra chủ nhân thật sự. Nhìn sang Vệ Phàm, Long Kiếm Ưng nhận thấy khí chất của hắn đã thay đổi hoàn toàn, dường như không còn là người thanh niên đã tiến vào nửa tháng trước. Chỉ cần đứng yên tại chỗ, cơ thể hắn đã tỏa ra một loại cảm giác đạo pháp tự nhiên, như thể hắn đã hòa nhập cùng thiên địa. Tất nhiên, loại cảm giác này không phải ai cũng có thể nhận ra. Trong mắt những người bình thường, Vệ Phàm vẫn là Vệ Phàm, nhưng với những cao thủ như Long Kiếm Ưng, nhìn người không chỉ đơn thuần là nhìn bằng mắt mà còn có thể cảm nhận sâu sắc hơn. Vệ Phàm, cuối cùng các ngươi cũng ra rồi. Tiếng của Trương Hiển Long vang lên, hắn nhảy xuống từ một tảng đá ở phía xa. Vệ Phàm đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của tên này, dựa vào linh giác hiện tại, Vệ Phàm có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, ngay cả khi không sử dụng lực lượng tâm thần, mọi ngọn cỏ, cành cây đều nằm trong phạm vi cảm giác của hắn. Trương Hiển Long là bạn thân của hắn, nên ngay khi bước ra khỏi bí cảnh, Vệ Phàm đã biết có người quen ở gần. Gặp qua Long chỉ huy sứ, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi. Trương Hiển Long bước đến, cung kính chào Long Kiếm Ưng, trên mặt không có chút bất ngờ nào, rõ ràng hắn đã được Hoắc Thiên Chính cho biết về việc Long Kiếm Ưng cũng có mặt ở đây. Long Tuyết Di nhíu mày, tại sao ngươi lại ở đây? Hoắc Thiên Chính không còn kiên nhẫn chờ đợi ở đây thì rời đi là chuyện bình thường, nhưng việc Hoắc Thiên Chính gọi Trương Hiển Long đến đây chờ bọn họ lại không hề bình thường. Nếu có chuyện quan trọng cần nói ngay khi bọn họ xuất hiện, thì chắc chắn phải có lý do nghiêm trọng. Trương Hiển Long liếc nhìn Vệ Phàm, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện lớn rồi, Hoắc lão bảo ta nhắn lại với ngươi rằng tạm thời đừng trở về Tô Thành. Không cho mình trở về Tô Thành. Vệ Phàm nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Trương Hiển Long nói, hiện nay trên giang hồ lan truyền rằng ngươi đã giết phó sư chính và đoạt được công pháp, thiên bằng tẩy thân công, của hắn, một nhóm tông sư đã đến Tô Thành, muốn giết ngươi để đoạt lấy công pháp đó. Thiên bằng tẩy thân công có ở trên người Vệ Phàm hay không? Trương Hiển Long không chắc, nhưng hôm đó, khi Vệ Phàm giết phó sư chính hắn và Trần Khải Minh đã xử lý thi thể. Sắc mặt Long Tuyết Di đại biến, lũ yêu ma đáng chết này. Trong khoảnh khắc, nàng lập tức nhận ra đây là âm mưu của yêu ma, vì ngoài nàng và Vệ Phàm, chỉ có yêu ma mới biết phó sư chính phản bội nhân tộc vì thiên bằng tẩy thân công. Long Kiếm Ưng liếc nhìn cháu gái Long Tuyết Di một cái, cười lạnh nói, cháu đúng là không cần nói gì cũng tự thú tội rồi, nhìn phản ứng của cháu, rõ ràng thiên bằng tẩy thân công đúng là ở trên người Vệ Phàm, nhà đầu ngốc này, lúc kể cho ông về chuyện phó sư chính, cháu còn giấu cả ông nội của mình. Ông ta cảm thấy chiếc áo bông nhỏ này có chút hướng ngoại rồi. Chương 453, giết một đám thần cảnh. Khi ở trong bí cảnh, Long Tuyết Di đã nói chuyện với ông ta về tình hình của Trấn Ma Ti, nhưng không hề đề cập đến công pháp thiên bằng tẩy thân công. Nhìn thấy phản ứng của Long Tuyết Di lúc này, Long Kiếm Ưng liền biết rằng những tin đồn đó không phải là bịa đặt, mà thiên bằng tẩy thân công thực sự đang nằm trên người Vệ Phàm. Thiên bằng tẩy thân công thực sự đang trên người ngươi. Trương Hiển Long tròn mắt ngạc nhiên. Vệ Phàm gật đầu, đúng vậy. Trương Hiển Long ngây người, hắn còn nghĩ đây là do yêu ma vu oan cho Vệ Phàm. Long Tuyết Di lộ vẻ hối lỗi, đều là lỗi của ta. Vệ Phàm lắc đầu, không sao, Trương huynh đáng tin, chỉ huy sứ cũng sẽ không hại ta. Trương Hiển Long lập tức bày tỏ vẻ cảm động. Long Kiếm Ưng lắc đầu, cũng chưa chắc đâu, thiên bằng tẩy thân công. Nói thật, nếu không phải vì mối quan hệ giữa ngươi và Tuyết Di, ngay cả lão phu cũng khó mà cưỡng lại được sự cám dỗ của công pháp này. Long Tuyết Di trừng mắt nhìn ông nội, ngài còn có tâm tư đùa giỡn lúc này sao? Long Kiếm Ưng cười lớn, rồi tiện tay tìm một tảng đá trong thung lũng ngồi xuống, vẫy tay gọi Trương Hiển Long, nói xem, có bao nhiêu kẻ chán sống đến đây để giết người của ta? Lão già Hoắc Thiên Chính đó chẳng lẽ đã không còn giết được ai nữa, đến nỗi phải bảo Vệ Phàm đi trốn? Long Kiếm Ưng là ai chứ? Chỉ huy sứ của Tô Thành, một nhóm người kéo đến địa bàn của ông ta để giết người, chẳng phải là đang đánh vào mặt ông ta sao? Trước đây khi ông ta còn tại vị, Tô Thành thái bình vô sự, nhưng vì ông đã ẩn thân trong mấy năm qua, Tô Thành mới dần dần trở nên loạn lạc. Mặc dù vẻ ngoài của ông luôn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tràn ngập sát ý, bị nhốt suốt 8 năm ròng trong bí cảnh, ông không phải chỉ ngồi yên ăn chay niệm Phật. Vệ Phàm và Long Tuyết Di cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào Trương Hiển Long. Trương Hiển Long lắc đầu, Hoắc lão cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng tìm một chỗ ngồi xuống, kẻ địch quá đông quá nguy hiểm, có Tù Long Trại, Thần Kiếm Môn, Thiên Ưng Bảo, Nguyệt Hoa Điện, Tử Yên Các, Huyết Vân Tông. Trương Hiển Long chỉ mới đếm sơ qua đã liệt kê được 7-8 thế lực đỉnh cao, bao gồm cả chính đạo lẫn ma đạo. Ngoài các thế lực đỉnh cao, những thế lực nhất lưu và các tán nhân trên giang hồ cũng vô số kể, hắn không tài nào đếm xuể. Sắc mặt Long Kiếm Ưng không thay đổi, có võ tôn xuất hiện không? Trương Hiển Long khựng lại một lúc, rồi lắc đầu, tạm thời chưa phát hiện. Không có võ tôn, chỉ một đám phế vật mà cũng dám đến giết người của ta. Lão già Hoắc Thiên Chính đó cũng thật vô dụng, không có võ tôn thì có gì phải sợ, cứ giết từng đứa là xong, đánh không lại, chẳng lẽ không biết đi ám sát vào ban đêm sao? Nếu thật sự không thể, cứ đổ cho chúng cái tội cấu kết với yêu ma, rồi phái quân đội đến tiêu diệt, đánh không được thì gọi Bùi Thế Nam đến hỗ trợ, chuyện đơn giản thế mà cũng không biết làm. Trương Hiển Long nghe mà trợn mắt há mồm, không thể tin được đây là chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti hay là một tên thổ phỉ. Vệ Phàm có lẽ đã học được những chiêu này từ Long Kiếm Ưng, và dường như còn thành thạo hơn cả ông ta. Tổng bộ Trấn Ma Ti đã hạ lệnh, nói rằng Vệ Phàm là liệt ma nhân, không thuộc quyền quản lý của Trấn Ma Ti, do đó, không cho phép chỉ huy sứ và thống lĩnh của Tô Thành can thiệp vào chuyện của Vệ Phàm. Trương Hiển Long thuật lại lệnh của Trương Cư Chính. Tốt, cuối cùng, sắc mặt Long Kiếm Ưng cũng bộc lộ cơn giận dữ, Trương Cư Chính tên chó chết này, trước đây không chịu cứu giúp Tô Thành, món nợ này ta còn chưa tính sổ với hắn, bây giờ lại thêm chuyện này, hắn nghĩ ta là đất sét không biết tức giận sao. Long Tuyết Di cũng tràn ngập sát khí, tên xúc sinh đó xứng đáng làm trấn thủ sứ sao. Vệ Phàm đã cứu mạng hàng triệu người dân Tô Thành, thế mà giờ đây hắn còn thừa nước đục thả câu. Ngay sau đó, nàng lo lắng nhìn Long Kiếm Ưng, ông nội, phải làm sao đây? Nàng biết Vệ Phàm đang gặp đại họa, lệnh của Tổng bộ Trấn Ma Ti, loại bỏ sự can thiệp của Trấn Ma Ti vào chuyện của Vệ Phàm, đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể giết hắn mà không phải lo sợ bị Trấn Ma Ti truy cứu. Chiêu này quả thật là rút củi đáy nồi. Dù bọn họ có lấy tư cách cá nhân để giúp đỡ Vệ Phàm cũng không có tác dụng, vì dù họ làm gì đi nữa, thì họ cũng không còn đại diện cho Trấn Ma Ti của Đại Doanh Vương Triều, không có danh nghĩa của Trấn Ma Ti. Những người trong giang hồ chẳng còn sợ Hoắc Thiên Chính hay Long Kiếm Ưng nữa, nếu sức mạnh không đủ, bọn họ sẽ không ngần ngại giết cả Hoắc Thiên Chính lẫn Long Kiếm Ưng. Lúc này, ngay cả Long Kiếm Ưng cũng cảm thấy đau đầu, ông ta không nghĩ rằng mình có thể chống lại nhiều thế lực đỉnh cao như vậy chỉ một mình. Nếu chỉ là thần cảnh, ông ta không ngại, nhưng nếu xuất hiện vài võ tôn, ông cũng không thể bảo vệ nổi Vệ Phàm. Tuy nhiên, không thể nuốt trôi cục tức này. Long Kiếm Ưng đầy sát khí, dù không địch nổi võ tôn, cũng phải giết một đám thần cảnh xả giận rồi mới bỏ trốn, ngươi nghĩ sao? Ông ta nói rồi quay sang nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm vẫn giữ im lặng, không phải vì hắn sợ hãi, mà là đang cân nhắc thực lực của bản thân. Chương 454, truyền đạt một lời nhắn. Hiện tại, hắn đã đạt tới tu vi thần cảnh hậu kỳ, với nền tảng khổ luyện tiên thiên, cộng thêm thiên bằng tẩy thân công và thần tàm cửu biến, dù không sử dụng đến loại thần binh đỉnh cấp như Huyền Hoàng Đỉnh, thì hắn cũng có thể vô địch trong thần cảnh. Nếu dùng Huyền Hoàng Đỉnh, dù phải đối mặt với cả chục thần cảnh liên thủ, hắn cũng chẳng e ngại. Còn đối với Võ Tôn, dù có dùng Huyền Hoàng Đỉnh cũng khó mà đối đầu được, nhưng hắn vẫn còn lá bài tẩy là Đại Lôi Âm Chung. Không, lá bài tẩy thực sự của mình chính là bảng hệ thống. Bảng hệ thống mới thực sự là lợi thế lớn nhất của hắn, chỉ cần giết đủ nhiều người, hắn hoàn toàn có thể vừa giết người vừa nâng cao tu vi, đồng thời còn có thể tăng cường sức mạnh của Đại Lôi Âm Chung. Nếu hắn giết thêm mười mấy thần cảnh nữa, tu vi của hắn sẽ tiến tới thần cảnh viên mãn. Suy nghĩ một lúc, Vệ Phàm gật đầu, ta cũng nghĩ giống như chỉ huy sứ, dù có phải trốn đi chăng nữa, trước tiên cũng phải giết một nhóm thần cảnh để hả giận. Chỉ cần ở Tô Thành không có võ tôn, hắn hoàn toàn có thể giết sạch những kẻ dòm ngó thiên bằng tẩy thân công, sau đó ẩn náu một thời gian. Dù võ tôn có xuất hiện, chỉ cần không phải là một nhóm, một hai người thì ai giết ai vẫn là ẩn số. Trong mấy ngày ở bí cảnh, hắn đã biết Long Kiếm Ưng đã đột phá thần cảnh, trở thành cường giả võ tôn. Long Kiếm Ưng hài lòng gật đầu, tiểu tử ngươi có can đảm, rất hợp ý ta, yên tâm, có ta ở đây, dù có võ tôn ra tay, ta cũng đảm bảo ngươi không chết. Trương Hiển Long ngạc nhiên đến trố mắt, hắn đến để thông báo cho Vệ Phàm trốn đi, không ngờ rằng cả Vệ Phàm lẫn Long Kiếm Ưng đều định quay lại Tô Thành để giết một nhóm người trước. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì thêm, vì tính cách của Vệ Phàm hắn đã quá rõ, bị nhiều người truy sát đến tận cửa như vậy, sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này. Trước tiên, hãy cải trang một chút rồi quay lại Tô Thành, lão phu phải cho bọn chúng một bất ngờ, chúng thực sự nghĩ rằng ta đã chết rồi sao, nên mới dám đến địa bàn của ta mà làm loạn. Theo đề nghị của Long Kiếm Ưng, bốn người bắt đầu cải trang và bàn bạc thêm một số chi tiết. Tô Thành, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi giang hồ lan truyền tin tức Vệ Phàm có được thiên bằng tẩy thân công, tuy nhiên, suốt nửa tháng đó, vẫn chưa ai tìm thấy tung tích của hắn. Một số người cho rằng Vệ Phàm đã ẩn náu, nên bọn họ quyết định rời đi, nhưng vẫn còn nhiều người không cam lòng, tiếp tục chờ đợi ở Tô Thành. Tô Thành, từ lâu đồng phúc. Hà Kiện nhìn hai đồng bạn của mình, cứ đợi mãi thế này cũng không phải cách, Vệ Phàm một ngày không xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta lại ở Tô Thành cả đời. Nhiếp Hồng Đào hờ hững liếc mắt nhìn Hà Kiện, nếu ngươi không sợ bị môn chủ lăng trì, vậy thì ngươi có thể rời đi. Cả ba người họ đều là trưởng lão của Huyết Vân Tông, nếu không có lệnh của môn chủ, hoặc chưa đoạt được thiên bằng tẩy thân công mà rời đi, thì lúc trở về sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Giang hồ môn phái bình thường đều có biện pháp trói buộc đệ tử, còn những môn phái ma đạo lại càng tàn nhẫn hơn, sinh mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay môn chủ. Hà Kiện đang định nói thì bất chợt cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại, hắn phát hiện một thanh niên trẻ đang mỉm cười tiến về phía họ. Người này là ai? Trong lòng hắn dấy lên sự cảnh giác, vì cả nhóm bọn họ đều đã cải trang, ẩn giấu thân phận, tuyệt đối không thể có người quen nào nhận ra bọn họ, người này đi về phía họ, nói không chừng đang có mưu đồ. Thực tế, trong mấy ngày gần đây, tuy Vệ Phàm chưa xuất hiện, nhưng lại có không ít những trận chém giết giữa những kẻ thù tình cờ gặp nhau. Cùng lúc đó, Nhiếp Hồng Đào cũng phát hiện có người đang tiếp cận họ, lập tức ngấm ngầm đề phòng. Hà Kiện, thần cảnh hậu kỳ, trưởng lão Huyết Vân Tông. Giết hắn, có thể thu được 3.000 năm công lực thông thường, 30 năm công lực thần hồn. Nhiếp Hồng Đào, thần cảnh hậu kỳ, trưởng lão Huyết Vân Tông. Giết hắn, có thể thu được 3.000 năm công lực thông thường, 30 năm công lực thần hồn. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, Huyết Vân Tông quả thực không thiếu cao thủ. Chẳng hề ngạc nhiên khi bao nhiêu năm qua, trấn Ma Ti Thông Châu vẫn chưa diệt được ma tông này. Chính mình đã giết hai thần cảnh của chúng, mà lần này chúng còn phái đến ba cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Ba thần cảnh hậu kỳ, không lộ thân phận thật sự thì vẫn có thể giết hết bọn chúng được. Giết người thì không thành vấn đề, nhưng quan trọng nhất là không được để liên lụy đến người vô tội xung quanh, phải giết ba cao thủ thần cảnh hậu kỳ của Huyết Vân Tông trước khi chúng kịp phát huy toàn bộ sức mạnh. Nếu không, khí cơ của ba người bọn chúng bùng phát sẽ khiến những người bình thường trong phạm vi hàng chục mét bị ép chết. Vệ Phàm vừa nghĩ, vừa tiếp tục tiến lại gần ba người Hà Kiện. Hà Kiện đứng dậy, ngươi là ai? Tốt nhất hãy tránh xa chúng ta. Vệ Phàm giữ nguyên nét mặt, nở một nụ cười, ba vị đừng căng thẳng, ta đến đây chỉ để truyền đạt lại một lời nhắn. Chương 455, ám sát. Nhiếp Hồng Đào cau mày, lời gì, nói từ xa là được. Vệ Phàm thầm lắc đầu. Những tên ma đạo này quả thật rất cảnh giác, dù đã cải trang, nhưng vẫn không cho người lạ đến gần. Tuy nhiên, dù không thể đến gần hơn nữa, khoảng cách 1-2 mét này đối với hắn cũng chẳng khác gì đứng sát bên. Ba vị lên đường bình an, đồng tử của Nhiếp Hồng Đào và Hà Kiện co lại dữ dội. Dường như chữ an cuối cùng vẫn còn vang vọng tại chỗ, nhưng bóng dáng người nói đã biến mất. Không hay rồi, đó là cao thủ, tốc độ kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ như bọn họ cũng không nhìn thấy rõ, hoàn toàn không biết đối phương biến mất bằng cách nào. Trong lòng Nhiếp Hồng Đào và Hà Kiện vang lên hồi chuông cảnh báo, sự sợ hãi dâng trào. Không màng đến việc kẻ biến mất nhắm vào ai, ngay lập tức cả hai vận toàn lực chân khí hộ thể, tiếp đến vung một chưởng về phía trước. Nhưng khi ý niệm đó vừa nảy lên trong đầu, đầu của người đồng bạn bên cạnh họ nổ tung như một quả dưa hấu, óc trắng máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Bóng người vừa biến mất giờ đã hiện ra sau lưng đồng bạn của họ, chính là cao thủ khủng bố kia, vừa dùng một chưởng đánh nát đầu đồng bạn. Di hình hoán vị, hình tùy tâm chi, hai người họ kinh hãi đến tột độ, đầu tóc dựng đứng. Đây không phải đơn thuần là tốc độ nhanh không thấy rõ, mà đây là một cảnh giới uy năng ý chí cực kỳ đáng sợ, ý niệm đến đâu, thân thể sẽ xuất hiện tại đó. Uy năng ý chí của một võ tông thần cảnh sao có thể quái dị đến mức này? Chẳng lẽ một vị võ tôn đã đến? Chạy, trong khoảnh khắc, suy nghĩ duy nhất của Nhiếp Hồng Đào và Hà Kiện là phải chạy trốn, càng xa càng tốt. Uy năng ý chí đáng sợ đến như vậy, ngoại trừ võ tôn, ngay cả cường giả thần cảnh viên mãn cũng không thể nào chống lại. Bốp, chân của Hà Kiện vừa nhấc lên thì một cú đấm đã xuyên qua đầu hắn, ngay lập tức một luồng uy năng ý chí khủng khiếp đã tiêu diệt luôn thần hồn của hắn. Vệ Phàm như một bóng ma, khi thi thể của người đầu tiên còn chưa kịp ngã xuống, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng Hà Kiện. Ngay sau đó, thân hình hắn lại biến mất tại chỗ, và khi xuất hiện lại, nắm đấm của hắn đã đánh nát đầu của Nhiếp Hồng Đào. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, ba vị trưởng lão thần cảnh hậu kỳ của Huyết Vân Tông chưa kịp bùng nổ khí cơ đã bị Vệ Phàm giết sạch. Thần hồn đã trải qua lột xác từ thần tam cửu biến, ban tặng cho Vệ Phàm một uy năng ý chí vượt xa sức tưởng tượng, khiến việc giết các cao thủ cùng cấp độ trở nên đơn giản như giết gà mổ chó. Thậm chí ngay lúc này, nhiều khách nhân trong Tử Lâu Đồng Phúc vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ đến khi nhìn thấy ba thi thể không đầu đứng đó, họ mới bắt đầu hét lên. Giết người rồi, mau đi báo quan, ngươi là ai, dám giết người giữa ban ngày ban mặt. Tử Lâu lập tức trở nên hỗn loạn, thi thể của Nhiếp Hồng Đào và đồng bọn đổ rạp xuống đất, đè nát những chiếc bàn ghế xung quanh. Bên ngoài Tử Lâu, Long Kiếm Ưng hít sâu một hơi, thằng nhóc này quả thực vô địch, ngay cả lão phu đích thân ra tay giết ba tên này cũng chưa chắc gọn gàng và nhanh nhẹn đến thế. Uy năng ý chí của võ tông thần cảnh thường phải phối hợp với võ kỹ, thậm chí cần luyện võ kỹ nhập hồn thì mới có thể phát huy tối đa sức mạnh, trái lại, sau khi thần hồn Vệ Phàm lột xác, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể phát huy uy năng ý chí của mình đến mức cực hạn. Lời này của Long Kiếm Ưng không có nghĩa là Vệ Phàm đã mạnh hơn ông. Bởi vì thực lực của võ tôn vẫn nằm ở thân thể kim cương bất hoại, dù uy năng ý chí của Vệ Phàm có thần bí khó lường đến đâu, nếu không thể xuyên thủng thân thể của võ tôn, hắn cũng không thể đe dọa được võ tôn. Trương Hiển Long nhìn cảnh tượng trước mắt, đầy kinh ngạc, hắn thực sự đã giết ba trưởng lão Huyết Vân Tông, chẳng lẽ có nhầm lẫn gì chăng? Sao ta lại có cảm giác như đó chỉ là ba người bình thường? Long Tuyết Di lắc đầu, không giết nhầm đâu, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh. Ba trưởng lão của Huyết Vân Tông còn chưa kịp bộc phát tu vi đã bị đánh chết, khiến người có ảo giác rằng họ chỉ là người thường. Trương Hiển Long đương nhiên biết không có chuyện giết nhầm, vì chính hắn là người cung cấp thông tin về nơi ẩn nấp của ba trưởng lão Huyết Vân Tông này. Chỉ là khi chứng kiến những cao thủ thần cảnh hậu kỳ bị Vệ Phàm giết dễ dàng như dẫm chết con rán, hắn mới sinh ra suy nghĩ phi lý về việc giết nhầm. Long Kiếm Ưng thở dài, ta vốn nghĩ rằng phải tự mình ra tay để giết một nhóm cho hả giận. Nhưng xem ra chẳng cần đến lão phu, với cách giết người của hắn, e rằng tất cả thần cảnh ở Tô Thành sẽ bị giết sạch. Trong lòng Trương Hiển Long thầm chấn động, hoàn toàn có khả năng này. Chỉ cần không lộ thân phận, Vệ Phàm có thể lần lượt tiêu diệt từng tên thần cảnh một cách lén lút. Nên nhớ rằng số lượng thần cảnh ở Tô Thành chắc chắn vượt quá 20 người. Chỉ cần Trấn Ma Ti cung cấp toàn bộ thông tin về nơi ẩn nấp của những thần cảnh này, Vệ Phàm có thể lần lượt tìm đến thăm hỏi từng người. Đến khi bọn hắn nhận ra thì đã quá muộn. Một chiêu này của Long Kiếm Ưng quả thực âm hiểm,